Tiểu Kiêu giống lớn một tiếng, ai dám? Trường hợp có chút loạn bộ. Trung niên nam nhân giận dữ, trước đem ta này không cười nữ bắt lại, ai nha, đau đầu đã chết, không tốt hảo quản giáo nàng, nàng đời này liền xong rồi. Lý đội, làm như vậy không tốt lắm đâu. Sở trường khảo trắng non cảnh sát lấy làm lạ hỏi. Trắng non cảnh sát xem bất quá đi, mặt khác bốn người trên mặt cũng lộ ra bất mãn thần sắc, hiển nhiên là đối trung niên nam nhân nổi lên phản cảm. Trung niên nam nhân Lý Trung Thiên chính là một gã công an trung đội trưởng, hắn mang đến 5 tên cấp dưới chính là hắn đồng sự, cũng không phải là hắn tiểu đệ, làm cho bọn họ chấp hành mệnh lệnh có thể, nhưng nếu ra chức quyền, bọn họ nhất định sẽ không nhận chịu. Kia quên đi, ta chính mình đến, các ngươi trước đem cường gian phạm bắt lấy. Lý Trung Thiên thầm mắng một tiếng, tiến lên túm chủ Kiều Kiều giữ tay, phản thủ xoay thượng, giống chảo phạm nhân giống nhau, động tác thông thuận lưu loát chi cực. Tiểu Kiều à, ba ba quản ngươi là vì ngươi hảo, liền ngươi này thối tính tình, về sau hội chịu thiệt. Ngay tại Lý Trung Thiên dương dương tự đắc là lúc, nhất trích chân to thân đi qua, chính đá vào Lý Trung Thiên trên lưng, trích một chút khiến cho hắn nằm ở thượng. Lý Trung Thiên đều bồi quá khí đi, trong mắt ra bên ngoài phình, mặt nghẹn đỏ bừng, khó chịu hai cái đùi hư đạo. Đá người của hắn đúng là Lý Giật, hắn luôn luôn tại nhẫn, bởi vì đối phương là Kiều Kiều phụ thân, nhưng hắn hiện tại nhịn không nổi nữa bởi vì đối phương quá mức phân. Trên đời này nào có như vậy phụ thân? Chảo nữ nhi giống chảo phạm nhân giống nhau. Không có nhân tính gì đó. Lý Giật hung hăng phi một ngụm. Lý Trung Thiên 5 tên cấp dưới giật mình ở, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, tiến lên đi bắt Lý Giật. Giám tập cảnh, phản ngươi. Hắn là cảnh sát. Ngươi nói hắn là cảnh sát. Lý Giật vọt tới Lý Trung Thiên phụ cận, lại khởi chân, hung hăng đá một chút, nếu không phải bị nhân túm ở, chỉ sợ hắn còn có thể đá đi xuống. 5 tên cảnh sát bắt lấy Lý Giật, trắng non cảnh sát cầm còng tay vừa muốn khảo thượng Lý Giật, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá một chút Lý Giật tướng mạo. Đột nhiên giật mình ở. Không bắt. Trắng non cảnh sát buông ra Lý Giật, hướng về phía còn lại 4 gã cảnh sát xứ cái ánh mắt, đem Lý Giật buông ra. Trương Lập, làm sao vậy? Ngươi là không phải kêu Lý Giật. Tên kia kêu Trương Lập trắng non cảnh sát hỏi. Giật gật gật đầu. Trương Lập nhẹ nhàng thở ra, vậy không nhận sai, ta gọi là Trương Lập, lần trước ở Nam Chữ, ta làm cho ngươi ghi chép. Lý Giật nga một tiếng, hắn vẫn đang không có nhớ lại Trương Lập là ai, đổ không phải hắn trí nhớ không tốt, mà là ở hắn trong mắt. Mặc cảnh phục nhân bộ dáng giống như đều không sai biệt lắm. Lý Giật theo tiền trong bao lấy ra hẹ ra danh thiếp, để đi qua, nói, ngươi là trung đội trưởng Trương Phong thủ hạ đi. Đó là ta thúc. Vừa thấy đến Lý Giật trong tay danh thiếp, Trương Lập vui vẻ. Lý Giật lần trước đi Nam Chữ tìm Tiêu Tuyết, nhận thức một vị trung đội trưởng, đối phương cho hắn hẹ ra danh thiếp, mà hắn đâu, ngay cả danh thiếp đều không có nhìn kỹ quá, liền nhét vào tiền trong bao. Đây là ta thúc bằng hữu, như thế nào có thể là cường gian phạm? Trương Lập hướng bên người 4 cảnh sát nói một tiếng, đi đến một bên, cho hắn thúc gọi điện thoại đi. Lý đội làm cái gì nha, ngay cả phong thúc bằng hữu đều phải chảo. 4 cảnh sát lập tức đem bất mãn chuyển hướng Lý Trung Thiên. Lý Trung Thiên nằm trên mặt đất, ruột đều hối thanh. Lần này tìm đến Tạ Cầm, hắn vốn định kêu vài cái có xã hội đen bối cảnh du côn, nhưng bởi vì hắn gần nhất đang ở xin thượng điều, sợ bị nhân thấy ảnh hưởng không tốt, mới đem 5 tiểu cảnh sát gọi tới, kết quả không nghĩ tới, này chỉ chớp mắt công phu. 5 tiểu cảnh sát sẽ không nghe hắn. Lúc này Trương Lập đánh xong điện thoại. Ta thúc nói, đem hắn ném ở chỗ này, sống hay chết không cần ta quản, chúng ta trở về. Ta thúc còn nói, có rảnh đi Nam Chữ, hắn mời ngươi, thật có lỗi. Trương Lập trường hướng về Lý Giật nở nụ cười một chút, mang theo hắn 4 cảnh sát bạn hữu đi rồi. Một hồi phong ba, cứ như vậy bình ổn. Lý Giật cũng không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng hội thực phiền toái đâu. Tiểu tử này là Trương Phong bằng hữu. Lần này thảm. Lý Trung Thiên nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong lòng đã ở kinh ngạc đâu. Hắn cùng Trương Phong là cùng sự, đều là Nam Chữ công an cục trung đội trưởng, hắn là một đội trưởng, mà Trương Phong là nhị đội trưởng, hai người chức vị vốn giống nhau, khả trước đó không lâu sinh nhất kiện kỳ quái chuyện, cũng không biết Trương Phong phá cái gì đại án tử, cư nhiên lên như diều gặp gió, bị phá cách để bạt thành thị công an cục trưởng. Điều này làm cho Lý Trung Thiên thực ghen tị, cũng thực phẫn nộ, mà này cũng thành hắn tưởng rời đi Nam Chữ, thượng tỉnh công an thính động lực chí nhất. Lý Trung Thiên là bị Tạ Cầm xăm lên, hắn ôm thắt lưng hướng Lý Giật hỏi, ngươi nhận thức Trương Phong? Là Trương Phong nhận thức ta. Lý Giật cười lạnh một tiếng. Lý Trung Thiên sợ run một chút, lập tức phiên thân đứng lên, bị Lý Giật đạp hai đại chân, hắn cả người xương cốt đều nhanh tan. Ta không biết ngươi cùng Trương Phong là cái gì quan hệ, nhưng mời ngươi nhớ kỹ, ta là tỉnh công an Thính Lan môn phụ trưởng nhân, nếu ngươi yếu đụng đến ta, tốt nhất trước điềm điềm chính mình phân lượng. Lý Trung Thiên ném ra một câu nói, Tiểu Cầm. Chúng ta kết hôn mười mấy năm, ta chưa từng cầu quá ngươi cái gì, lần này tính ta van cầu ngươi, làm cho Tiểu Kiều cùng Lan gia đính thân. Chuyện này mặc kệ đối với ngươi đối Tiểu Kiều vẫn là đối ta, đều có ưu việt. Tiểu Cầm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Tiểu Kiều về sau quá hạnh phúc sao? Đến lúc này, Lý Trung Thiên vẫn đang cho rằng Lý Giật quan hệ không bằng Lan gia, vẫn đang một lòng muốn cho nữ nhi gả đến Lan gia. Thiên ca, ngươi đi đi, chuyện này không thương lượng, nếu ngươi ở dây dưa, ta liền báo nguy. Tạ Cầm nói ra những lời này thời điểm, nước mắt đều thực đã chảy khô. Tiểu Cầm. Tạ Cầm cầm lấy điện thoại, bật thông 11O. Lý Trung Thiên là nam chữ cảnh sát, nhưng nơi này, không phải nam chữ. Ta đây đi về trước, lần sau chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện. Lý Trung Thiên ôm thắt lưng gian nan tiêu sái đi ra ngoài. Tiêu Kiều xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến Lý Trung Thiên tiến vào một chiếc xe hơi, mà ở xe hơi phó điều khiển thượng, ngồi của nàng tiểu mẹ. Cái kia phá hủy nhà nàng đỉnh tiểu man nữ nhân. Đá nhẹ. Tiêu Kiều tức giận Trung Thiêu, vươn đại chân dài hung hăng đá một chút vách tường, kết quả vách tường không có gì sự, nàng lại đau ai ai thẳng kêu. Phao thê khí tử, ở riêng sản thời điểm còn tìm quan hệ làm cho các nàng mẹ con lao ra hộ, người như vậy cha. Tiểu Kiều đã sớm không đem hắn làm phụ thân rồi. Tạ Cầm xoa xoa nước mắt, hướng về phía Lý Giật miễn cưỡng cười. Tiểu Giật, A Di cho ngươi thêm phiền thoái, ta đi tố thái. Không có gì, không phiền thoái. Ngươi còn đi, tính cái ra môn. Tiểu Kiều liệt miệng, quải chân đã đi tới. Lý Giật hắc nói, hắn là phụ thân ngươi, nếu không phải, chỉ sợ hắn hôm nay yếu đi ngang đi ra ngoài. Ta cũng không hắn như vậy phụ thân, có năng lực lao bà đứa nhỏ có thể không cần. Cầu đến chúng ta tựa như cẩu giống nhau bộ dạng phục tùng thuật khí. Tiểu Kiều ngồi ở xa thượng xoa chân, xoa xoa, khóc. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Trung Thiên cũng là của nàng phụ thân, máu mủ tình thâm quan hệ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Khóc cái gì? Hối hận. Muốn gả cấp Lan công tử. Lý Giật đi rồi đi qua, bắt lấy của nàng chân, giúp nàng xoa bóp lên đến. Ngươi mới hối hận đâu, như vậy cực phẩm Lan công tử, cho ngươi, ngươi dám yếu nha. Ai ai nha, điểm nhẹ. Đau. Ai kêu ngươi như vậy dùng sức đá, tỏa đến xương cốt sẽ không tốt lắm, nhất định phải xoa tan mới được. Lý Giật không để ý nàng, xoa càng dùng sức, đem Tiểu Kiều đau ngao ngao thẳng kêu. Tiểu Kiều nhìn cấp chính mình còn thật sợi dịu chân Lý Giật, nhịn không được nói, sắc dực, nói thật, kỳ thật ta đâu. Ngươi làm sao vậy? Lý Giật ngẩng đầu. Ta. Quên đi, không nói. Nói đến bên miệng, Tiểu Kiều còn nói không được. Thật sự muốn gả cấp Lan công tử. Đi, mới không đâu. Tiểu Kiều ngây thơ trừng mắt nhìn Lý Giật liếc mắt một cái, đem Lý Giật xem trong lòng nhờ ợt đảng, bàn tay hướng của nàng gan bàn chân. Khanh khách lạc, ngươi. Ngươi để làm chi con của ta gan bàn chân, ta sợ nhất dương, bị không được, khanh khách lạc. Mau dừng tay, lưu manh, hỗn đản. Khanh khách lạc. Bởi vì Lý Giật mấy chuyện xấu, Tiểu Kiều vừa khóc vừa cười, nước mắt đều chảy ra, nàng trời sinh sợ dương, thế nào kháng được này. Lý Giật dừng tay. Nhưng vẫn bắt lấy của nàng chân bó nha, thử nói, có phải hay không muốn gả cấp Lan công tử? Ngươi đi tử lạp, thiếu đến ghê tởm ta. Tiểu Kiều xoa xoa nước mắt, từ chối vài cái cũng không có thể thành công đem chân kéo ra. Tiểu Kiều hừ nói, ta đâu, nhưng thật ra không phản đối nam nhân hòa tâm, ta tối không thể nhận là lừa. Tiểu Kiều trong lời nói, làm cho Lý Giật ngẩn ngơ, mà nàng cũng thừa dịp cơ hội này, đem chân kéo ra, cha ta ở cùng ta mụ mụ kết hôn thời điểm, ngay tại gạt ta mụ mụ. Hắn nói hắn cả đời trích yêu ta mẫu thân một cái, kết quả đâu, hắn ở bên ngoài còn dưỡng ba cái tình nhân, hắn cứ như vậy vẫn lừa nha, thẳng đến ta lớn lên, hiểu chuyện, hắn vẫn đang ở lừa. Cho nên ta hận người khác gạt ta, từ nhỏ đến lớn, ai gạt ta sẽ không để ý ai, bởi vì ta cũng không gạt người, cho nên ta cũng hy vọng người khác không cần gạt ta. Tiểu Kiều cắn răng, rất nhanh tay nhỏ bé. Đối với ngươi đã lừa gạt ngươi nha. Lý Giật nhìn Tiểu Kiều nói. Kia không giống với, ngươi không có đã lừa gạt ta cái gì, ngươi cùng Tiểu Tuyết chuyện, còn có cùng người kia thê chuyện, ngươi đều nói cho ta biết, hừ. Tiểu Kiều thật mạnh hừ một tiếng, ghen tuông 10 phần. Nói này đó để làm chi? Chẳng lẽ ngươi thực coi trọng ta? Đúng rồi, ngươi vừa mới cùng phụ thân ngươi nói, ta là ngươi bạn trai, chẳng lẽ? Lý Giật hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, lén lút bắt được Tiểu Kiều tay nhỏ bé. Tiểu Kiều không có dây rủa, tùy ý hắn nắm, vốn Lý Giật trong lòng thực mật. Kết quả không nghĩ tới Kiều Kiều một câu, nhất thời làm cho hắn dở khóc dở cười. Ải nhân Lý chọn cao cái, trong những người lùn chọn người cao nhất, ngươi nghĩ là ta tưởng nha. Một trận gió theo cửa sổ thổi tiến vào, quát khởi thượng kia Trương Lan công tử ảnh chụp thượng người kia diện mạo kỳ lạ, gầy dài mặt ngựa, tam giác mặt, xứng thượng một bộ đáng khinh tiện biểu tình, không phải tiện nhân vong, còn có thể là ai? Lan công tử A. Chương 32, tranh sắc vũ khí. hôm nay Lý Dật đã khuya mới về nhà. Tạ Cầm đề nghị uống chút rượu, kết quả Lý Dật đem các nàng mẹ con hai người đều uống hơn. Đương nhiên, bởi vì Lý Dật là quân tử, cho nên hắn chính là sờ soạng tiểu kiều mấy đêm, liền hừ tiểu khúc về nhà. Chúng ta mẹ con vô y vô dựa vào, hôm nay đa tạ ngươi. Tiểu kiều đứa nhỏ này trừ bỏ tính tình không tốt, kỳ thật lòng tham tốt. Tiểu Dật nha, cha mẹ ngươi hàng năm xuất môn sao? Bọn họ khi nào thì trở về nha? Lý Dật nằm ở trên giường, trở về chỗ cũ Tạ Cầm nói trong lời nói, trong lòng tràn đầy ngọt mật. Trải qua chuyện này, hắn cùng Tạ Cầm mẹ con quan hệ rõ ràng lại bay lên một tầng thứ. Ngày hôm sau, Lý Dật tìm đến Tạ Cầm mẹ con chủ cho thuê nhà, lấy cao hơn giá gốc 2 lần giá, đem phòng ở ra mua. Này hết thảy, hắn đều không có nói cho Tạ Cầm mẹ con, hắn sở dĩ hội làm như vậy, là vì Tạ Cầm uống rượu thời điểm, nói tiền thuê nhà rất quý, nàng có điểm gánh vác không dậy nổi. Lý Dật nhớ rõ rất rõ ràng, kiếp trước Kiều Kiều tuy rằng luôn luôn tại ngoạn chúng thần, nhưng nàng ở trò chơi thượng không kiếm được cái gì tiền, nàng sự thật chức nghiệp, là một vị taekwondo lão sư, không giáo nam đệ tử, chỉ dạy nữ tử phòng thân thuật, một tháng ngàn đem khối thu vào, mà nàng mẫu thân là giáo sư, tiền lương cũng không nhiều, mẹ con lượng sống nương tựa lẫn nhau, xóa hàng ngày chi tiêu cùng tiền thuê nhà, toàn không dưới vài cái tiền. Lý Dật tiến vào trò chơi, bỏ chạy đi dưới nước di tích. Tuy rằng hắn ở trong này thăng cấp lấy không được kinh nghiệm đáng giá, nhưng Tiểu Kiều lại có thể một cấp hắc kỵ sĩ. Tiểu Kiều hiện tại bất luận đi chỗ nào, đều có kinh nghiệm. Lý Dật làm cho Tiểu Kiều thượng nghiệp đoàn bản đồ lĩnh 2.5 lần kinh nghiệm. Sau đó hắn chạy đến dưới nước di tích, phóng thích đồng bọn triệu hồi khí, trực tiếp đem Tiểu Kiều kéo lại đây. Kinh nghiệm Bảo Châu, cũng giao dịch cho nàng, làm cho nàng mang ở trên người, lại cho nàng nhất trích băng cấp vương tọa kỵ, Lý Dật mới gọi ra Mỹ Nhân Ngư, bắt đầu dẫn quái. Tuy rằng bởi vì cấp bậc kém rất lớn, Tiểu Kiều được đến kinh nghiệm rất ít, nhưng có, kinh nghiệm Bảo Châu kinh nghỉ êm thêm thành, làm cho của nàng cấp bậc thăng cực nhanh, trích thanh một vòng, nàng liền thỏa thỏa lên tới 13 cấp. 10 phút cũng chưa dùng tới. Thích, thích đã chết. Tiểu Kiều cưới băng cấp vương hưng phấn qua lại thẳng bính. Tiểu Kiều cấp bậc cùng ngư nhân quái chênh lệch càng lui càng nhỏ, được đến kinh nghiệm thêm thành cũng càng ngày càng nhiều. Năm mấy giờ trôi qua, Tiểu Kiều cấp bậc thực đã vững vàng lên tới 20 cấp. Một ngày này chấm dứt, Tiểu Kiều cấp bậc thực đã đạt tới 22 cấp. Có nhân mang cùng không có người mang, tuyệt đối là hai mã hồi sự, ngẫm lại chúng thần khai khu thời điểm, theo một cấp lên tới 20 cấp, kia nhưng là ước chừng tìm một tháng thời gian, hiện tại đâu nghỉ êm thêm mang, một ngày liền thu phục. Đương nhiên, tuy rằng phổ biến ngoạn gia thăng cấp tốc độ đều nhanh hơn, nhưng có thể làm đến Lý Dật như vậy mau, đánh giá nhớ rất ít, dù sao không phải mỗi người đều có được Mỹ Nhân Ngư như vậy truyền thuyết tọa kỵ. Sắp dực, Nhân Ngư công chúa tọa kỵ như thế nào đến? Có thể giúp ta cũng muốn làm nhất trích sao? Tiểu Kiều nhìn Nhân Ngư công chúa, hâm mộ hỏng rồi. Ta nhưng thật ra tưởng, bất quá có thể hay không muốn làm đến, ta cũng không biết. Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn đoàn thể bản sao thực đã mở ra hơn phân nửa tháng, bất quá trước mắt mới thôi, còn không có bất luận kẻ nào thành công thông quan, nhất là trang bị cấp bậc không đủ, nhị là phối hợp không đủ ăn ý, bất quá ở Lý Dật mang Tiểu Kiều thăng cấp đệ ba thiên, theo bản sao đàn truyền đến tin tức, Đại Nam Hải cùng Hổ Phách Kiếm Tâm dẫn dắt hai chi đoàn đội, thực đã bắt đoàn đội bản sao. Quang Minh hội nghị, thứ nhất hào bốt. Thiết Minh từ trên xuống dưới còn tại vì tích góp từng tí một trang bị mà cố gắng, Lý Dật thực đã đối Thiết Minh các thủ lãnh bung nói, trang bị cấp bậc không đạt tới 120 trước kia, không dưới bản sao. Quang Minh hội nghị, 200 nhân bản sao, cái thứ nhất bột không khó, nhiều tử vài lần, nhiều luyện vài lần, vận khí tốt một chút đã vượt qua, nhưng kế tiếp ba cái bột lại một cái so với một cái nan, trang bị cấp bậc không đạt tiêu chuẩn, phối hợp không đủ ăn ý. Diệt thượng một năm không qua được đều chúc bình thường, kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm, cũng không đánh đi qua, Quang Minh hội nghị, ngoạn ra, vẫn đang có khối người. Sắp dực nha, ta biết ngươi tưởng giúp ta thăng cấp, khả ngươi ngàn vạn không cần vì ta, đem nghiệp đoàn chuyện chậm trễ, ta cũng không muốn làm hồng nhan họa thủy. Lý Dật mang Tiểu Kiều thăng cấp đệ 4 thiên, Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng. Ngươi làm hồng nhan còn miễn cưỡng, muốn làm họa thủy, còn kém hơn. Vì sao? Hồng nhan họa thủy trưởng đều bạch, ngươi không bạch nha. Ngươi nói ai không bạch? Tiêu Kiêu một tiếng rít gào, nhân vật nhất thời mất đi nhan sắc, ngay sau đó Lý Dật ra cửa phòng bị đa văng, trên mặt dán hoàng qua ra Tiểu Kiều dương nhanh múa vuốt chạy đến Lý Dật bên người, khắp trụ hắn cổ, dùng sức lay động. Ai không bạch? Ngươi nói ai không bạch? Ta. Không bạch. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng. Lý Dật cái gì cũng không làm, cả ngày mang Tiểu Kiều thăng cấp, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Trước mắt thành công chuyển chức vì Hắc Ám kỵ sĩ ngoạn gia cực nhỏ. Toàn bộ Đông Đại Lục mới trên dưới 100 cá nhân mà mình, hơn nữa không có ngoại lệ, bởi vì cấp bậc không cao, cho nên đến nay không có triển lãm ra uy lực. Quang Minh hội nghị, bản sao đệ 2 hở ả o bờ đấu pháp thực phức tạp, nhưng nếu đoàn đội bên trong có hắc ám kỵ sĩ là tốt rồi đánh hơn, Lý Dật cũng là xuất phát từ như vậy lo lắng, mới quyết định đem Tiểu Kiều cấp bậc kéo đến, làm cho nàng đuổi kịp đại bộ đội. Lý Dật mang Tiểu Kiều đệ 5 thiên, rốt cục làm cho Kiều Kiều cấp bậc thăng lên 30 cấp. Lý Dật đem hắn theo, tử linh nơi, mang về đến ký hiệu cự kiếm, thuộc tính biểu hiện vì 4. Cùng, vong linh đại quân, kỹ năng thư giao dịch cho Kiều Kiều. Ngươi thử xem, có thể hay không trang bị thượng. Ký hiệu cự kiếm thuộc tính biểu hiện toàn bộ là dấu chấm hỏi, mà, vong linh đại quân, kỹ năng thư phải chờ tới 50 cấp tài năng học. Kiều Kiều tay cầm ký hiệu cự kiếm nhẹ nhàng lung lay một chút, đột. Một cỗ hắc khí tỏ khắp, dưới chân mặt tựa hồ đều đi theo chấn một chút. Lúc này hệ thống thất thải thông cáo xuất hiện. Đông đại lục có thần khí xuất thế. Thanh kiếm này, thuộc tính thật là khủng khiếp. Tiểu Kiều nắm ký hiệu đại kiếm, thực đã xem choáng váng. Khủng bố. Lý Dật xem xét Tiểu Kiều trang bị thuộc tính, nhất thời cũng bị chấn kinh rồi. Thiên thai đứng đầu, màu cam, truyền thuyết cấp bậc. Trang bị cấp bậc 30 cấp, tùy cấp bậc tự động bay lên, cũng điều chỉnh thuộc tính, trang bị chức nghiệp, giới hạn hắc ám kỵ sĩ, hai tay vũ khí. 870-2200 thương tổn. 300 lực lượng. 300 sức chịu đựng. Công kích tốc độ 3-5 giây. Tiết độc, đặc hiệu bị thiên thai đứng đầu đánh trúng mục tiêu, sẽ bị hắc ám lực lượng tiết độc, song phòng giảm xuống 20%, liên tục 20 giây. Đặc hiệu, cấp bậc chưa đạt tới. Đặc hiệu, cấp bậc chưa đạt tới. Đặc hiệu, cấp bậc chưa đạt tới. Bất tử chi khu, kỹ năng đặc biệt miễn dịch hết thể phản đối hiệu quả, thậm chí tử vong, này trạng thái liên tục 15 giây, phục hồi thời gian 5 phút. Kỹ năng đặc biệt, cấp bậc chưa đạt tới. Chú, đây là thiên thai đứng đầu vũ khí. Sở hữu vong linh đều muốn hướng thanh kiếm này thần phục. Ta dựa vào, đây là màu cam vũ khí. Lý Dật cũng có chút ngộng. Động, ngươi yếu đổi ý. Tiêu Kiêu khẩn trương đem thiên thai đứng đầu nắm chặt. Lý Dật đã hiểu. Chúng thần chi vương sở hữu chức nghiệp đều có đạt được màu cam vũ khí nhiệm vụ, duy độc hắc ám kỵ sĩ không có, kiếp trước không biết có bao nhiêu ngoạn gia hướng quan vong phản ứng quá vấn đề này, khả quan vong cũng không để ý tới, thậm chí một câu giải thích đều không có. Nguyên lai. Hắc ám kỵ sĩ cũng có màu cam vũ khí, bất quá cùng cái khác chức nghiệp bất đồng, hắc ám kỵ sĩ tranh võ không cần nhiệm vụ, mà là yếu theo thiên thai đứng đầu trên người trộm được hoặc bạo đến. Đổi ý ngươi muội nha, màu cam vũ khí cùng màu cam trang bị bất đồng, màu cam vũ khí tự mang nhận chủ công năng, ngươi vừa mới cầm lấy thiên thai đứng đầu thời điểm, nó liền thực đã cùng ngươi linh hồn buộc định thượng. Tiểu Kiều vui vẻ, buộc định rồi. Ta chết cũng sẽ không điệu. Ha ha ha ha. Cười ngươi muội, một hồi tới nhà của ta. Giúp ta ấn massage, đây chính là màu cam truyền thuyết vũ khí nha, cho dù thần vực mở ra cũng không hội đào thải, có thể vẫn dùng đến trò chơi đóng cửa hào này nọ. Không thành vấn đề, đâu có đâu có. Tiêu Kiêu lấy đến thiên thai đứng đầu chính cao hứng rất, tự nhiên là Lý Dật nói cái gì, nàng đáp ứng cái gì. Tiểu Dật tử, ngươi xem tỷ hiện tại có phải hay không cường lực. Cường lực ngươi muội, thăng cấp đi, lúc này thương thế của ngươi hại cũng đủ rồi, theo ta cùng nhau đánh đi. Theo, tử linh ơi. Cầm lại đến chữ hàng đều cấp Tiểu Kiều, trước mắt Lý Dật chỉ còn lại có một cái, vong linh thiên thai chi liên. Vong linh thiên thai chi liên, gì chức nghiệp đều có thể trang bị, bất quá này vòng cổ rất kỳ quái, mặt trên không có gì thuộc tính, cũng không có viết rõ trang bị phẩm chất. Vòng cổ thuyết minh thượng tự thể là màu đen, nhưng thật ra cực kỳ giống thần bí trang bị, vốn Lý Dật vẫn đem vòng cổ đặt ở trên người, thẳng đến phong vân cửu ca mang theo nhân tấn công phá xương thành, hắn mới phát hiện này vòng cổ bí mật. Vẫn đang là nhân ngư công chúa dẫn quái, bất quá lần này rửa sạch tiểu quái tốc độ nhanh hơn, Lý Dật dùng loạn xạ, Tiểu Kiều dùng hắc ám đả kích một phút vô dụng thượng liền đem nhất ba quái toàn thanh, kinh nghiệm giá trị tăng cao, mắt thấy vừa muốn thăng cấp. Người trước tiên ở nơi này chậm rãi đánh, ta đi tiếp theo bản sao. Lý Dật làm cho Kiều Kiều chính mình đánh, mà hắn tắc đi trước, triều tịch vương tọa, bản sao. Bởi vì tà năng đại vương màu tím mũ giáp vẫn không có soát đi ra, cho nên Lý Dật chưa bao giờ gián đoạn quá soát. Triều tịch vương tọa, chỉ cờ giờ thời gian tốt lắm, lập tức sẽ, một lần cũng không kém, tính thời gian, đều soát vài tháng. Cũng không biết là vận khí không tốt, vẫn là bạo dẫn quá kém, đánh giá nhớ hai người đều có chi, hắn soát lâu như vậy triều tịch, trừ bỏ làm ra đến một đỏ thấm hải mã tọa kỵ ngoại, cái gì thứ tốt đều không có lấy đến. Trước mắt chúng thần chi vương bên trong bản sao phần lớn đều có cấp bậc hạn chế, còn chưa khởi động bản sao tự do mở ra, cho nên Kiều Kiều không thể tiến vào. Này cũng là Lý Dật làm cho nàng ở lại dưới nước di tích nguyên nhân. Lý Dật 71 cấp, cầm trong tay tranh cung, xứng thượng một thân màu tím trang bị, đánh triều tịch vương tọa bản sao thực đã tương đương thoải mái. Đại khái là vận khí đến đây, Lý Dật đánh chết hai hở ả o bờ phổ lôi tư thời điểm, chẳng những kiểm lấy một đầu đỏ thấm hải mã tọa kỵ, còn đạt được một quyển độc đẳng cạm bẫy kỹ năng thư. Kỹ năng thư thực hi hữu, về phần đỏ thấm hải mã, vừa lúc cấp tiểu kiều dùng. Lý Dật khống chế được ngư vóc dáng, một đường giết quan để, vừa trở lại bản sao cửa cùng tà năng đại vương giao chiến, tiểu kiều đột nhiên ở đội ngũ kinh hô một câu. Sát dực, ta bị nhân thủ thi. Chương 33, Thật Phong 16 liên trảm. Tiểu kiều là bị người dẫn lên bờ biên giết chết, hơn nữa không phải một lần, đứt quãng nàng thực đã bị đối phương giết chết 7 lần. Sáng như tuyết ánh đao theo kiểu kiểu phía sau xuất hiện, phốc phốc hai tiếng, vừa mới sống lại kiểu kiểu lại ngã xuống đất. Lần thứ 8. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ta đều không phải là muốn giết ngươi, chính là tưởng đánh thức ngươi, kia ám dực vẻ mặt cười hì hì, vừa thấy sẽ không là thứ tốt, ngươi cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau, sớm muộn gì chịu thiệt. Hồng y nữ tặc huyết mân tôi đứng ở kiểu kiểu thi thể giữ, tận tình khuyên bảo khuyên. Nói đến thật đúng là xảo, nàng lần này đến dưới nước di tích cũng không phải là vì tìm Lý Dật, mà là đơn thuần tưởng soát, triều tịch vương tọa, kết quả không nghĩ tới, nàng ở dưới nước đụng phải kiểu kiểu, nữ hiệp tinh thần lập tức phát tác, tiến lên khuyên kiểu kiểu rời đi ám dực, kết quả có thể nghĩ. Muội tử, trên đời này hảo nam nhân hơn đi, Tây Đại Lục ta không nói chuyện, mượn các ngươi Đông Đại Lục mà nói, có cái kêu vong nhi cuồng bạo chiến sĩ. Chính là một cái khó gặp hảo nam nhân, hắn chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa đối nữ nhân siêu cực ôn nhu, tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng nội tâm. Huyết mân tôi thao thao bất tuyệt, đem tiện nhân vong cũng khoe trời cao. Tiêu kiều đã sớm bị nàng khí mộng, nàng hoàn toàn không hiểu huyết mân tôi đang nói cái gì. Nếu Lý Dật tại đây đánh giá nhớ còn có thể lý giải, bởi vì này vị nữ hiệp tư duy phương thức luôn luôn là chắc hẳn phải vậy, nàng cho rằng là ác nhân, thì phải là ác nhân, cho rằng là người tốt, thì phải là người tốt. Tiêu kiêu chạy hồn trở về, không còn nữa sống, liền đứng ở thi thể bên cạnh, chờ đợi Lý Dật cứu viện. Muội tử, khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ, ngươi hiện tại ly khai kia dâm tặc, thượng không tính vãn. Xích. Một mũi tên xoay tròn bay lại đây, thẳng đến huyết mân tôi. Huyết mân tôi hai tay nâng lên dùng sức nhất bản, đem xoay tròn tên hạ phi. Đừng nhìn của nàng tư duy năng lực khác hẳn với thường nhân, nhưng của nàng phản ứng năng lực tuyệt đối không thẹn cao thủ danh hiệu. Ám dực, không thể tưởng được chúng ta lại thấy mặt. Huyết mân tôi lạnh lùng nhìn theo thủy vực đi lên đến thanh niên, đổ nắm song đao nghênh đón. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Xích xích. Tất tắc thanh âm truyền ra, huyết mân tôi tiềm hành tiêu thất. Lý Dật rất nhanh trong người tiền bố trí hàn băng cạm bẫy, đem điện quang báo triệu hồi đi ra. Tâm như gương sáng. Trạng thủy mở ra, nhỏ, tiểu nhân, đồ trinh tiền phương xuất hiện một cái điểm đỏ. 3. Lý Dật nâng thủ hai tên bắn tới. Điểm đỏ di động, huyết mân tôi tật phong bước mở ra, lấy hình lộ tuyến rất nhanh hướng Lý Dật tiếp cận. Lý Dật hồi đầu lạp cung không bắn, đem phía sau lưng bại lộ cấp huyết mân tôi. Huyết mân tôi mặc dù ở tiềm hành, nhưng ở tâm như gương sáng trạng thái hạ, Lý Dật có thể hiểu rõ của nàng nhất cử nhất động, hắn sở dĩ hội xoay người không bắn, là ở mê hoặc đối phương, làm cho đối phương nghĩ lầm chính mình nhìn không tới nàng. Huyết mân tôi quả nhiên bị lừa. Không ở lấy hình lộ tuyến đi tới, mà là lao thẳng tới Lý Dật, mà ngay tại nàng khoảng cách Lý Dật còn có 3 thước không đến khi, Lý Dật đột nhiên xoay người về phía sau nhảy lên, hướng nàng bắn ra nhất tên. Đánh lui tiễn thuật. 3. Huyết mân tôi có phòng bị đều không còn kịp rồi, hai người trong lúc đó khoảng cách thân cận quá, này nhất tên chuẩn xác trúng mục tiêu, tiềm hành hiệu quả biến mất, nàng không tự chủ được lui ra phía sau. Yếu hại bắn. Diệt sát. 3. Ở huyết mân tôi nhân đánh lui tiện thuật lui về phía sau đồng thời, Lý Dật theo sát sau bắn ra hai tên, đỉnh đầu xuất hiện kim hoàng sắc tự thể 3 liên kích. Chúng thần chi vương Lý gì chức nghiệp đều có thể đánh ra liên trảm, bất quá khó khăn đều là tương đối lớn, chẳng những yếu thuần thục nắm giữ kỹ năng đặc hiệu, còn muốn hiểu được phóng thích khoảng cách, nhanh, chậm đều không được, ở hơn nữa có được nhất định tùy cơ tính, cho nên liên kích luôn luôn là cao thủ các người chơi độc quyền. Liên kích có được liên tục tính, cho nên ở chung liên kích trong lúc, không có biện pháp hoàn thủ. Chỉ có thể sử dụng riêng kỹ năng bỏ dở, tỉ như thánh thuẫn thuật ảo ảnh mê tung đằng đằng. Cung tiến thủ liên kích khó khăn gần với cuồng bạo chiến sĩ cuồng bạo 7 liên trảm, mượn đánh lui tiễn thuật mà nói, đánh lui hiệu quả đều không phải là 100% đi ra, mà chỉ có đánh lui hiệu quả gây ra, mục tiêu không tự chủ được về phía sau lui thời điểm, tài năng tiếp theo sử dụng kỹ năng đi xuống liên kích, nếu không ngay cả không hơn. Còn có chính là khoảng cách, nếu song vương khoảng cách quá xa, thứ hai tên bắn ra đi thời điểm đánh lui hiệu quả tiêu thất. Đồng dạng cũng ngay cả không hơn, đối phương hành động khôi phục tự chủ, một bên thân liền tránh thoát đi. Khoảng cách quá xa, khoảng cách thân cận quá, đánh ra kỹ năng liên tục phương thức cũng không đồng, cho nên khó khăn tương đối lớn. 9865. Lý Dật ba liên kích chấm dứt, huyết mân tôi đỉnh đầu mới phiêu ra thật lớn kim hoàng sắc thương tổn con số. Nay đàn bà, lực phòng ngự cùng huyết lượng lại tăng lên. Lúc này điện quang báo chạy trốn tiến lên, hướng về phía huyết mân tôi một chút gãi. Huyết mân tôi phóng thích ám ảnh áo choàng, thân ảnh lại tiêu thất, chợt nghe xích xích hai đao, điện quang báo trúng chiêu, địa 1800 điểm huyết. Huyết mân tôi vũ khí có chứa hấp huyết đặc tính, Lý Dật vừa thấy tình huống không tốt, lập tức giải tán điện quang báo, miễn cho nó trở thành đối phương thêm huyết bình. Xích, xích. Huyết mân tôi tránh né Lý Dật tên chi đồng thời, tật quang bước mở ra, rất nhanh ở bên bờ qua lại chạy, sáng như tuyết ánh đao thỉnh thoảng lóe ra, nàng xuống tay mục tiêu không phải Lý Dật, mà là phụ cận tiểu động vật. Không có lực công kích hoàng danh tiểu động vật, tiểu con cua, tiểu con chuột, tiểu tôm toàn bộ thành của nàng đao hạ hồn. Tuy rằng của nàng tư duy năng lực thực làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng nàng tùy cơ ứng biến năng lực, xác thực làm cho người ta sợ hãi than, của nàng vũ khí mang hấp huyết, một đao nhất trích tiểu động vật, một chút có thể hấp thu 100,000 huyết lượng, chính là vài cái, bị Lý Dật xóa sạch huyết lượng liền tăng đi lên. Phúc! Phúc! Lý Dật đương nhiên sẽ không tha nhâm nàng hấp huyết, hắn cũng quay lại mục tiêu, thưởng sát phụ cận tiểu động vật, làm cho huyết mân tôi vô huyết khả hấp. Sát dực cố lên, bắn chết nàng, bắn nàng ngực, bắn mặt nàng. Tiêu Kiêu chạy tới Lý Dật ra, giúp hắn mát xa bả vai, cho hắn cố lên. Bị nhân ngay cả giết 8 lần, Tiêu Kiêu thực phẫn nộ, này đổ không phải nàng kỹ không bằng nhân, mà là nàng hiện cấp bậc, làm cho nàng phát huy không được hắc ám kỵ sĩ thực lực. Huyết mân tôi lại vọt đi lên, Lý Dật thừa dịp tâm như gương sáng bờ UFF còn tồn tại, đem thần nhân hình thức mở ra. Thần nhân hình thức. Thật lớn nữ thần giống hư không xuất hiện ở hắn phía sau lưng, ngay sau đó Lý Dật tên tựa như súng máy giống nhau phun trào đi ra. Kỹ năng vô hạn phong thích. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Đánh lui tên. Lần này Lý Dật vô dụng diệt sát, mà là dùng đánh lui tên đến thí nghiệm hạ hiệu quả. Không ai sinh hạ đến chính là cao thủ, cái gọi là cao thủ, đều là trải qua khắc khổ luyện tập ở hơn nữa kết hợp thực tế kinh nghiệm đến. Thứ nhất tên huyết mân tôi né tránh. Thứ hai tên trúng mục tiêu, bất quá không phóng ra lui hiệu quả, đệ tam tên theo sát mà lên, đánh lui hiệu quả gây ra, nhanh tiếp thứ bốn tên, thứ năm tên. Huyết mân tôi một cái kính rút lui, Lý Dật từng bước ép sát, bắn nhất tên lui từng bước, cứ như vậy đem nàng tươi sống bắn chết. Gọi ngươi cuồng, thử, bắn chết ngươi, bắn chết ngươi. Tiêu Kiêu mừng rỡ, chiếu Lý Dật mặt má hôn một cái, không đợi Lý Dật phản ứng lại đây đâu, nàng thực đã sôi nổi về nhà. Ngươi chiếm ta tiện nghi, trở về, làm cho ta hôn một cái. Lý Dật kêu to. Kiếp sau đi. Ha ha ha. Tiêu Kiêu về nhà, lò dỉn sống lại, muốn đi thủ huyết mân tôi thi thể. Tiêu Lý Dật quát bảo ngưng lại ở. Tiêu Kiêu cấp bậc quá thấp, thủ huyết mân tôi rất nguy hiểm. Huyết mân tôi đứng lên chỉ cần cấp nàng một chút, đánh giá nhớ có thể dây nàng. Vậy ngươi đến thủ, không giết nàng 10 lần 8 lần, tuyệt không có thể phóng nàng đi. Tiêu Kiêu tức giận còn không có tiêu đâu. Lý Dật mỉm cười, cho dù Kiều Kiều không nói, hắn cũng không tính buông tha huyết mân tôi. Nữ nhân này cả người đều là bảo, tùy tiện tuân ra đến nhất kiện, đều có thể làm cho hắn thiếu phấn đấu hồi lâu. Sát dực, nàng nói ngươi là tuyệt thế đại dâm ma, xin hỏi đây là vì cái gì đâu? Tiêu Kiêu nháy rảo hoạt ánh mắt, hướng Lý Dật hỏi. Quỷ mới biết được. Thiết, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, rồi bọn nột, cũng không chảnh vô phùng đảng. Tiêu Kiêu điêm chân hừ lạnh. Ta đảng ngươi vẻ mặt. Ngươi tới nha, ngươi tới nha. Tiêu Kiêu khiêu khích thức hướng hắn méo một cái thủ. Ngươi còn dám nói một câu, ta lập tức chạy đến nhà ngươi đi. Tiêu Kiêu dùng hai tay bưng kín miệng. Hai người nói chuyện khi, huyết mân tôi thi thể đứng lên, nàng ngay cả tiềm hành đều không có dùng, mở ra tật phong bước đánh về phía Lý Dật. Phúc! Phúc! Lý Dật sớm có phòng bị, nâng thủ hai tên, đem huyết mân tôi bắn chết ở. Bạo trang bị nha, bạo trang bị nha. Như thế nào không bạo trang bị nha? Rất cha! Tiêu Kiêu ở một bên buồn bực kêu to. Lý Dật cũng thực bất đắc dĩ. Vận khí nha, người này vận khí thật tốt quá, sát nàng nhiều như vậy thứ cũng không bạo. Nhớ do kiếp trước vị kia nổi tiếng không hay ho đản ngoạn ra, chính là bị nhân giết một lần, kết quả trên người trang bị toàn bạo hết, nhất kiện không thặng, lúc ấy đều khiến cho hoành động. Lúc này huyết mân tôi thi thể đột nhiên lại đứng lên, lại nhằm phía Lý Dật. Phúc! Phúc! Lý Dật nâng thủ hai tên, hắn huyết lượng tính toán chút không kém, cũng coi như tốt lắm huyết mân tôi trốn không thoát, đáng tiếc lần này hắn sai lầm rồi. Hai tên trúng mục tiêu. Huyết mân tôi đỉnh đầu phiêu ra 1565 cùng 1765 chữ, khả năng cư nhiên còn chưa chết, mà là tiếp tục vọt tới trước, chạy đến Lý Dật trước mặt song đao hung hăng về phía trước nhất chạc. Đột kích. Lý Dật thân mình cứng đờ, đột kích kỹ năng trúng mục tiêu, sẽ xuất hiện một giây cương trực thời gian. Phan xuất. Huyết mân tôi dưới chân nhất phan, làm cho Lý Giật thân mình nhất tài, ngay sau đó song đao thượng chọn dịch cốt. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Một đạo lại một đạo máu tươi theo Lý Giật trên người phun ra, huyết mân tôi nhanh như tia chớp, thân thể đều hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay song đao cao thấp tung bay, tay chân cùng sử dụng, đem Lý Giật đánh ngã trái ngã phải, căn bản không có cách nào khác hoàn thủ. Liên kích. Huyết mân tôi hiện tại dùng là đúng là khó khăn cực cao tật phong đạo tặc liên tục kỹ, tật phong 16 liên trảm. Khó khăn gần với cuồng bạo 7 liên trảm, Lý Giật từng đánh ra quá này bộ liên tục kỹ, trực tiếp kết quả vị ương vô song, có thể nghĩ này bộ liên tục kỹ uy lực. Làm huyết mân tôi đánh ra đệ 4 ngay cả thời điểm, kế tiếp liên kích liền toàn bộ biến thành bạo đánh. Nhiều lần bạo đánh, nếu làm cho nàng đánh xong này bộ liên tục kỹ, Lý Giật hẳn phải chết. Cung tiến thủ sẽ không vô địch, không có kỹ năng có thể bỏ dở liên kích. Lúc này Lý Giật cũng thực kinh ngạc. Bởi vì này thứ huyết mân tôi là mãn huyết mãn trạng thái sống lại, mà không phải chạy thi suy yếu sống lại. Người này, nhất định là muốn làm đến giống quang minh bùa hộ mệnh như vậy đặc thù đạo cụ, mới dám như vậy âm nhân. Bị âm. Phốc phốc phốc phốc. Lý Giật điệu huyết bay nhanh, trong lòng biết lần này xong rồi. Ngay tại huyết mân tôi đánh ra đệ 9 ngay cả thời điểm, ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, một bên kiểu kiểu quát to một tiếng, tay nhỏ bé hướng về phía huyết mân tôi duỗi ra co rụt lại. Theo trong tay bắn ra một đạo tử tuyến đem huyết mân tôi cách không tốn đi qua. Tử vong chi nắm. Chương 34, này hóa, loại người này. 9854. Liên kích bỏ dở, Lý Giật đỉnh đầu toát ra gần vạn thương tổn giá trị, chỉ kém một chút liền không huyết. Liên hoàn tên. Diệt sát. Thừa dịp huyết mân tôi 3 giây không thể tự do hành động, Lý Giật phát động công kích. Bất tử chi khu. Hắc dịch nguyền rủa. Huyết dịch nguyền rủa. Tiêu Kiều cũng phát huy tác dụng. Nàng mở ra 15 giây vô địch đánh thượng xong nguyên rủa, cùng huyết mân tôi cứng rắn kháng. Huyết mân tôi huyết lượng vượt qua 1 vạn, tiêu kiều phá không được của nàng phòng, chính là khởi đến một cái kiểm chế tác dụng. Lý Giật 3 tên xóa sạch nàng gần vạn huyết lượng, mắt thấy sẽ treo, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, uống một lọ cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề lại đem huyết đỉnh đi lên. Hắc ám trói buộc. Nhìn đến huyết mân tôi muốn chạy, tiêu kiều khống chế kỹ năng sứ đi ra, huyết mân tôi dùng hắc ám cắn nuốt kỹ năng đặc biệt giải trừ, vừa muốn chạy Lý Giật khiển trách gió lốc lại đã đánh mất đi qua, lại đem nàng định ở tại chỗ. 3 tên qua đi, huyết mân tôi oán hận ngã xuống đất. Đinh. 2 cái bạch sắc nhân ngẫu hoa nhi theo trên người nàng rớt đi ra. Thế thân nhân ngẫu. Lý Giật nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên nhặt lên. Thế thân nhân ngẫu tác dụng cùng quang minh đùa hộ mệnh giống nhau, sử dụng sau có thể không chịu trừng phạt tại chỗ mãn trạng thái sống lại, bất quá cùng quang minh đùa hộ mệnh bất đồng, thế thân nhân ngẫu không phải buộc định vật phẩm. Cho nên ở nhân vật tử vong thời điểm, có nhất định cơ dẫn tuân ra, nếu lấy thứ này làm cứu mạng đạo thảo, thời khắc mấu chốt hội thực hố nhân. Trước mắt huyết mân tôi đã bị hố, nếu thế thân nhân ngẫu không tuân ra đến, nàng còn có thể sống lại, hiện tại thôi, chỉ có thể thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Một người một cái, tình lữ hoa nhi. Lý Giật phân cho Kiều Kiều một cái thế thân nhân ngẫu. Thứ tốt, nhận. Kiều Kiều cũng không khách khí, tiếp nhận hay thu đi lên. Thật phong 16 liên trảm. Huyết mân tôi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn huyết mân tôi thi thể, Lý Giật âm thầm may mắn, nếu vừa rồi không có kiểu kiểu tử vong chi nắm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước dùng suy yếu sống lại lung lay một chút, sau đó sử dụng thế thân hoa nhi mãn trạng thái sống lại, âm, thực âm. Huyết mân tôi thi thể theo thượng tiêu thất, đừng nhìn nàng nói chuyện thực không điều, nhưng là tâm cơ hơn xa thường nhân có thể cập, tự biết lần này đánh không lại liền tuyệt không ham chiến, thà rằng điệu cấp thánh điện sống lại, cũng tuyệt không bị ngược. Thần chi kính điều tra không ra của nàng tọa độ, huyết mân tôi lại lò gấp. Lý Giật đem đỏ thâm hải mã tọa kỵ giao dịch cấp tiểu kiểu, đang xuống nước. Lý Giật lại tiến vào, triều tịch vương tọa, đem cuối cùng một cái bột tà năng đại vương giết, bất quá lần này thủ không hồng, tuy rằng lấy ra 2 kiện kim trang, bất quá màu tím mũ giáp vẫn đang không thấy bóng dáng. Quá khó khăn ra. Ra bản sao, Lý Giật tiếp tục bồi kiểu kiểu thăng cấp. 3 mấy giờ trôi qua, tiểu kiểu điệu kinh nghiệm đã sớm bổ đã trở lại. Khả làm cho Lý Giật cảm thấy kỳ quái là, nàng cư nhiên còn không có thăng cấp. Tiêu Kiều, ngươi này chu 2.5 lần kinh nghỉ em còn thẳng bao nhiêu? Còn có 5 giờ đâu? Trở về lĩnh. Ta hiện tại có 2 năm LNBUFF, không cần lĩnh. Kia không đúng nha, dựa theo chúng ta đánh quái tốc độ, ngươi sớm nên thăng cấp. Ta. Tiêu Kiều mặt đột nhiên đỏ, có chút xấu hổ nhìn Lý Giật. Làm sao vậy? Ta. Có chuyện đã nói. Ấp á ấp đúng vẫn là kiểu kiểu sao. Kinh nghiệm bảo châu bị huyết mân tôi kiểm đi. Lý Giật ngạc nhiên. Tiểu Kiều quay đầu, không dám nhìn hắn. kinh nghiệm Bảo Châu là Lý Giật mượn cấp nàng thăng cấp gì đó, hiện tại bị nhân bạo, nàng trong lòng có quý. Ngượng ngùng nha sát dực, nàng lần đầu tiên đem ta giết kia hạt châu liền điệu đi ra ngoài, ta khí bất quá mới một lần lại một lần sống lại cùng nàng đánh. Không có việc gì, điệu liền điệu đi. Lý Giật lắc lắc đầu. Ngươi không tức giận. Ta để làm chi yếu sinh khí. Giã ngoại trang bị bạo là thường có sự, việc này Lý Giật kiếp trước liền thực đã xem phai nhạt. Thiếu kinh nghiệm Bảo Châu, Kiều Kiều thăng cấp tốc độ rõ ràng giảm xuống, nhất chỉ đổ thừa thiếu 10% kinh nghiệm không tính cái gì, nhưng mấy ngàn chỉ đổ thừa thêm đứng lên, thiếu kinh nghiệm tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Giữa trưa tới nhà của ta ăn đi, coi như bồi thường tốt lắm. Kiều Kiều cắn ngón tay, xem ra là muốn biểu đạt xin lỗi. Không bằng buổi tối. Lý Giật mừng rỡ, vừa định nói không bằng buổi tối bồi thường ta một chút được, kết quả đúng lúc này, hắn ra cửa phòng vang lên. Phanh, phanh, phanh. Tiếng đập cửa thực vang, Lý Giật tháo xuống kính mắt khống chế khí sợ run một chút, mới hô, cửa không có khóa, tiến vào. Chứ bỏ Kiều Kiều, Lý Giật ra rất ít lai khách nhân, mà có chuông cửa không ấn, một cái kính gõ cửa khách nhân, lại một cái đều không có. Ai nha đây là? Chẳng lẽ là thu thủy phí? Không đúng nha, ta lần trước không sai biệt lắm dự giao 10 năm thủy mất. Cửa phòng bị đẩy ra, bốn dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên đi đến, lễ phép hướng Lý Giật gật gật đầu. Các ngươi tìm ai? Lý Giật đứng lên, chân mày cau lại. Này bốn tiểu thanh niên vẻ mặt bĩ tướng, mặc đặc dị, trên người văn long hòa phượng, vừa thấy sẽ không giống người tốt, Lý Giật ánh mắt loạn ngắm, đều chuẩn bị tìm tên. Tối trung gian một cái hoàng mao lễ phép hướng về phía Lý Giật gật đầu, tự giới thiệu, Giật ca, ta gọi là Tiểu Mãnh, cùng Dương ca hỗn. Tiểu Mãnh, Trần Dương tay hạ có nhất bang tiểu đệ huynh, này Lý Giật biết, nhưng cụ thể tên hắn cũng không rõ ràng. Mang tiến bảo, không đợi Lý Giật suy nghĩ cẩn thận đâu. Tiểu manh thủ hướng về phía ngoài cửa nhất câu, hai cái tiểu thanh niên túm một cái bị đánh mặt mũi bầm dập trung niên mập mạp đi đến. Đừng đánh mặt, van cầu các ngươi đừng đánh mặt, ta ngày mai còn muốn học đâu, van cầu các ngươi, các vị huynh đệ. Trung niên mập mạp nói chuyện thanh âm nghe đứng lên rất quen thuộc, bất quá Lý Giật vẫn là không nghĩ đứng lên là ai. Tiểu vọt mạnh trung niên mập mạp nhất chỉ, Giật ca, này mập mạp mướn chúng ta giáo huấn ngươi một chút, chúng ta liền đem hắn buộc đến đây. Giáo huấn ta. Lý Giật sợ run một chút. Đến gần trung niên mập mạp bên người nhìn kỹ nửa ngày, mới nhận ra hắn đến. Lý Trung Thiên. Là, Giật ca tha mạng. Mặt xương phủ giống đầu heo dường như Lý Trung Thiên một cái kính hướng Lý Giật cầu xin tha thứ, thế nào còn có ngày đó cả vũ lấp miệng em khí thế. Tiểu manh chỉ vào Lý Trung Thiên đạo, này mập mạp thông qua lão ba tìm được chúng ta, cho chúng ta 2 vạn đồng tiền, làm cho chúng ta đánh gãy một người chân, vừa mới bắt đầu chúng ta không biết là ai, kết quả hắn dẫn chúng ta đến nơi này, ta vừa hỏi mới biết được. Hắn muốn đánh gãy chân nhân, cư nhiên là Giật ca ngươi. Tiểu mạnh mẽ một cái thủ hạ phiến Lý Trung Thiên một cái miệng rộng ba. Nước dưỡng khả hỏng rồi, bảo chúng ta hung hăng đánh, lưu một hơi là được, còn nói nếu ngươi không phục, tấu đã chết hắn cũng có thể chịu trách nhiệm. Mẹ quim, Dương ca đại ca đều dám âm, ngươi thực mẹ nó chán sống vị. Tiểu mạnh mẽ năm thủ hạ ngươi một quyền ta một cước, đem Lý Trung Thiên đánh kêu cha gọi mẹ. Trước không cần đánh, ta hỏi một chút hắn. Lý Giật khoát tay áo, tiểu mạnh mẽ thủ hạ mới tính dừng tay. Lý Giật nhìn Lý Trung Thiên kia mở lớn béo mặt, nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến này hóa lần trước trở về còn không chịu phục, đã nghĩ tìm chút du côn lộng chính mình, kết quả hắn không nghĩ tới, này phụ cận du côn đều là Trần Dương tiểu đệ. Lý Trung Thiên đều khóc đi ra, Giật ca, tiểu nhân có mắt như mù, chuyện này là ta không đúng, ngài tạm tha ta lần này đi, ta lần sau tuyệt đối không dám. Lý Giật đoán một chút đúng vậy, lần trước Lý Trung Thiên đi trở về, vẫn suy nghĩ trả thù, đối hắn mà nói. Chỉ có Lan gia mới đáng giá tôn trọng, Lý Giật cái gì, hắn căn bản không để vào mắt. Lý Trung Thiên cương hồi cảnh cục hãy thu đến tin tức, cấp trên làm cho hắn tạm thời cách chức kiểm tra, là thị cục trưởng Trương Phong tự mình hạ mệnh lệnh. Lý Trung Thiên cái kia buồn bực, lập tức liền tưởng đến Lý Giật, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Lan Môn Phụ Giải xin giúp đỡ. Lan Môn Phụ Giải nói cho hắn, chỉ cần song phương đạt thành việc hôn nhân, khôi phục chức vị, thượng điều tỉnh thính, phân phúc chuyện. Lý Trung Thiên tin tưởng tăng nhiều, lập tức chủ tính đứng lên. Tìm cấp dưới không có khả năng, hắn tìm hắc đạo, bất quá làm cho hắn có chút buồn bực, nam chữ hắc đạo cư nhiên không điều hắn, mặc kệ hắn ra bao nhiêu giá, cũng chưa người đến. Hắn không có biện pháp, cuối cùng thông qua một người tên là Lao Ba Nhân, tìm được tiểu mãnh này bang bản địa quần quận. Nếu hắn biết tiểu mạnh mẽ Lao Đại cùng hắn muốn đánh gãy chân nhân là hảo bạn hữu, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đến nhà. Vốn hắn đều kế hoạch tốt lắm, đợi cho tiểu mãnh này bang nhân đánh gãy Lý Giật chân, hắn ở lộ diện, không uống hắn một phen. Làm cho hắn chủ động cùng Kiều Kiều chia tay, kết quả không nghĩ tới, tiểu mãnh vừa nghe muốn đánh nhân là Lý Giật, nhất thời giận, ngay tại Lý Giật ra dưới lầu, đem hắn hung hăng tấu một chút. Ngươi mẹ nó đánh ai không hảo, cư nhiên làm cho chúng ta đánh ta lão đại đại ca, này nếu rơi vào tay ta lão đại lỗ thai Lý, lao tử còn có thể này tấm ảnh hôn sao. Lý Trung Thiên là bị tiểu mánh này bang nhân tấu đến Lý Giật ra đến tạ tội. Là ta hắn một chân, vẫn là làm cho hắn ba đao lục động, Giật ca, ngài lời nói là đến nơi. Tiểu manh đem chủy thủ đào đi ra, Lý Trung Thiên chân đều run. Lý Giật lắc lắc đầu, tiểu manh mới đem chủy thủ bông. Giật ca, ngài sẽ không đem ta thế nào đi. Ta nhưng là kiều kiều thân sinh phụ thân nha, ngài cho dù xem ở kiều kiều mặt mũi thượng, cũng không thể đánh ta a. Ai muốn đánh ngươi? Lý Giật bị này hóa khí vui vẻ, vốn định cấp kiều kiều đánh cái điện thoại, ngẫm lại cảm thấy không ổn, chậm chạp không đánh. Ngươi là cái gì thân phận, ta mặc kệ, nhưng mời ngươi nhớ kỹ. Không cần lại đến quấy rầy ta cùng kiểu kiểu mẹ con, nếu không, không có lần sau. Nhất định nhất định. Lý Trung Thiên một cái kính gật đầu. Lý Giật bất đắc dĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, đánh giá nhớ cũng là không gì thành ý. Ngươi lần trước cùng ta nói Lan Môn phụ giải là ngươi dựa vào sơn. Ta làm sao có cái gì dựa vào sơn, ta hiện tại đều bị tạm thời cách chức. Lý Trung Thiên cười thực miễn cưỡng. Lý Giật mễ mắt thấy hắn nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu, hướng hắn phất phất tay, ngươi đi đi. Nhớ kỹ lời nói của ta, không có lần sau. Cảm ơn Giật ca. Lý Trung Thiên đại hỉ, vì mau ly khai nơi này, hắn đã sớm không biết xấu hổ, bằng hắn cấp Lý Giật kêu ca có thể đã nhìn ra. Lý Trung Thiên khập khiễng chạy, Lý Giật tiếp đón tiểu mánh mấy người tòa hạ, vẫn hàn huyên hơn 10 phần trùng, mới làm cho bọn họ rời đi. Này đó tên côn đồ xuống tay không nhẹ không nặng, nếu hiện tại làm cho bọn họ đi, ở bên ngoài gặp phải Lý Trung Thiên, kia tuyệt đối lại là một trận thu thập. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Trung Thiên cũng là kiểu kiểu phụ thân, cho nên Lý Giật cho hắn lưu điều đường lui. Lý Giật xuất ra danh thiếp, bá thông mặt trên dãy số. Là Trương Phong cục trưởng sao? Ta là Lý Giật. Lý Trung Thiên suốt đêm trở lại năm chữ, vừa xong ra hãy thu đến tin tức, Trương Phong tự tay viết phê chỉ thị, quan phục nguyên trước. Chương 35, phá kế. Phá xương ngoài thành tiểu Tùng Lâm, tiện nhân vong khu cái mũi, hướng về phía trước mặt người cười lạnh. Trước mặt hắn đứng một người. Hồng ý như máu, nữ tặc huyết mân tôi. Huyết mân tôi thủ run lên, đem một viên sáng như tuyết bảo châu ném ở tiện nhân vong dưới chân. Tiện nhân vong xem cũng chưa xem, tiếp tục lấy lô múi. Đây là kinh nghiệm bảo châu, chỉ cần mang ở trên người, có thể gia tăng đánh quái kinh nghiệm. Tiện nhân vong túi người nhặt lên xem xét một chút thuộc tính, vai cổ hỏi, ngươi có ý tứ gì? Của ngươi kỹ thuật rất cường đại, nhưng của ngươi cấp bậc quá thấp, mà ta, dùng không đến hạt châu này tử. Ngươi là nói, ngươi đem hạt châu tặng cho ta. Huyết mân tôi gật gật đầu. Xoạch. Thiện nhân vong đem kinh nghiệm bảo châu ném trở về. Vô công không chịu lộc, nói cho ta biết lý do. Ngươi là cao thủ nên túng hoành thiên hạ, vạn không người nào địch. Có lý. Thiện nhân vong gật đầu. Ngươi hữu tình có nghĩa, khi ta nhìn đến ngươi ở trong nước thống khổ kêu thảm thiết, ta chỉ biết, ngươi cùng ta là cùng một đường nhân, ta lý giải của ngươi thống khổ. Ân. Thiện nhân vong phiên khởi xem thường, những lời này hắn không có nghe biết, triệt quản ngươi đều có thể lý giải. Chẳng lẽ ngươi là nhân yêu? Ta huyết mân tôi không có bằng hữu, cũng không cần bằng hữu, ta đưa ngươi kinh nghiệm bảo châu cũng không cần ngươi báo đáp, chỉ hy vọng ngươi có thể túng hoành thiên hạ, giết hết thiên hạ khả sát người. 3. Tiện nhân vong vỗ tay cười to, hướng về phía huyết mân tôi một điều ngón tay cái, hảo một câu giết hết thiên hạ khả sát người, ngươi rất ánh mắt, ca thực thưởng thức ngươi. Huyết mân tôi hơi hơi động dung, cảm ơn. Kinh nghiệm bảo châu lại ném trở về, tiện nhân vong nhặt lên, cười nói. Này hạt châu nhưng thật ra thứ tốt, ngươi còn có không có. Nhiều cho ta mấy khỏa, ta thủ hạ các huynh đệ cấp bậc cũng không cao nha. Huyết mân tôi lắc lắc đầu, nói, này khỏa kinh nghiệm hạt châu là ta theo ám dược bạn gái trên người tuân ra đến, phi thường hiếm thấy, ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy. Tiện nhân vong tam giác mắt mê đi lên, theo ám dược bạn gái trên người tuân ra đến. Người nào bạn gái? Thiên hạ vô địch tiểu kiểu. 3. Lợi hại. Tiện nhân vong lại vỗ tay, đem huyết mân tôi khoa đều có điểm lâng lâng. Cao thủ, ám dực là của ta sinh tử đối đầu, nơi đây không nên ở lâu, nếu như hữu duyên, lần sau tái kiến. Huyết mân tôi hướng về phía tiện nhân vong chắp tay, gọi ra hỏa ương tọa kỵ bay đến không trung. Mỹ nữ, chờ một chút, vong ca ta còn có chuyện không nói với ngươi đâu. Tiện nhân quên ở phía dưới phất tay, huyết mân tôi mới hạ xuống. Cao thủ, có cái gì nói, nhưng rằng vô. Trung phong. Tiện nhân vong phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, một cái trùng phong đánh vào huyết mân tôi trên người, trong phút chốc vô số ma pháp vây lại đây, tiện nhân vong đám kia giấu ở chỗ tối thủ hạ cũng triển khai hành động. cho ta giết này tiện nhân. Bạo phong tuyết. Hắc ám cắn nuốt. Phong nhận. Hòa đạn lạc. Huyết mân tôi không hề phong bị, đợi cho nàng phản ứng lại đây, tiện nhân vong một người thực đã xử lý nàng một nửa nhiều máu. Cao thủ, ngươi đây là vì sao? Sắt. Tiện nhân vong ánh mắt đều đỏ, hai thanh thái đao đều xoay tròn, một đao mau giống như một đao, liều mạng khảm huyết mân tôi. 12. 13. 8. 7. Chỉ cần huyết mân tôi hoàn thủ, tiện nhân vong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng huyết mân tôi kiên trì không hoàn thủ, vẫn trốn tránh, kết quả trốn tránh, kháng không được. Của nàng huyết lượng vượt qua một vạn, nhưng nàng nếu muốn bất tử, nhất định phải dùng võ khí hấp huyết mới được, vì đối phó nàng, tiện nhân vong triệu tập 300 nhiều người, nhân số tại kia bãi rớt, một người một chút nàng cũng chịu không nổi. Huyết mân tôi trốn tránh, trốn đã chết. Nghĩ nhiều cắn chết tượng, ngươi không hoàn thủ, không ngăn cản, cho dù là kim cương cũng phải rồi ngã xuống. Huyết mân tôi thi thể nháy mắt tiêu thất, đây là của nàng thói quen, thà rằng điệu cấp, cũng tuyệt không để cho người khác thủ thi. Cao thủ, ta không rõ. Huyết mân tôi cấp tiện nhân vong phát đến một cái tư nhân giọng nói tin tức. Vừa mới chụp được đến đây sao? Ta thượng kính sao? Xoáy sao? Tiện nhân vong căn bản không để ý huyết mân tôi, mà là cấp hò hét hướng phụ trách nhiếp tượng cô đơn nước hoa hỏi. Cô đơn nước hoa theo trong bụi cỏ đứng lên, hướng về phía tiện nhân vong ba được rồi cái quân lễ, tiện đầu, theo ngươi trùng phong bắt đầu đến chiến đấu chấm dứt, toàn bộ lục xuống dưới. Xoáy, lão mẹ nó xoáy. Thật tốt, truyền cho ta. Tiện nhân vong đem vừa mới chiến đấu lục tượng muốn tới, chính mình nhìn một lần, rất là vừa lòng, lập tức cấp hoa phi hoa phát ra đi qua, hắn trả lại cho lục tượng muốn làm một cái tiêu đề, hướng quan giận dữ vì hoa tỷ, chỉ vì kia tuyết trắng. Về phần kia khỏa kinh nghiệm bảo châu, tiện nhân vong cũng không lưu lại, tìm được hồng thư liền ký đi ra ngoài, thu tín nhân rõ ràng là ám dự. Tiện đầu, ngươi giết huyết mân tôi ta biết ngươi là tưởng cấp hoa hoa tỷ báo thù, nhưng vì sao tới tay kinh nghiệm bảo châu, ngươi còn đưa đi nha? Chẳng lẽ ngươi sợ ám dực? Tiện nhân vong một cái thủ hạ, tưởng không rõ. Ngươi kêu gì danh? Tiện đầu, ta gọi là buông tha cho như thế xinh đẹp. Tiện nhân vong người này thủ hạ cũng là một cái biểu diễn cuồng, ở trả lời thời điểm, còn không vong trải vớt sợi một chút kiểu tóc. Ngươi ngày mai đi theo phụng tây hôn đi, này chỉ số thông minh, quá thấp. Tiện đầu, ta nghĩ không rõ, ta. Trở về hảo hảo tưởng, dùng sức tưởng, gì thời điểm suy nghĩ cẩn thận gì khi tới tìm ta, không cần ngày mai. Ngươi hiện tại phải đi phụng tây kia đưa tin đi. Tiện nhân vong chiếu buông tha cho như thế xinh đẹp mông đá nhất chân to. Đuổi đi một gã thủ hạ, tiện nhân vong nhất nhếch miệng, các ngươi nói, ta sợ ám dực sao? Tuyệt đối sẽ không. Ám dực danh khí đại, vẫn là tiện đầu danh khí đại. Tiện đầu chúng thủ hạ tiếng la chấn thiên. Ta vì cái gì muốn đem kinh nghiệm bảo châu trả lại cho ám dực? Biết vì cái gì sao? Đều cẩn thận nghe hảo, học điểm. Tiện nhân vong tam giác mắt nhìn chung quanh một vòng. Chúng thủ hạ thân dài qua cổ, cẩn thận nghe. Nước hoa, lần trước Tây Đại Lục đối ta dùng là cái gì kế? Chính là cái kia cái gì phấn hồng nữ, trưởng cử phi chủ lưu cái kia. Tiện đầu, mỹ nhân kế. Tây Đại Lục nhất kế bất thành, lại sinh nhị kế, biết này thứ hai kế là cái gì sao? Kế phản gián. Chúng thủ hạ đều là ngẩn ngơ. Muốn dùng một viên kinh nghiệm bảo châu gây xích mích ta cùng ám dược sống mái với nhau. Hắc hắc, huyết mân tôi này thối đàn bà, tưởng quá ngây thơ rồi. Lấy vong ca chỉ số thông minh, của nàng kế sách, man quá người khác, man quá ta sao? Tuyệt đối không thể gạt được. Chúng thủ hạ kích động giống to. Tiện đầu, ta đối với ngươi sùng bái phải chết ta, ngươi ngay cả này đều muốn được đến, ta ngũ thể đầu địa. Tiện nhân vong một gã thủ hạ vì biểu đạt trong lòng bội phục, cư nhiên thật sự quỳ dạp trên mặt đất, biểu diễn một lần ngũ thể đầu địa. Tuy rằng ta thực không điều ám dực kia túng hóa, nhưng ta đem kinh nghiệm bảo châu ký cho hắn, cái này gọi là pha kế. Cao. Thật sự là cao, ngài rất mẹ nó cao, này chỉ số thông minh, cạch cạch. Ta phục rồi, tiện đầu, đi theo ngài hốn, rất mẹ nó giải kiến thức. Ha ha ha ha ha ha ha ha cáp. Ngay tại chúng thủ hạ đại vớt mông ngựa là lúc, tiện nhân vong đột nhiên phát ra một trận chói tai tiếng cười, đem chúng thủ hạ đều muốn làm ngộng, ngươi xem rồi ta xem ngươi, ai cũng không dám nói chuyện. Khu, tiện đầu, làm sao vậy? Cô đơn nước hoa nhỏ giọng hỏi. Hoa hoa tỷ hồi phục ta. Tiện nhân vong mi phi sắc vũ. Hoa hoa tỷ nói như thế nào? Nàng cái gì cũng chưa nói, liền cho ta hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ách, một chuỗi im lặng tuyệt đối. Này gì ý tứ? Yêu ta trong lòng, khó mở miệng bối, ngươi này chỉ số thông minh cũng có vấn đề, trở về yếu nhiều luyện luyện. Tiện nhân vong hử tiểu khúc, hoàng thái đao, lục sắc áo choàng đón gió đông đưa, hồi thổ phỉ hoa. Phía sau mấy trăm danh thủ hạ, thật lâu chưa động. Lan có tài, nam 46 tuổi. tỉnh thính công tác, chức vị, đầu bếp, người ngoài biên chế nhân viên, tiền lương 2.200. Lý Thực Hương, nữ 44 tuổi, nam chữ chính tông Lan Châu bánh nướng ăn vặt bộ lão bản, nam thu vào ước 3 năm vạn. Lan Mừng Rỡ, nam 26 tuổi, chức nghiệp, đệ tử. Lan Đại Vượng, nam 23 tuổi, chức nghiệp, chúng thần chi vương trò chơi tên, Vong Nhi, tên hiệu, tiện nhân Vong, chức vị, Hoa Sơn nghiệp đoàn nhị đương gia. Lý Giật cầm trên tay Trầm Lãng vừa chuyển tới tư liệu, đều xem trợn tròn mắt. Bởi vì tò mò Lý Trung Thiên trong miệng rửa vào Sơn, cho nên Lý Giật mới thỉnh Trầm Lãng điều tra một chút tiện nhân Vong gia đình trạng huống. Trầm Lãng trong hiện thực chức nghiệp là thám tử tư, hắn điều tra đến tin tức tuyệt đối không có giả, làm nhìn đến cái gọi là Lan môn phụ dài là một trù sư khi, Lý Giật liền thực đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngay cả người ta chi tiết cũng chưa thăm dò sở, liền đem đối phương trở thành dựa vào Sơn, chắc không được lăn lộn lâu như vậy, còn chính là trong đó đội trưởng. Sau khi xem xong, Lý Giật thông qua Trương Phong đem Lan ra tư liệu chuyển cho Lý Trung Thiên. Lý Trung Thiên không đáng giá nhắc tới, Lý Giật đối hắn một chút hảo cảm đều không có, nhưng hắn là kiểu kiểu thân sinh phụ thân, cho nên hắn không nghĩ muốn làm như vậy khó coi, mà đối phó Lý Trung Thiên loại này ti bỉ tiểu nhân, thủ đoạn của hắn hơn đi. Lý Trung Thiên theo Trương Phong cầm trên tay đến tư liệu, theo sau lại nghe Trương Phong nói đến Lý Giật, Trương Phong trích tiết lộ cho Lý Trung Thiên một sự kiện, hắn có thể theo một gã trung đội trưởng nhảy trở thành thị cục trưởng, dựa vào là Lý Giật. Chính mình dựa vào Sơn là giả, chính mình không thấy thượng tiểu tử, mới là thật dựa vào Sơn. Lý Trung Thiên theo Trương Phong trên tay yếu Lý Giật điện thoại nhất chuyển được hắn liền khóc. Hắn yếu làm gì? Hắn cũng tưởng ôm đùi A. Thanh thanh thật thật làm của ngươi trung đội trưởng. Vĩnh viễn đừng đến phiền ta cùng tiểu kiều mẹ con, nhớ kỹ, không có tiếp theo. Lý Giật ngữ khí thực nhẹ nhàng, khả Lý Trung Thiên nghe vào trong tai, tựa như tiếng sấm trong lòng đầu tạc giống nhau. Hắn ruột đều hối thanh. Nếu sớm biết rằng Lý Giật có lớn như vậy bản sự, hắn đã sớm mọi cách nịnh bợ, như thế nào khả năng muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng đem Lý Trung Thiên này phiền toái thu phục, Lý Giật tâm tình thoải mái, vừa mới đăng nhập trò chơi, liền phát hiện bưu kiện nêu lên sáng, nhìn bưu tín nhân, Vong Nhi. Lại nhìn gửi qua bưu điện vật phẩm, kinh nghiệm Bảo Châu, nhất thời làm cho hắn ngốc ở. Thiện nhân quên ở làm cái gì? Hắn như thế nào sẽ có kinh nghiệm Bảo Châu? Chẳng lẽ ký sai lầm rồi? Không đúng nha, này mặt trên còn viết, ám dược thu hóa, ta dựa vào, ta. Lý Giật thu kinh nghiệm Bảo Châu, suy nghĩ nửa ngày, vẫn đang không hiểu ra sao. Hắn tưởng không rõ nha, chuyện này, đặt ở ai trên người, có thể suy nghĩ cẩn thận. Loại sự tình này, đại khái. Cũng chỉ có tiện đầu có thể suy nghĩ cẩn thận đi. Chương 36, thực hiện ước định. Hôm nay Lý Giật không có mang kiểu kiểu thăng cấp, mà là đi trước Tây Đại Lục, tìm Thu Chi Luyến thực hiện ước định đi. 100 vạn kim tệ thực đã tiền trả trôi qua, trước mắt Lý Giật còn kém Thu Chi Luyến 3 thứ bản sao. Thu muội tử, ngươi yếu hạ cái gì bản sao? Nữ yêu di tích. Vài người đi. Tính ngươi 5 cá nhân. Nữ yêu di tích, thuộc loại đặc thù hình bản sao. Này lớn nhất đặc điểm chính là không hạn cấp bậc, một cấp có thể tiến 100 cấp cũng có thể tiến, bản sao vô CD có thể vô hạn thứ tiến vào, nhưng mỗi lần tiến vào nhu tiêu phí vé vào cửa nữ yêu xả phát 100 căn. 50 cấp bản sao 5 cá nhân đi đánh, lấy hiện tại cấp bậc. Lý Giật một bên phi hành chạy đi, một bên hướng Thu Chi Luyến hỏi, nữ yêu xả phát, chuẩn bị nhiều sao? Không sai biệt lắm 500 nhiều căn đâu, cũng đủ đánh 3 lần. Một lần 100 căn, còn lại 200 nhiều căn, dư thừa tặng cho ta luyện dược đi. Như vậy chúng ta đánh bản sao cũng có thể thoải mái một ít. Một căn 30 kim, ngươi yếu bao nhiêu? Lý Giật giật mình ở. Muốn hay không lời nói thôi. Từ bỏ. Lý Giật bị Thu Chi Luyến khí vui vẻ. Thiết, thị trường giới 30 kim nha, này cũng không yếu, thật nhỏ mọn. Lý Giật một đường hướng nam, xuyên qua Tây Bộ Băng Nguyên, đi vào Ma Phong Lĩnh, nữ yêu di tích, bản sao trước cửa. Nữ yêu di tích, bản sao hắn đánh quá vài lần, nhưng vì vậy bản sao vé vào cửa sang quý. Hắn đánh vài lần sẽ không đến đây, không đủ sức, đánh tới vài món trang bị còn không bằng vé vào cửa quý đâu, bồi tiền mua bán, ai muốn ý làm. Nữ yêu xà phát chỉ có Ma Phong Lĩnh phụ cận xa loại quái vật mới điệu, nhưng thứ này bạo dẫn cực thấp, đều nhanh vượt qua xích hổ vương tọa kỵ, giết chết mấy ngàn trích xà loại, có đôi khi ngay cả một căn cũng bạo không được, ở hơn nữa thứ này còn có thể luyện chế dược tề, rất nhiều luyện dược sư hướng thuần thục đều cần, cho nên giá tự nhiên cao cư không dưới. Nhân nữ yêu xà phát hi hữu. Nữ yêu di tích, trở thành chúng thần chi vương bên trong tối lạnh lùng bản sao chí nhất. Lý Giật đuổi tới thời điểm, Thu Chi Luyến các nàng còn chưa tới đâu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Giật kỵ thượng thánh quang chiến mã, thay ngư nhân chiến nỗ, bốn phía xoay quanh đi sát xà quái. Ma Phong Lĩnh phụ cận xà quái đều là đầu người thân rắn, cấp bậc 1-100 cấp đều có, có rất yếu, nhất chiêu sẽ chết, có rất mạnh, khởi sướng uy đến cờ UNGB không sai biệt lắm, tương đương khó đối phó. Xà quái phân nam nữ hai loại, nam xà quái là người hói đầu, tự nhiên không có khả năng rơi xuống xà phát, chỉ có nữ tính xà quái tài có tiểu cơ dẫn rơi xuống, nhưng nữ tính xà yêu số lượng, rõ ràng so với nam xà quái thiếu hơn. Lý Dật chọn chọn kiểm kiểm, chỉ giết cấp thấp nữ tính xà quái, dựa vào ngụy trang cùng ngất 10 phút trôi qua, cư nhiên làm cho hắn thập đến 3 căn nữ yêu xà phát. Lý Dật cấp Thu Chi Luyến phát đi tin tức, Thu muội tử, còn chưa tới. Lập tức. Muốn hay không ta lạp các ngươi? Trực tiếp đến, tỉnh trốn chạy. Không cần, lập tức. 5 phút trôi qua, Thu Chi Luyến mang theo 3 danh đội viên, đi vào bản sao trước cửa. Lý Dật nhìn đến Thu Chi Luyến phía sau 3 nhân, nhất thời sợ run một chút. 3 người có tên lời không có che giấu, phân biệt là Nam Đại Lục Hắc Ám Pháp Thần Đại Nam Hải cùng Quang Minh Thánh Nữ Tiểu Nữ Nhân, Tây Đại Lục Chuyển Kỳ Đạo Tặc Tật Phong Sát Thần. Hắn nghĩ đến Thu Chi Luyến nhất định hội thỉnh cao thủ, lại không nghĩ rằng, nàng mời đến cao thủ cư nhiên sẽ là bọn họ. Ta vội tới các ngươi giới thiệu một chút, đây là Đông Đại Lục Cắm Dực, tin tưởng các ngươi cho dù chưa thấy qua hắn, cũng đối hắn rất quen thuộc đi. Thu Chi Luyến cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nhận thức một chút 5 cái bất đồng trận doanh nhân, cứ như vậy hợp thành tiểu đội. Cửu ngưỡng đại danh, hành ngộ. Đại Nam Hải hướng về phía Lý Dật vươn tay. Lý Dật mỉm cười, thân thủ tương nắm. Hắn cũng không nghĩ tới, này nhất thế cư nhiên là như thế này cùng Đại Nam Hải nhận thức. Tiểu nữ nhân hướng về phía Lý Dật cười, liền bả đầu thấp, mà làm Đại Nam Hải muốn cùng Tật Phong Sắt Thần bắt tay thời điểm, đối phương theo lô mũi trung thật mạnh hừ một tiếng, không quan tâm hắn. Đại Nam Hải bất đắc dĩ, gặp lại cười mượn ân cửu, Tật Phong huynh, không cần như vậy lạc. Tật Phong Sát Thần tựa hồ thực khó chịu Đại Nam Hải, nghe được hắn những lời này, nhất thời giận dữ, vung song đao vọt đi lên. Phúc! Phúc! 2 đao trúng mục tiêu, Đại Nam Hải bị xóa sạch 1000 huyết. Tật Phong Sát Thần cùng huyết mân côi thực lực không sai biệt lắm, cũng là Tây Đại Lục truyền kỳ nhân vật chi nhất, bất quá hắn làm người luôn luôn điệu thấp, không giống huyết mân côi như vậy đàng hoàng, cho nên rất nhiều thời điểm ngoạn gia đều nghĩ lầm thực lực của hắn không bằng huyết mân côi. Trên thực tế, thực lực của bọn họ chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí ấn Lý Dật lý giải, Tật Phong Sát Thần so với huyết mân tôi còn mạnh hơn thượng một bậc đâu. Nói như thế nào đánh liền đánh, có chuyện hảo hảo nói thôi. Đại Nam Hải dùng băng xương tân tinh đem Tật Phong Sát Thần đông lạnh trụ, thoáng hiện rất ra khoảng cách. Dừng tay. Thu Chi Luyến vội vàng ngăn lại, băng xương tân tinh hiệu quả giải trừ, Tật Phong Sát Thần thật mạnh nhất dậm chân, đình chỉ truy kích. Thu Chi Luyến có chút sinh khí, hai người các ngươi có hoàn không để yên. Đi một đường đánh một đường, kính nhờ. Ta mặc kệ các ngươi trong lúc đó có cái gì cựu hận, cho dù các ngươi muốn đánh, cũng muốn đợi cho đánh xong bản sao sau đi. Đi một đường đánh một đường. Lý Dật ngạc nhiên. Trách không được sẽ đến vãn. Có hắn không ta, có ta không hắn. Tật Phong Sát Thần giận chỉ Đại Nam Hải. Lúc này tiểu nữ nhân cũng đi ra khuyên can, đều đừng xảo. Chúng ta có thể tới nơi này tin tưởng đều là thiếu tiểu luyến nhân tình. Mọi người đều trước tâm bình khí hòa tưởng một chút, hiện tại liền khai chiến, thích hợp sao? Hừ. Tật Phong Sát Thần dùng lỗ mũi trả lời tiểu nữ nhân. Thu Chi Luyến cũng nổi giận, thực phục các ngươi, kính nhờ, các ngươi hiện tại là cho ta làm việc, cho nên đâu, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ nghe ta, các ngươi muốn đánh nhau có thể, đả thông bản sao, các ngươi yêu như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đều cùng ta không quan hệ. Không nghĩ đánh bản sao là đi. Bồi tiền. Thu Chi Luyến bắt tay thân đi ra ngoài. Ta không thành vấn đề, đánh bản sao thời điểm cũng sẽ không xứ trá, tuyệt đối toàn lực. Đại Nam Hải cười cười tỏ thái độ. Hừ. Tật Phong Sát Thần lại hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, mới miễn cưỡng gật gật đầu. Tiến bản. Đội trưởng Thu Chi Luyến hạ lệnh. 5 nhân trước sau đi vào bản sao. Nữ yêu di tích, bản sao cảnh tượng là một cái huyệt động, bên trong cùng sở hữu ba quy, tiểu quái toàn bộ đều là nhân thủ thân rắn, mà tiểu quái cấp bậc hội theo tiến vào giả cấp bậc tự hành điều chỉnh. 5 nhân vừa mới tiến vào bản sao, liền nhìn đến một bàn tay lấy cương xoa tuần tra xà quái đã đi tới. Đại Nam Hải tiên tiến nhất đi, cái thứ nhất động thủ, pháp trượng vùng, sử xuất hắc động, đem xả quái rắc ở. 1233, 1121, 1022. Hắc ám pháp sư hắc động kỹ năng rất mạnh lực, ở 30 mã khoảng cách dí một vị trí chế tạo một cái hắc động, ở hấp trụ mục tiêu đồng thời tạo thành liên tục tính thương tổn. Tật Phong Sát Thần sử dụng Tật Phong bước vọt đi lên, trong tay hai thanh chủy thủ không ngừng huy khảm, đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện liên kích con số. 6 liên kích sau, Tật Phong Sát Thần phóng thích chung kết kỹ, xà quái đỉnh đầu toát ra 19765 khủng bố thương tổn. Tật Phong 6 liên kích, khó khăn bình thường. Lý Dật cũng xuất thủ, trong tay ngư nhân chiến nỗ liên xạ, tuy rằng không có đánh ra liên kích, nhưng mỗi một hạ thương tổn đều thực khả quan, đánh so với tật phong sắt thần còn muốn mau. Đại Nam Hải hắc động đình chỉ, tuần tra xả quái huyết lượng cũng rốt cuộc, kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Ngài đạt được 7.465 điểm kinh nghiệm giá trị. Làm nhìn đến kinh nghiệm giá trị đạt được, Lý Giật lại là ngẩn ra. Nữ yêu di tích, bản sao bên trong quái vật cấp bậc là dựa theo ngoạn gia cấp bậc tự hành điều chỉnh, không phải dựa theo cân bằng giá trị, mà là dựa theo cực đại. Tỷ như đội ngũ chung có một 100 cấp ngoạn gia cùng 4 cái 1 cấp ngoạn gia, như vậy bản sao bên trong quái vật sẽ biến thành 100 cấp. Lý Giật 71 cấp, nhưng kinh nghiệm thu hoạch 7.465 điểm, này thuyết minh. Đội ngũ bên trong có cấp bậc đạt tới 74 cấp ngoạn gia. Tật phong sát thần hướng về phía Đại Nam Hải cười lạnh, hảo cao cấp bậc, Đại Nam Hải, ngươi lại làm cho ta kinh ngạc. Lý Giật nghĩ tới điểm ấy, tật phong sát thần cũng tưởng đến. Đại Nam Hải vẻ mặt mờ mịt, ta mới 60 cấp nhà, cùng các ngươi này đó cao thủ so với kém xa lắc, không cần khoa ta sẽ phiêu. Giả ngu. Lý Giật cùng tật phong sát thần đồng thời âm thầm vươn ngón giữa. Bởi vì tiểu đội ngoạn gia tối cao cấp bậc đạt tới 74 cấp, cho nên, nữ yêu di tích, bản sao bên trong bình thường bạch danh tiểu quái huyết lượng đều đạt tới khủng bố 10 vạn. Tật phong sát thần túi người vừa muốn sờ xà yêu thi thể, Thu Chi Luyến hét to một tiếng. Dừng tay. Hệ thống nêu lên, đội trưởng Thu Chi Luyến sửa đổi nhặt thiết trí, hiện tại đem từ đội trưởng nhặt hết thể vật phẩm. Tất cả mọi người thu được này tin tức, ngay sau đó liền nhìn đến Thu Chi Luyến dùng thoáng hiện vọt tới xà yêu thi thể tiền, động thủ sở thi. Sở thi phích. Lý Giật ngạc nhiên. Từ đòi tiền. Tật phong sát thần thật mạnh hừ một tiếng. Thu Chi Luyến sờ hoàn xà yêu, lấy ra một phen lột ra tiểu đao đem xà ra lột xuống dưới, sau đó lại dùng thu thập thuật, đem xà cốt thu thập, đợi cho nàng chuẩn bị cho tốt, trên mặt thực đã nhìn không tới xà yêu thi thể. Sạch sẽ, một chút đều không có lãng phí. Này đó đều là tiền nha. Thu Chi Luyến vẻ mặt thỏa mãn. Đại Nam Hải khó hiểu, khu, thu muội tử, nghe nói ngươi khai trăng ngày tiến vạn kim, như thế nào điểm ấy tiền trinh cũng. Thu Chi Luyến quyến rũ cười, tích thiểu thành đa thôi, ta cũng không giống các ngươi, một đám tài đại khí thô. Ách! Tật phong sát thần tiềm hành phía trước do đường, tuần tra xà quái đã không có, che ở phía trước là một đội xà yêu 20 hơn tụ cùng một chỗ, ti ti hộp tín tử, cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì. Ám dực, nhìn ngươi. Đại Nam Hải hướng về phía Lý Giật cười. Lý Giật mỉm cười, lầm đạo Đại Nam Hải, nhất tên bắn ra, ngất ngã xuống đất. Xà đàn không có kinh động. Chỉ có chung tên xà yêu một mình chạy đi ra, di động tốc độ cực nhanh, dơ lên cao song đao, ti ti hộp tín tử, nhằm phía Đại Nam Hải. Nay xà yêu huyết lượng vượt qua 100 vạn, rõ ràng là tinh anh cấp bậc. Ta không phải ta, kháng không được nha. Đại Nam Hải hú lên quái dị, dùng thoáng hiện vọt tới ngất Lý Giật trước mặt, lấy ra một cây cây sáo, liều mạng thổi đứng lên. Giọt giọt đại, giọt giọt đại, giọt giọt đại. Ngất ngã xuống đất Lý Giật không tự chủ được đứng lên, cùng Đại Nam Hải cùng nhau vặn vẹo thân mình, bạn tiếng địch. Nhảy lên kỳ quái vũ đạo. Ngươi muội, cư nhiên dùng khiêu vũ chi địch. Xà yêu chạy tới, song đao giơ lên cao, bổ về phía Lý Giật. Chương 37, đánh đố. Khiêu vũ sáo nhỏ, màu vàng phẩm chất. Trang bị cấp bậc 1. Đặc thu đạo cụ. Sử dụng, có thể làm cho người sử dụng cùng bên người 10 mã trong phạm vi ngoạn ra khiêu vũ, phục hồi thời gian 2 phút. Lý Giật mở ra giày mặt trên hỏa tiễn thôi động khí, nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Khiêu vũ sáo nhỏ tác dụng là làm cho người ta không bằng tự chủ khiêu vũ, nhưng chỉ muốn hơi động một chút, khiêu vũ hiệu quả liền tiêu thất, cho nên này nọ, chính là cái đồ chơi. Lý Giật chạy, tinh anh xà yêu cừu hận lại chuyển rời đến Đại Nam Hải trên người. Hắc động. Đại Nam Hải đâu ra một cái hắc động, đem tinh anh xà yêu hấp trụ. Mau tới đây hỗ trợ, ta thật sự kiên trì không được bao lâu. Hắc ám sư chế tạo hắc động thời điểm, tự thân không thể di động, nếu không hắc động hội biến mất. Tật phong sát thần vọt lại đây. Bất quá hắn ở đánh xà yêu phía trước, đã đánh mất một cái giá họa ở Đại Nam Hải trên người, cứ như vậy, hắn tạo thành cừu hận đem toàn bộ rời đi cấp Đại Nam Hải. Tiểu nữ nhân là quang minh hiến tế, chỉ biết thêm huyết, đánh quái chuyện tình tự nhiên không tới phiên nàng, Thu Chi Luyến trốn rất xa trà sát hàn băng tên, Lý Giật lại bất quá đi, tinh anh xà yêu đối Đại Nam Hải cừu hận rất nhanh liền vượt qua 3.000 điểm. Lạc ổn. Quái vật cừu hận giá trị đạt tới 3.000 điểm đã ngoài, sẽ không hội dễ dàng đổi mới công kích mục tiêu. Lý Giật có nhất tên không nhất tên bán, đem cừu hận vững vàng khống chế ở 3.000 lấy hạ. Ám dực, tuy nói chúng ta không phải cùng cái trận doanh, nhưng chúng ta cũng không cừu không hận nha, ta không phải tà nha, ngươi nhanh lên đem bạo hùng kêu đi ra, ta kháng không được. Đại Nam Hải cấp kêu to. Lý Giật không để ý đến hắn, tiếp tục khống chế cừu hận phát ra. Tật phong sát thần biểu đi lên, hai thanh thủy thủ đều vũ ra tìm, đánh ra một cái lại một cái liên kích, đem tinh anh xà yêu đối đại Nam Hải cừu hận đôi đến 10.000 đã ngoài. Cừu hận giá trị 1.000 không đã ngoài, hoàn toàn lập lao. Hắc động liên tục thời gian chấm dứt, tinh anh xà yêu đuổi theo đại Nam Hải, song đao nhất kén, đại Nam Hải đỉnh đầu hoa lệ lệ xuất hiện 5.754 thương tổn. Không cần chơi, thực kháng không được. Đại Nam Hải xoay người bỏ chạy, không được kêu to. Lý Dật vẫn đang không có gì tỏ vẻ, đổ không phải hắn muốn hại nhân, mà là hắn muốn biết, hiện tại Đại Nam Hải, là cái gì dạng thực lực. Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân thông soát bản sao, dùng quá tạ sao? Không có, chưa từng có. Thông soát bản sao dùng không đến tạ, hạ này bản sao sẽ dùng. Lý Dật tưởng rất đơn giản, bước ra Đại Nam Hải thực lực. Tật phong sát thần cùng hắn không giống với, tật phong sát thần là đơn thuần muốn biết tử hắn. Tinh anh xà yêu điên cuồng phách hảm, Đại Nam Hải kiên trì không được, thét lớn một tiếng ngã xuống đất. Lúc này Lý Dật đánh thanh khẩu tiếu, đem bạo hùng chi vương triệu đi ra. Đăng nhập HTTP. Hắn lại điểm bội phục Đại Nam Hải, bởi vì này tên thả rằng tử cũng không lộ ra con bài chưa lật. Người khác không biết Đại Nam Hải, Lý Dật lại phi thường hiểu biết, kiếp trước Đại Nam Hải là chúng thần chi vương bên trong nhóm đầu tiên đạt tới phong ấn cấp bậc ngoạn ra, một thân 10 hắc ám vương sáo trang, trong tay một cây thi tốc độ giảm bớt một lần diệt sạch trượng, làm cho hắn trở thành vô số hắc ám sư ngoạn gia thần tượng. Đang làm đi xuống sẽ không ý nghĩa, Lý Dật chỉ muốn biết Đại Nam Hải trước mắt thực lực, cũng không muốn hại toàn đội chết hết quang. Bạo hùng chi vương trùng phong đi lên, Lý Dật đối nó phóng ra lầm đạo, liên xạ hai tên, khiến cho tinh anh xà yêu cừu hận ổn định. Bạo hùng chi vương huyết nhiều phong cao, lại có tiểu nữ nhân ở phía sau thêm huyết, kháng tinh anh xà yêu một chút áp lực đều không có. Tinh anh xà yêu 120 vạn huyết, nhìn cử nhiều, khả ở Lý Dật đám người thay nhau công kích hạ, cũng không có thể kiên định bao lâu, rất nhanh gục hạ. Tiểu nữ nhân đối Đại Nam Hải sử dụng sống lại thuật, đem hắn cứu đứng lên. Đại Nam Hải vẻ mặt cười hì hì, đối vừa rồi Lý Dật âm chuyện của hắn, tựa hồ một chút đều không có để ở trong lòng. Bị sống lại thuật cứu sống, sẽ không giảm kinh nghiệm, trừ bỏ trang bị bền hội rơi chậm lại, nên cái gì trừng phạt cũng không có. Thu Chi luyến chạy đi qua, ngồi xổm tinh anh xà yêu thi thể tiền, lấy ra lột ra tiểu đao. Lý Dật lại tiến lên dẫn quái, Đại Nam Hải lẫn mất rất xa, sợ hắn tái lầm đạo chính mình. Người này vẫn là như nhau kế mê hoặc kẻ dối trá. Nhớ tới kiếp trước cùng người này kề vai chiến đấu năm tháng, Lý Dật không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Nếu sau lại không phát sinh kết hôn sự kiện, có lẽ vẫn là bằng hữu đi. Lý Dật lầm đạo bạo hùng chi vương, nhất tên bắn ra, ngất ngã xuống đất. Đại Nam Hải mày giãn ra, chớp lên trượng bắn ra một đoàn hắc cầu. Sớm như vậy thì tốt rồi, sửa chữa phí thực quý, huynh đệ. Giá họa. Lý Dật tạm thời buông tha cho thử suy nghĩ. Nhưng tật phong sát thần nhưng không có, hắn một lòng muốn biết tử Đại Nam Hải, cho nên vừa ra tay, liền đối hắn sử dụng giá họa. Còn, chịu bộ điều nha. Nhìn đến xà yêu đổi tới, Đại Nam Hải xoay người bỏ chạy. Tật phong huynh đệ, hoán đoan tướng báo khi nào, gặp lại cười mận ân cửu nha, ta cũng không mang thủ, ngươi còn nhớ nha, ai nha nha. Đại Nam Hải một bên chạy, một bên tê, đem tật phong sát thần khí thiếu chút nữa khai toàn thể giết hắn. Thu muội, bọn họ trong lúc đó có cái gì cửu nha? Lý Dật vụng trầm Thu Chi luyến hỏi. 18 khối xà thịt 3 tiền bạc, một đống xà cốt có thể giá trị 1 ngân. Á á á, cái gì? Lý Dật PM Thu Chi luyến thời điểm, này cô nương đang ở tính toán sổ sách đâu? Ta cũng không quá rõ ràng, xà ra 2 trương, có thể giá trị 5 ngân. Thu Chi luyến có lệ một câu, tiếp tục tính toán sổ sách. Xà yêu truy Đại Nam Hải, tật phong sát thần ở phía sau dùng giá họa một cái kính đánh, cứu hận giá trị rất nhanh liền lên rồi. Xà yêu tử truy Đại Nam Hải không để. Xem diễn. Lý Dật đem bạo hùng chi vương định ở tại chỗ, có nhất tên không nhất tên bắn đứng lên. Đại Nam Hải cùng tật phong sát thần có tư toán, chuyện này không giải quyết, kế tiếp như thế nào đánh. Người này, sẽ không là lại động lòng người ra lão bà đi. Lý Dật trong lòng trung đoán nói. Lấy Lý Dật đối Đại Nam Hải hiểu biết, nhân phẩm của hắn nhưng thật ra không xấu, bất quá người này có một tật xấu, cũng có thể nói là cổ quái, hắn siêu thích đùa giỡn người khác lão bà. Nhất là, trước mặt người ta lão công mặt đùa giỡn. Bởi vì hắn này cổ quái, Đại Nam Hải không thiếu bị nhân đuổi giết, bất quá hắn làm không biết mệt, bị giết cũng là cười hì hì, cũng không mang thủ, cũng không trí nhớ, lần sau gặp phải đối phương, nên đùa giỡn còn đùa giỡn, làm cho người ta hận hàm răng đều thẳng ngứa. Lúc này xà yêu đuổi theo Đại Nam Hải, mấy đao đi xuống, Đại Nam Hải vừa muốn ngã, may mắn tiểu nữ nhân thêm huyết đúng lúc, mới làm cho hắn miễn cưỡng sống sót, bất quá chiếu như vậy đi xuống. Duy trì không được vài giây. Tiểu nữ nhân sống lại thuật 5 phút tài năng dùng một lần, nếu Đại Nam Hải chết lại, không chạy thi trong lời nói, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm trên mặt đất chờ 5 phút. Hẳn là hội trang không nổi nữa đi. Nhìn chật vật chạy trốn Đại Nam Hải, Lý Dật trong lòng thầm nghĩ. Xuất hiện đi, của ta nô buộc. Chính như Lý Dật lường trước như vậy, Đại Nam Hải chạy không chạy, chớp lên trượng, mặt xuất hiện một cái lục mang tinh trận, nhất trích hắc ám sinh vật từ giữa chui đi ra. Một thân tối đen khôi giáp, một tay cầm kiếm, một tay chỉ thuẫn, đứng ở nơi đó uy phong lấm lấm. Hắc ám sư sử thi cấp triệu hồi kỹ năng hắc ám thuẫn chiến sĩ. Hắc ám thuẫn chiến sĩ huyết lượng đạt tới 2 vạn, lực phòng ngự có thể so với bạo hùng chi vương. Đại Nam Hải chính là dựa vào nó, mới soát thông một cái lại một cái bản sao. Hắc ám thuẫn chiến sĩ ngăn trở xà yêu, vững vàng giữ chặt. Đại Nam Hải vẻ mặt bất đắc dĩ, phi bức ta dùng thôi. Ai, điểm ấy con bài chưa lật toàn gọi các ngươi xem hết, thật thất bại. Tật Phong sát thần hư lạnh một tiếng, tiếp tục dùng giá họa thai họa Đại Nam Hải, bất quá lần này hắn thất bại. Hắc ám thuẫn chiến sĩ lực công kích có thể xem nhẹ bất kể, nhưng Lạp Cừu hận bản lĩnh, chỉ sợ ngay cả chuyên nghiệp tạ chức nghiệp đều phải cam bại hạ phong. Nhìn đến xà yêu Cừu hận yếu rời đi, nó cư nhiên sử dụng hắc ám mệnh lệnh, mạnh mẽ làm cho Cừu hận rời đi hồi chính mình trên người. Tiểu nữ nhân ở phía sau thêm huyết, hắc ám thuẫn chiến sĩ chặt chẽ giữ chặt xà yêu, mặc kệ Tật Phong sát thần như thế nào mấy chuyện xấu, đều không làm nên chuyện gì. Lý Dật giải tán bạo hùng chi vương, đem điện quang báo hoán đi ra, còn thật sự đấu võ. Nay chi tiểu đội, trừ bỏ tiểu nữ nhân, còn lại 4 cái giờ MG, thương tổn, phát ra đều là tương đương cao, Đại Nam Hải dây thương phá vạn, Tật Phong sắt thần dây thương phá vạn, Lý Dật lại càng không tất nói, đồng dạng dây thương phá vạn, duy nhất hơi tốn một chút thu trí luyến, cũng có thể đánh ra 6.000 đã ngoài dây thương. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đại Nam Hải một bên xem xét giờ MG phát ra, một bên cười to, đánh càng hăng say. Có hắc ám thuẫn chiến sĩ ở phía trước háng, tưởng mấy chuyện xấu đều xứ không được, cho nên tất cả mọi người máu trừng kính, hợp lại thương tổn. Đây là tân một vòng đánh giá. Đợi cho xà yêu giải quyết, Đại Nam Hải xem xét một chút giờ MG phát ra, tổng thương tổn, Tật Phong sát thần, 11.022 dây thương, thứ nhất, Đại Nam Hải 13.211 dây thương, thứ hai, Lý Dật, dây thương 12.100, đệ tam, Thu Chi Luyến, 6.547, thứ bốn. Đối quái vật tạo thành tổng thương tổn giá trị, Tật Phong sát thần tối cao, nhưng tối cao dây thương, cũng là Đại Nam Hải. Đại Nam Hải, ha ha ha, đều là cao thủ, không bằng như vậy, chúng ta khai cái đổ như thế nào? Đổ. Thu Chi Luyến nhãn tỉnh sáng lên, này muội tử yêu nhất đổ. Ta hiện tại thanh quang ghi lại, chúng ta hợp lại giờ MG, chỉ nhìn dây thương, như thế nào? Như thế nào đổ? Nói đi. Thu Chi Luyến thúc giục nói. Người thắng phần thưởng sơ nàng. Đại Nam Hải nhất chỉ tiểu nữ nhân, trừ bỏ Lý Dật. Còn lại toàn giật mình ở. Lý Dật không giật mình, là vì hắn đoán được Đại Nam Hải hội như vậy hạ đổ. Ai giờ MG đánh tối cao, ai liền sờ tiểu nữ nhân nửa giờ, nói được thì làm được, tuyệt không đổi ý. Tiểu nữ nhân là gì của ngươi? Tật Phong sát thần mặt âm chấm hỏi. Đại Nam Hải nhất nhún vai, ngươi có thể làm nàng là ta lão bà. Ta cả là. Tật Phong sát thần chạm đinh tiệt thiết nói. Đại Nam Hải không ý kiến, tiểu nữ nhân cũng không nói nói, hiển nhiên là cam chịu. Nay không công bình. Nếu ta doanh, cũng sờ nàng. Ta là nữ nhân, không tốt này khẩu. Thu Chi Luyến mặc kệ. Ngươi có thể sờ ta nha, ta không ngại. Đại Nam Hải vẻ mặt chân thành. Lan. Các ngươi đổ, ta không tham gia. Doanh sờ tiểu nữ nhân, thua đâu? Lý Dật hỏi. Đại Nam Hải mỉm cười, người thua xuất ra nhất kiện màu tím trang bị, cấp người thắng. Thật tốt, ta cả là. Thật Phong sát thần hai mắt tỏa ánh sáng. Ám dực, ngươi dám đổ sao? Hỏi ra những lời này không phải Đại Nam Hải, mà là tiểu nữ nhân. Lý Dật nhếch miệng cười, vì cái gì không dám. Đội trưởng Thu Chi Luyến thanh quang giờ MG ghi lại, Lý Dật lầm đạo hắc ám thuẫn chiến sĩ, nhất tên ngất ngã xuống đất. Ván bài bắt đầu. Chương 38, ít người, nhị hợp nhất trương và tiết. Ngày hôm qua uống hơn, thật có lỗi các vị, mới tỉnh ngủ, phát một cái nhị hợp nhất 6.000 tự đại trương, ta tiếp tục ngủ, đầu hảo vượng. 24. Nhìn đến xà quái bột đi ra. Lý Dật giải trứng ất, thay tranh cùng một trận manh bán. Hắn đứng ở trước nhất mặt, những người khác đều ở phía sau chờ đâu, ai cũng không có dự đoán được hắn sẽ ở phía sau phát động công kích. Tiền hai lần Lý Dật dẫn đều là 100 vạn huyết lượng tinh anh xà quái, nhưng này thứ, hắn dẫn tới cư nhiên là huyết lượng chỉ có 10 vạn bình thường xà quái. Cùng nộ dược tê uống, cấp tốc bắn mở ra, chính là 10 vạn huyết lượng xà yêu, Lý Dật vài giây chung liền thu phục. Ta thắng. Lý Dật xoay người cười, Đại Nam Hải mấy người đều xem choáng váng. GPS công tác thống kê mặt bản thượng, Lý Dật dây thương 13.205, những người khác còn lại là không. Dựa vào, này cũng biết. Đùa dỡ trá. Thật Phong sát thần khỏe miệng đều khí chịu rút. Đại Nam Hải cùng Tật Phong sát thần thua không phục, nhưng Hắc Trang muội tử Thu Chi Luyến cũng không nghĩ như vậy. Nhận thức đổ chịu thua, ai kêu các ngươi không hơn đi đánh. Ta nhưng thật ra tưởng, cũng không chờ ta chạy đến địa phương đâu, quái sẽ chết, quá âm hiểm. Tật Phong sát thần căm giận nói. Ta thua. Đại Nam Hải thở dài, xuất ra nhất kiện tử trang, ném cho Lý Dật. 10 cấp màu tím bố giáp vinh quang giả trường bào. Thứ này ở 30 cấp trước kia, tuyệt đối thuộc loại siêu cực phẩm, nhưng hiện tại mọi người cấp bậc đều thượng 50 cấp, thứ này hiển nhiên vô dụng. Lý Dật mỉm cười, đem màu tím bố giáp thu đứng lên. Cho dù là 10 cấp sử thi trang bị, cũng không phải rắc rưởi, cho dù không có người mặc, giao cho một cái đại bao phân giải, cũng có thể được đến rất nhiều hy hữu tài liệu đâu. Của ngươi đâu? Lý Dật bắt tay thân hướng Tật Phong sát thần. Tật Phong sát thần khí cả người phát run, một chút không đánh đâu liền thua, hắn có thể chịu phục sao? Bất quá hắn nhưng thật ra không có xấu lắm, rối rắm một hồi, liền theo ba lô lý xuất ra một phen 30 cấp tử truy thủ, giao cho Lý Dật. Nhận thức đổ chịu thua. Đông Đại Lục cám dực, có dám tái so với một lần sao? Đại Nam Hải cùng Tật Phong sát thần đồng thời nói, sau đó hai người đều là ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu đi. Trước đem tiểu quái thanh quang rồi nói sau. Lý Dật đánh cái ha ha, đem tranh cung thu hồi, thay ngư nhân chiến nỗ, dẫn tiểu quái đi. Lại một cái 100 vạn huyết lượng tinh anh xả quái dẫn lại đây, lúc này Thu Chi Luyến cũng thu phục xả thi. Đại Nam Hải cùng Tật Phong sát thần đều nghẹn một cỗ hỏa, này đáng thương tinh anh xả quái có thể kiên trì bao lâu, gục ở hắc ám thuẫn chiến sĩ dưới chân. Lúc này đây, Đại Nam Hải cùng Tật Phong sát thần giờ tờ S đánh cực kỳ khủng bố. Đại Nam Hải dây thương 23.367, Tật Phong sát thần dây thương 23.654, chỉ có Lý Dật phát huy bình thường, dây thương 12.543. Này nhị vị, đều uống thuốc đi. Ăn là thần thánh nước. Lý Dật mỉm cười, dì nhất phương trận doanh, làm chủ thành sùng bái sau, đều có thể nhận được một cái tương tự nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ rất đơn giản, không cần đánh quái, chỉ cần chạy một ngày đường có thể thu phục, mà nhiệm vụ cuối cùng thưởng cho phẩm là 3 bình hy hữu dược tể thần thánh nước. Thần thánh nước tác dụng rất cường đại, 1 phút nội, có thể sứ tự thân thương tổn lực đề cao không sai biệt lắm một lần, gấp đôi, nhưng tương đối, dùng này dược tể đã bị trừng phạt cũng rất lớn. Tùy cơ giảm bất tự thân 1-3 điểm thuộc tính, hơn nữa ở kế tiếp 2 mấy giờ lý, đã bị sở hữu trị liệu hiệu quả giảm bất 50%. Lý Dật đối chính mình thuộc tính điểm tương đương quý trọng, cho nên hắn không có làm nhiệm vụ này, mà Đại Nam Hải cùng Tật Phong sắt thần thực căm tức nguyên nhân, ngay tại nơi này đâu. Ám dực, đi sở tiểu nữ nhân. Tật Phong sắt thần vừa thấy đến chính mình giờ tờ S tối cao, nhất thời bất tức giận. Đúng rồi, trừ bỏ trả giá nhất kiện màu tím trang bị, còn có sở tiểu nữ nhân nửa giờ thưởng cho đâu. Lý Dật ha ha cười, ngươi đi đi, ta tặng cho ngươi. Thật sự. Tật Phong sát thần ngẩn ra. Thật sự, ngươi đi đi. Cảm ơn. Tật Phong sát thần có chút kích động, mở ra Tật Phong bước buôn tiểu nữ nhân đi. 3. Tiểu nữ nhân lấy ra một cái bố ngẫu hoa nhi ném xuống đất, hoa nhi cái bụng thượng rõ ràng viết 3 cái chữ to tiểu nữ nhân. Tùy tiện sờ, đừng khách khí. Đại Nam Hải mỉm cười làm cái thỉnh. Ta dựa vào, các ngươi này nhóm người cha. Tật Phong sát thần khí nổi trận lôi đình. Tật Phong sát thần nắm lên bố ngâu hoa nhi, hung hăng quăng ngã vài cái, phát tiết một chút trong lòng tức giận, mới đi hồi đội ngũ, hướng về phía Lý Dật gật đầu một cái, ta khiếm ngươi một cái nhân tình. Ách! Lúc này đến phiên Lý Dật sợ run. Thu Chi Luyến thu thập tốt lắm xà thi, Lý Dật tiếp tục dẫn quái. Nhất 3 xà quái rất nhanh thanh hết, trừ bỏ Thu Chi Luyến, Lý Dật 4 nhân mao đều không có một cây. Ám dực, đem chỗ rẽ trong thông đạo xà quái đưa tới. Thu muội tử. Cái kia xả quái không đánh cũng làm được, chúng ta lại không đi nơi đó. Đều là tiền nha, không đánh nhiều lãng phí, mau lạp, dẫn một chút. Bởi vì Thu Chi Luyến ham, đội ngũ đi tới tốc độ rất chậm, ước chừng tiêu phí một cái bán giờ, mới đến một hào bột trước mặt. Nữ yêu di tích, bản sao bên trong quái vật tất cả đều là xả quái 3 cái bột tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá tuy rằng chủng tộc giống nhau, nhưng phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Một hào bột là nam tính xả quái, tên gọi An Cách Tư huyết lượng cao tới 3.000 vạn. Nó thân cao ước lục thước, tướng mạo cực kỳ xấu xí, xích lóa trên thân, chỉ tại bên hông vây quanh một khối pha bố, cùng rất nhiều bản sao bột bất đồng. Nó trên tay không có vũ khí, dựa vào cường hữu lực hai tay cùng đuôi rắn công kích, bởi vì nó di động tốc độ rất nhanh, cho nên diều chiến thuật đối nó vô dụng. Dùng hắc ám thuẫn chiến sĩ, có thể giữ chặt hắn, bất quá phải chú ý là, An Cách Tư hội tùy cơ đối tiểu đội bất luận kẻ nào sử dụng ôm suất, lúc này trị liệu phải chú ý một chút, đem huyết soát đi lên. Còn có chính là An Cách Tư hội triệu tiểu đệ, này thực đáng ghét, tiểu đệ đi ra, nhất định phải trước tiên xóa sạch. Thu Chi Luyến giảng giải bản sao đấu pháp, từ đầu tới đuôi, kể lại chi cực. Này muội tử quả nhiên có lưỡng xem. Lý Dật âm thầm ngạc nhiên. Thu Chi luyến dừng một chút, nói, còn có một chút phải chú ý, An Cách Tư tử vong thời điểm, tận lực làm cho đầu của nó hướng về phía nam diện tử. Đây là vì cái gì? Thu Chi luyến còn thật sự nói, ta nghe người khác nói, nếu An Cách Tư đầu hướng về phía nam diện rồi ngã xuống tử, hắn tuân ra đến kim tệ hội nhiều ra mấy chục cái. Chui tiền trong mắt đi. Thật Phong sát thần vẻ mặt chán ghét. Cũng không có vấn đề gì đi. Không thành vấn đề mà bắt đầu, nhớ kỹ Nga, tử vong thời điểm, làm cho An Cách Tư đầu đổ hướng nam mặt. Thu Chi luyến sợ mọi người hội vong, đấu võ phía trước còn không vong nhắc nhở. Lý Dật lầm đạo hắc ám thuẫn chiến sĩ, bắn về phía An Cách Tư. Người nào dám can đảm xâm nhập nơi này? Ta sẽ không cho các ngươi quấy rầy đến nữ vương nghỉ ngơi, cút cho ta đi ra ngoài. An Cách Tư kỳ mau vô cùng chạy tới, cường hữu lực hai đấm nháy mắt nện ở hắc ám thuẫn chiến sĩ ngực. 5432. Lực công kích siêu cường. Tiểu nữ nhân vội vàng xoát huyết, những người khác bắt đầu hỏa lực phát ra. An Cách Tư lực công kích siêu cường, di động tốc độ cũng mau, phải biết rằng, nữ yêu di tích, nhưng là 50 nhân đoàn đội bản sao, Thu Chi luyến mang đến này mấy người tuy rằng đều rất mạnh lực, nhưng ít người, giao tranh đến tất nhiên cố hết sức. Đáng giận ngoại tộc, cảm thụ An Cách Tư khủng bố đi. An Cách Tư thân thể đột nhiên biến hồng, chạy đến Thu Chi luyến bên người, ôm lấy nàng đến đây một cái bối xuất. Khách! Khớp xương động tĩnh thanh âm truyền ra, Thu Chi luyến huyết lượng xích xích đi xuống điệu. An Cách Tư ôm xuất thực biến thái, nó cũng không phải xuất một chút liền bung ra, mà là một cái đem mục tiêu ấn ngã xuống đất không để, làm cho mục tiêu liên tục điệu huyết. Thánh quang chi xúc, thần thánh chứng cứu. Tiểu nữ nhân manh soát Thu Chi luyến huyết, mà những người khác kỹ năng toàn bộ khai hỏa, manh đánh An Cách Tư. Thẳng đến An Cách Tư thân thể nhan sắc khôi phục bình thường, nó mới bung ra Thu Chi luyến. Nô, đáng giận. Chỉ kém như vậy một chút, ta mệt mỏi quá, thủ vệ, đuổi đi này đàn xâm nhập giả. An Cách Tư lớn tiếng gọi, vô số con rắn nhỏ quái trống rông xuất hiện, số lượng nhiều đạt trăm điều. Con rắn nhỏ quái lực công kích rất mạnh, nhưng huyết lượng ít, một cái 2 vạn huyết lượng. Ám chi màn trời. Loạn xạ. Bạo phong tuyết. Đội ngũ chung không có phạm vi lớn quần công đánh kỹ năng đạo tặc tật phong sắt thần phụ trách bảo hộ tiểu nữ nhân, những người khác toàn lực thâu suất. Rất nhiều đoàn đội đánh con rắn nhỏ quái này đốt khi đều diệt đoàn, nguyên nhân là con rắn nhỏ quái mục tiêu tiểu, rất phân tán, lực công kích lại cao, xen lẫn trong đội ngũ bên trong, tìm khắp không đến. Hoàn hảo, Thu Chi luyến tìm đến này mấy người đều là đứng đầu cao thủ, kỹ năng phóng thích vừa chuẩn vừa ngoan, chăm đến điều con rắn nhỏ quái còn không có đến cập phát huy đâu, đã bị rửa sạch hết. Lúc này hắc ám thuẫn chiến sĩ tiêu thất, Lý Dật triệu hồi bạo hùng chi vương tiến lên đi kháng. Luận thuộc tính, hắc ám thuẫn chiến sĩ bất luận là huyết lượng vẫn là lực phòng ngự đều phải viễn siêu bạo hùng chi vương, nếu bàn về kéo dài tính, hắc ám thuẫn chiến sĩ còn kém nhiều lắm. Có thời gian hạn chế, không thể vĩnh cửu xuất hiện, lại không thể liên tục triệu hồi, cho nên luận thực dụng tính, bạo hùng chi vương kinh nó tốt hơn nhiều. An Cách Tư huyết lượng không điệu bao nhiêu, thân thể lại biến đỏ. Đáng giận ngoại tộc, cảm thụ An Cách Tư khủng bố đi. An Cách Tư lần này bắt lấy là tiểu nữ nhân, đội ngũ chung duy nhất một cái trị liệu. Xích xích. 300. 300. 300. Thật phong sát thần chạy tới, cấp tiểu nữ nhân buộc băng vải. 1212. 1212. 1212. Thật phong sát thần băng vải cũng không có thể cứu hạ tiểu nữ nhân. Vài giây chung qua đi, tiểu nữ nhân sẽ chết ở tại An Cách Tư thân thể hạ. An Cách Tư chạy về bạo hùng chi vương bên người, hai đấm liên tục phóng ra. Tuy rằng Lý Dật có thể cho chính mình sủng vật thêm huyết, nhưng thêm huyết lượng xa xa không bằng tiểu nữ nhân, không vài cái, bạo hùng chi vương đã bị tấu bay. Tạ hùng ngã, An Cách Tư cừu hận khuyết tán. Đại Nam Hải dùng thoáng hiện thoát đi chiến trường, một đường không ngừng, lao ra bản sao. Tật phong sát thần dùng ám ảnh áo choàng thêm biến mất, thành công thoát chiến. Lý Dật tối an nhàn, tại chỗ bất động, dùng nguy trang, chỉ có Thu Chi luyến có vẻ không hay ho, bạo hùng rồi ngã xuống thời điểm, nàng cách An Cách Tư gần nhất. Kết quả An Cách Tư đem cừu hận chuyển rời đến trên người nàng. Phanh! Phanh! Hai nhớ trọng quyền, Thu Chi luyến bi ai ngã xuống đất, càng không hay ho là, pháp trượng rời tay bay ra, bạo! An Cách Tư tiến lên nhặt lên pháp trượng, vừa lòng gật gật đầu, ha ha ha ha cáp, này căn gợi gộc không sai, vừa lúc dùng để làm vũ khí. Đem pháp trượng trả lại cho ta! Trả lại cho ta! Thu Chi luyến khí kêu to. Lý Dật giải trừ nguy trang, đi đến tiểu nữ nhân thi thể tiền. Đem trái tim khởi bác khịp 5 hình đem ra. Trái tim khởi bác khịp 5 hình vẻ ngoài tựa như một bàn tay, nếu muốn cứu người, chỉ cần đem này trích thủ đặt ở ngực chỗ chảo vài cái là đến nơi. Đương nhiên, bởi vì công trình học đặc tính, dùng thứ này cứu người cơ dẫn đều không phải là 100, có đôi khi hội thành công, có đôi khi hội thất bại, cơ dẫn rất khó đoán trước. Trái tim khởi bác khí Lý Dật đã sớm làm ra đến đây, chính là vẫn không có cơ hội sử dụng, này hay là hắn lần đầu tiên dùng này ngoạn ý cứu người đâu. Nhìn một cái hai ta tới hay không điện. Lý Dật mở ra khởi bác khí, đặt ở tiểu nữ nhân ngực. Từ từ, trái tim khởi bác khí mặt ngoài hiện lên mãnh liệt điện quang, liều mạng hướng về tiểu nữ nhân ngực bắt vài cái, tiểu nữ nhân thân thể cự liệt run lên, mở mắt. Trái tim khởi bác khí có hiệu lực. Cảm ơn. Bị cứu sống không xong kinh nghiệm, tiểu nữ nhân vốn đều ở chạy thi, đột nhiên bị cứu sống, có thể nghĩ nàng hiện tại tâm tình. Thu Chi Luyến bị tiểu nữ nhân cứu đứng lên, bất quá của nàng cảm xúc, thực không ổn định. Pháp trượng, của ta pháp trượng nha, mau mau đều trở về, đánh chết nó, ta muốn cầm lại pháp trượng. Lý Dật bất đắc dĩ, 5 cá nhân đánh 50 nhân bản sao, lấy chúng ta hiện tại cấp bậc, rất khó khăn. Kia làm sao bây giờ? Ta muốn pháp trượng nha 555, của ta pháp trượng giá trị rất nhiều tiền đâu. Kính nhờ, kia căn pháp trượng là ngươi theo ta trên tay đổi đi hảo không? Duy nhất mũ giáp, hừ hừ. Thu Chi Luyến mặt đỏ lên, khu khụ, trước không nói chuyện này, vẫn là nghiên cứu như thế nào đả bại này đáng giận xả quái đi. Đại Nam Hải chạy trở về 5 nhân tụ cùng một chỗ, thương lượng khởi đấu pháp. Ít người. Cái này Lý Dật cái nhìn. Trị liệu không đủ. Đây là tật phong sát thần cái nhìn. Đàn đau. Đây là Đại Nam Hải. Tại như vậy đánh tiếp khẳng định không được, thì bao nhiêu thứ kết quả đều giống nhau 50 nhân bản sao 5 cá nhân đánh, bản sao quái vật cấp bậc còn dựa theo đội ngũ tối đẳng cấp cao tự động điều chỉnh, điều này sao đánh. Tìm ngươi. Chỉ có các ngươi vài cái khiếm ta, ta muốn là tìm những người khác trong lời nói, còn phải cho bọn hắn tiền. Thu Chi Luyến vẻ mặt đau khổ nói. Lý Dật cười, ta có thể thay ngươi tìm người, nháy mắt đi ra. Thu Chi Luyến nhãn tỉnh sáng lên, tốt nhất, kia trước cảm ơn ám dực ca ca. Tìm ngươi có thể, bất quá ta có điều kiện. Điều kiện? Thu Chi Luyến nao nao, lập tức tuyệt nhiên lắc lắc đầu, cắn răng nói, đừng đàm tiền thương cảm tình. Thà rằng vô hạn diệt đoàn cũng không tưởng xuất ra một phân tiền, này keo kiệt đến cái dạng gì, tài năng đến này bộ nha. Không cần tiền, chính là đem ta cùng ngươi hạ bản sao số lần giảm bớt 2 lần, sau đó thôi, đội trưởng cho ta, ta nhu cầu nơi này nhất kiện trang bị. Bảo ta suy nghĩ một chút. Thu Chi Luyến cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn nhìn xa xa An Cách Tư trong tay pháp trượng, mới hạ quyết định quyết tâm. Hảo, có thể, bất quá ngươi yếu thiết trí quyền hạn, chỉ có ta có thể nhặt kim tệ, còn có. Ngươi chỉ có thể lấy nhất kiện trang bị, hơn không thể được. Không thành vấn đề. Bạch trang cũng không thể nhiều lấy, ngươi chỉ có thể lấy nhất kiện. Không thành vấn đề. Ngươi gọi tới bằng hữu hội lột ra cùng thu thập sao. Nếu hội trong lời nói, phiền thoái ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, không cần cùng ta thưởng. Dựa vào. Ngươi liền gật gật đầu, đồng ý một chút thôi, ám dực ca ca. Lý Dật hoàn toàn bị Thu Chi Luyến đả bại, keo kiệt nhân hắn gặp hơn, nhưng giống nhỏ mọn như vậy nhân, hắn vẫn là lần đầu binh kiến. Thu Chi Luyến vẫn đợi cho Lý Dật gật đầu đồng ý, mới đem đội trưởng chuyển cho hắn, theo sau Lý Dật chạy về bản sao cửa, bắt đầu tổ nhân. Đồng bọn triệu hồi khí chỉ có thể ở bản sao cửa phụ cận sử dụng, nếu không hắn cũng không dùng như vậy phiền thoái. Lý Dật gọi tới 3 người, Pháp Sư Vượng Vượng Bánh Bao, Hắc Ám Kỵ Sĩ Thiên Hạ Vô Địch Tiểu Kiều, Quang Minh Hiến Tế Hỏa Băng Nhi. Tiểu Thúy Miêu Nghiệp đoàn nhân số nhiều đạt 2 vạn, cũng thật chính có thể tễ thân nhất lưu hàng ngũ cao thủ, cũng là thiếu chi lại thiếu. Chỉnh thể lực lượng rất mạnh. Từng binh sĩ tác chiến năng lực hơi yếu, đây là Tiểu Túy Miêu Nghiệp đoàn trước mắt chẳng hướng. Tiểu Túy Miêu Nghiệp đoàn thường xuyên tổ chức luận võ, Pháp Sư Vượng Vượng Bánh Bao chính là trong đó một cái tối long lánh tồn tại. Kiếp trước hắn không có tiếng tăm gì, Lý Dật thậm chí đều không có nghe nói qua tên của hắn, bất quá này không trọng yếu, bởi vì Lý Dật vẫn cho rằng, cái gọi là cao thủ, tất cả đều là rèn luyện đi ra, chỉ cần cho hắn biểu hiện cơ hội, hắn tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào kém. Đem Tiểu Kiều mang đến là muốn làm cho nàng ở trong này thăng cấp, đương nhiên, nàng cũng không phải không dùng được. Hắc Ám Kỵ Sĩ Song Nguyên Rủa hiệu quả là rơi chậm lại mục tiêu thuộc tính, không cần nàng đánh, nàng chỉ cần đánh thượng Song Nguyên Rủa, cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Băng Nhi, này kiếp trước bi kịch cô gái, bởi vì Lý Dật nhúng tay mà cải biến vận mệnh, nay nàng chẳng những là Tiểu Túy Miêu Nghiệp đoàn thứ nhất bí thư, hơn nữa từ khi nàng học xong Thánh Quang Phổ Chiếu, của nàng mãi lượng thẳng tắp vượt qua Ngô Lao Lang cùng Ma Vực Tiểu Tinh Linh. Vương vàng ngồi trên Tiểu Túy Miêu Nghiệp đoàn thứ nhất mãi ngai vàng. Địa vị không người lay động. Lúc này yên tâm, siêu cấp đại lại đến đây. Thu Chi Luyến vừa thấy đến Hỏa Băng Nhi gia nhập đội ngũ, nhất thời vui vẻ. Đại Nam Hải hỏi, ai, ám dực, nghe nói của ngươi nghiệp đoàn có một kêu ma vực tiểu tinh linh thiên không du hiệp mãi tốt lắm, ngươi như thế nào không đem nàng gọi tới nha? Lý Dật không quan tâm hắn, phóng thích đồng bọn triệu hồi khí, đem Hỏa Băng Nhi ba người kéo lại đây. Đại nam hài này hóa thích nhất đùa giỡn nhân thê, Lý Dật đối hắn này hàm trong lòng biết rõ ràng, như thế nào khả năng còn đem ma vực tiểu tinh linh gọi tới. Tiêu Kiêu cái thứ nhất bị kéo lại đây, đồng bọn triệu hồi khí phát sinh trục trặc, nàng vừa qua khỏi đến đã bị tạc đã chết. Theo sát sau đó vượng vượng bánh bao cũng không có thể may mắn thoát khỏi, kéo qua đến sau, đồng dạng biến thành một khối tử thi. Chỉ có Hỏa Băng Nhi may mắn một ít, bị tạc điệu nhất hơn phân nửa huyết, miễn cưỡng còn sống. Đội ngũ gia tăng rồi 3 nhân, biến thành 8 nhân, bê đấu pháp vẫn đang tử thu chi luyến giảng giải. Nhớ kỹ, bột rồi ngã xuống thời điểm, nhất định phải làm cho đầu của nó hướng phía nam tử, còn có Nga, không cần cùng ta thưởng thi thể, ta đặt bao hết. Thu chi luyến luôn mãi dặn dò, mới tuyên bố bột chiến bắt đầu. Vẫn là lao chiến thuật, hắc ám thuẫn chiến sĩ trước háng, bạo hùng chi vương chuẩn bị, những người khác toàn lực phát ra. Thu chi luyến là băng pháp, vượng vượng bánh bao cũng là băng pháp, hai cái băng pháp tiến đến một khối, tự nhiên yếu cho nhau có vẻ một phen. Hai người tiêu nổi lên giờ tờ S. Đừng nhìn Thu chi luyến lại phúc hắc lại nhỏ khí, nhưng của nàng trò chơi thủ pháp phi thường không sai. Băng pháp đế này danh hiệu tuyệt đối danh phủ kỳ thực, băng thương, băng truy thuật, hàn băng tên, kỹ năng tổ hợp thiên y vô phùng, đánh ra đến thương tổn phi thường khả quan. Cùng nàng so sánh với, vượng vượng bánh bao sẽ kém hơn một bậc, đánh ra kỹ năng tuần hoàn hắn không thành vấn đề, nhưng kỹ năng tuần hoàn khi tốt nhất phóng thích thời cơ, hắn nắm giữ còn không rất tinh chuẩn, vài giây chung qua đi, liền nhìn ra hai người chênh lệch. Thu chi luyến ra tăng pháp thương pháp trượng cũng chưa, cầm trên tay một cây bạch bản pháp trượng đánh ra 7.000 dây thương, mà vượng vượng bánh bao liều mạng truy, cũng chỉ có thể đánh ra 5.000 dây thương. Đáng giận ngoại tộc, cảm thụ An Cách Tư khủng bố đi. An Cách Tư thân thể biến hồng, bắt lấy Lý Dật, hung hăng ngã ở thượng, để lại không để. 1212 1212 1212 Hỏa Băng Nhi cùng tiểu nữ nhân nhất tề huy động pháp trượng, làm cho Lý Dật huyết lượng giá trị vẫn bảo trì một nửa đã ngoài. Những người khác toàn lực manh oanh, rất nhanh liền đánh gây An Cách Tư ôm suất. Nô, đáng giận. Chỉ kém như vậy một chút, ta mệt mỏi quá, thủ vệ, đuổi đi này đàn xâm nhập giả. Trên dưới 100 đến điều con rắn nhỏ quái trống rông xuất hiện, mọi người AOE kỹ năng lại phóng thích. Con rắn nhỏ quái đánh xong, hắc ám thuẫn chiến sĩ tiêu thất, bạo hùng chi vương tiến lên kháng trụ, những người khác ổn định phát ra. An Cách Tư huyết lượng giảm xuống bay nhanh, đừng nhìn kiều kiều đánh nó trích điệu một lấy máu, nhưng thượng xong nguyền rủa, đội hưu đánh ra thương tổn lập tức đề cao. An Cách Tư tới tới lui lui sẽ kia mấy chiều, ôm xuất xong rồi triệu tiểu đệ, sau đó chính là dùng thu chi luyến tuân ra đến pháp trượng mánh kén tạ hùng. Chính là huyết lượng hơn điểm, chỉ cần hai cái trị liệu bất tử, đánh nó vẫn là thực nhẹ nhàng. An Cách Tư huyết lượng giảm xuống đến 1.000 vạn lấy hạ khi, hắn công kích mới bắt đầu biến hóa, không ở dùng pháp trượng kén, mà là suy động đuôi rắn, đối tiểu đội phát động quần thể công kích. 3. Ta là nữ vương tối trung thành người thủ hộ, các ngươi này đàn ngoại tộc, chạy nhanh rời đi nơi này. An Cách Tư đuôi rắn tùy cơ loạn chịu, tiểu đội 8 nhân huyết lượng điên cuồng giảm xuống. Thánh quang phổ chiếu. Một cái thật lớn thiên sứ giống hư không xuất hiện ở Hỏa Băng Nhi sau lưng, mọi người huyết lượng liên tục dâng lên, An Cách Tư tạo thành thương tổn, căn bản không thể cấu thành uy hiếp. Này kỹ năng, thật là lợi hại. Đều là quang minh hiến tế tiểu nữ nhi, tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Thanh quang phổ chiếu trụ cột trị liệu lượng vì mỗi giây 200 sinh mệnh giá trị, hơn nữa trang bị cùng Hỏa Băng Nhi tự thân thuộc tính thêm thành, mỗi giây khôi phục 2011 sinh mệnh giá trị. Mặt khác, thanh quang thiên sứ khả tồn tại 5 phút. Nói cách khác 5 phút trong vòng, trị liệu nhóm cũng không dùng quản thêm huyết, ngồi ở một bên tán gẫu là đến nơi. Mọi người hoàn toàn không nhìn An Cách Tư điên cuồng đuổi rắn, liên tục phát ra, liền ngay cả kiểu kiểu vị này chỉ có 5.000 huyết tiểu kỵ sĩ đều chạy đi lên cứng rắn chém. Dù sao không chết được, ngoạn bối. An Cách Tư công kích hoàn toàn bị thánh quang phổ chiếu che đậy, nguyên bản khó nhất giai đoạn đốt, mọi người ngược lại đánh vô cùng thoải mái, một chút áp lực đều không có, ngay tại đuôi rắn cuồng chịu chung, đem An Cách Tư phóng ngã xuống đất. Mọi người rời xa bột, mọi người rời xa bột. Thu chi luyến giống lớn đứng lên, lấy ra lột ra tiểu đao vọt đi lên. Bột đã chết, mặc kệ cái gì phân phối hình thức, thi thể bất luận kẻ nào đều có thể sờ. Khác nhau chính là, đội ngũ phân phối ai đều có thể nhặt lên đến, đội trưởng phân phối lại chỉ có thể từ đội trưởng nhặt lên đến. Gọi tới nhìn xem xảy ra cái gì hóa. Lý Dật trà sát hai xuống tay, thân hướng An Cách Tư thi thể. Thu chi luyến khẩn trương, một bên chạy một bên tê, không cần sờ thi, ám dực ca ca. Để cho ta tới, để cho ta tới. Chậm. Lý Dật thủ, thực đã thân trôi qua. Đinh. Chương 17, sinh mạng chi tuyển. Phong chi thần tích. Xúc lực tên. Lý Dật sử dụng kỹ năng vẫn đang là xúc lực tên, tuy rằng diệt sát tên cũng là thủ tuyển, nhưng nếu mục tiêu mãn huyết, vẫn là xúc lực tên tạo thành thương tổn liên đại. Xích. Hỏa diễm tên xoay tròn xạ ra, nhằm thẳng đầu Tạp Như Lạp bay tới. Ngươi cảm nhận được sao? Trên bầu trời phi vũ mỹ nhân. 3. Tạp Như Lạp lầm bầm lầu bầu còn chưa chấm dứt, Lý Giật tên thực đã xạ xuyên của nàng đầu. Một cái vàng óng ánh sắc 21223 thương tổn con số phiêu ra, lập tức Tạp Như Lạp trên người liền đi ra một tầng thản nhiên từ mang. Thần chi lĩnh vực. Trừ phi ngoạn gia tân chức vì thần, nếu không sở hữu công kích đối Tạp Như Lạp toàn bộ không có hiệu quả. Ầm vang. Thiên không thổi qua một đóa mây đen, buông xuống ở Lý Giật đỉnh đầu, ca một tiếng, thủy dũng phẩm chất kia chớp bổ xuống dưới. 7654. Ngụy Trang, ngất. Ca. Ca. Tuy rằng Lý Giật trước tiên làm tốt chuẩn bị, nhưng thủy dũng phẩm chất kia chớp cũng không phải càng, mà là càng tiếp theo càng, liên miên không dứt, không đem hắn phách chết hết không bỏ qua. Ma vực tiểu tinh linh soát huyết đều không kịp, Lý Giật thoát chiến kỹ năng căn bản không có hiệu quả, tránh trái tránh phải cũng không có dùng. Trên bầu trời tia chớp thực đã tập trung hắn, hắn chạy đến làm sao, liền điện đến làm sao. Đệ năm phát tia chớp đánh xuống, Lý Giật không hề nghi ngờ nằm ở thượng. Vang lóng ánh sắc thành tiểu khung bắn đi ra, ngài đạt được thành tiểu thần phạt hạ đắc tội nhân. Lý Giật tử vong, thiên thượng mây đen cũng tan, vừa mới dị động đem thánh thành ngoạn ra đều kinh động, bọn họ đều chạy hướng bên này, muốn nhất huy đến tận cùng. Tiểu tinh linh đi xa một chút, chiến phục ta. Lý Giật có chút bất đắc dĩ. Ma vực tiểu tinh linh đi xa, đứng ở xa nhất khoảng cách chiến phục Lý Giật. Lý Giật ở ma vực tiểu tinh linh bên người sống lại, Tạp Như Lạp cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn thực đã thoát ly của nàng tầm mắt, bất quá hắn trên người lại hơn một cái không thể di trừ lực phẩm. Thần chi khiển trách. Của ngươi sở hữu trúc tính giảm bớt 50%, ngươi ở đi đường thời điểm, có 10 cơ dẫn phát thiên phạt chi lôi, đánh quái thời điểm, có 20 cơ dẫn phát thần phạt chi lôi, bị trị liệu thời điểm, có 30 cơ dẫn phát phản đối hiệu quả, huyết lượng ấn trị liệu hiệu quả khấu trừ. Này đặc hiệu đem liên tục 7 ngày thời gian. 7 ngày trong vòng, trở thành phế nhân. Đây là đối thần xuất thủ trừng phạt. Còn đánh sao? Ma vực tiểu tinh linh hỏi. Không đánh, đi thôi. Lý Giật có chút buồn bực. Bạo đánh cùng phá vỡ này hai cái trúc tính đồng thời xuất hiện cơ dẫn phi thường tiểu. Vừa mới hắn tính toán là đúng vậy. Đáng tiếc, này hai cái đặc hiệu bất đồng khi xuất hiện, hắn tính toán ở hảo, cũng không có biện pháp. Còn kém như vậy một chút. Lý Giật kỵ thượng thánh quang chiến mã, chính mình đi trước. Dọc theo đường đi, trên đỉnh đầu không vẫn có một đoàn mây đen gắt gao đi theo hắn, thường thường đi xuống phóng thích tia chớp, phách hắn ngoại tiêu lý nộn, hoàn hảo hắn trên người thêm huyết dược tề có vẻ nhiều, trị liệu chức nghiệp là chỉ không hơn, chỉ có thể chính mình chịu chút dược. Thánh thành sở dĩ hội trở thành một khối đại lục sở hữu ngoạn gia chủ thành trung tâm, có rất đại nhân tố, trong đó là tối trọng yếu một chút chính là, thánh thành bên trong có chỗ bình đài bốn phía tất cả đều là truyền tông môn, có thể tức thời đi thông đại lục gì một tòa chủ thành. Phi thường tiện lợi, vì ngoạn gia tỉnh đi đại lượng thời gian, hơn nữa đến trò chơi hậu kỳ, ngoạn gia có thể thông qua khảo cổ học này cuộc sống kỹ năng đào ra một khác khối trở về thành thạch, thánh thành buộc một khối, chủ thành buộc một khối, dựa vào truyền tống môn nhanh và tiện, cơ hồ có thể nháy mắt tới toàn bộ đại lục. Lý Giật không có hồi phá xương thành, mà là thông qua thánh thành truyền tống môn, đi ngân nguyệt thánh đô, bạch tinh linh chủng tộc chủ thành. Lý Giật toàn bộ đại lục chủ thành đều sùng bái, nhưng ở ngân nguyệt thánh đô bên trong. Sở hữu thái độ đều biến thành hoàng sắc trung lập, thậm chí còn có vài cái cấp tiến phần tử là màu hồng sắc, đây là cừu hận tượng trưng, nếu Lý Giật thái độ thoáng làm cho bọn họ không hài lòng, bọn họ tuyệt đối sẽ không khống chế, lập tức sẽ xông lên đi phóng đổ hắn. Lý Giật đi một chút đình đình, gây ra thần phạt khi liền dừng lại ăn dược, ngắn ngủn một đoạn đường trình, hắn ước chừng tìm nửa giờ mới đi đến mục đích, gặp được Bạch Tinh Linh hiến tế. Lý Giật là tới giao nhiệm vụ, nay Tây phủ thực đã an toàn về tới Ngân Nguyệt Thánh Đô. Tìm kiếm công chúa nhiệm vụ hoàn thành, mà này, nhưng là duy nhất một cái có thể rất nhanh giải trừ song phương cừu hận phương pháp. Nga, nguyên lai là như vậy tử nha, xem ra chúng ta hiểu lầm. Bạch Tinh Linh hiến tế tràn ngập xin lỗi hướng Lý Giật làm thi lễ, tên nhan sắc chuyển biến thành tử sắc, đây là sùng bái ngoại tại biểu hiện. Tây phủ công chúa trở về sau, liền vẫn rầu rĩ không vui, dũng sĩ, ngài hay không nguyện ý đi gặp nàng một mặt đâu. Vinh hạnh chi tới. Lời khách sáo nói xong. Bạch Tinh Linh hiến tế đem Lý Giật quyền hạn giải khai, làm cho hắn có thể tự do tấn kiến Tây phủ công chúa. Đi vào Ngân Nguyệt Thánh Đô Ma Lực Bình Đài, Lý Giật ở một gian hoa lệ phòng ngủ tìm được rồi Tây phủ công chúa. Bởi vì Lý Giật để cho chạy Tây phủ công chúa, lại làm xong tìm kiếm công chúa nhiệm vụ này, Tây phủ công chúa mới có thể xuất hiện ở Ma Lực Bình Đài, mà trước mắt cũng chỉ có Lý Giật có thể ở nơi này nhìn đến nàng, cái khác ngoạn gia cũng không lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Là ngươi? Cảnh vệ. Cảnh vệ. Tây phủ công chúa vừa thấy đến Lý Giật, nhất thời kinh kêu to, nàng là cao cấp, tự mang trí nhớ năng lực, Lý Giật đối nàng đã làm hết thể sự, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Không cần kêu, ngươi không phải đã sớm phân phó đi xuống, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi sao? Lý Giật cười ha ha đi tới, sợ tới mức Tây phủ công chúa bùn té ngã ở. Này thân công chúa phục thực không thích hợp ngươi, lúc khác ta cho ngươi muốn làm một bộ mị ma sáo trang mặc. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi xem ta, bị thần phạt. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài. Ác nhân đều có ác báo. Nhìn đến Lý Giật trạng thái, Tây phủ công chúa cư nhiên nở nụ cười. Kính nhờ, ta và ngươi ở chung đã hơn một năm, cũng không như thế nào làm khó ngươi nha, ngươi để làm chi như vậy hơn ta? Không làm khó ta. Từ đầu đến cuối thượng ta làm việc, mệt đến ta ké xỉu, còn gọi ta thổi tiêu, không ngừng thổi đến miệng đều toan, vẫn đang không cho ta dừng lại, giống ngươi như vậy ác nhân, tinh linh chi thần nhất định hội trừng phạt ngươi, ngươi hiện tại bộ dáng chính là tốt nhất chứng minh. Ai kêu của ngươi mạnh miệng, nếu ngươi sớm tuyên bố nhiệm vụ, hai ta quan hệ không phải thành bạn tốt. Đang nói, mặc kệ nói như thế nào, nếu ta không để ngươi trở về, ngươi hiện tại có thể làm công chúa sao? Ngươi phải nhớ kỹ báo ân a. Lý Giật một phen nói, làm cho Tây phủ công chúa lại giật mình ở. Tri ân báo đáp, lấy thân báo đáp, là các ngươi bạch tinh linh nhất tộc Mỹ Đức, tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi ngay cả này đó cũng không nhớ rõ? Tây phủ công chúa hơi hơi giật mình thần. Ngươi nói đúng vậy, nhưng là ngươi đối ta. Có phải hay không ta thả ngươi? Không cần phải nói khác, ta chỉ hỏi là vẫn là không phải. Là, nếu không có ta, ngươi bây giờ còn là nô lệ, ngươi cũng may mắn là đụng phải ta, nếu đụng tới một cái sắc côn lưu manh, cho ngươi cùng ngủ, của ngươi tình cảnh có phải hay không so với hiện tại bi thảm? Là, ta nhiều nhất xem như người xấu trung hảo nhân, cho nên đâu, ta đối với ngươi có ân, ngươi sẽ báo đáp, là có đúng hay không? Đối. Ok, chính là như vậy. Lý Giật vừa lòng gật gật đầu. Hệ thống nêu lên, ngươi thông qua cùng Tây phủ công chúa thâm trình tự giao lưu, thành công chiếm được của nàng tín nhiệm, nàng đối với ngươi thái độ thực đã chuyển biến vì hữu hảo. Tây phủ công chúa khẽ thở dài một cái, lấy ra một cây hồng sắc đoạn BNG quơ quơ, chế tạo một đạo truyền tống môn, hướng Lý Giật vây vây thủ, đi theo ta. Lý Giật xuyên qua truyền tống môn, đi tới một chỗ thanh tuyển. Nơi này là chúng ta tinh linh nhất tộc bí, sinh mệnh chi tuyển, chỉ có tinh lịch ân vương tài năng mở ra cửa vào. Chỉ có tinh linh nhất tộc tối sùng bái dũng sĩ mới có tư cách ở trong này tẩy. Bùm. Không đợi Tây phủ công chúa đem nói cho hết lời, Lý Giật liền nhảy xuống, không có lúc nào là không tồn tại thiên phạt chi lôi, thực đã làm cho hắn khó có thể chịu được, sớm tẩy lễ, sớm giải thoát. Ngươi ngâm sinh mệnh chi tuyển, trên người phản đối hiệu quả đều tiêu thất. Ngươi ngâm sinh mệnh chi tuyển, trụ cột sinh mệnh giá trị gia tăng rồi 10 điểm. Ngươi ngâm sinh mệnh chi tuyển, trụ cột lực lượng giá trị gia tăng rồi 10 điểm. Ngươi ngâm sinh mệnh chi tuyển, trụ cột pháp lực giá trị gia tăng rồi 10 điểm. Ngâm sinh mệnh chi tuyển, mỗi cách 20 giây liền khiêu một lần vĩnh cửu trúc tính, tuyệt đối thích đến làm cho người ta kêu to. Ở chúng thần chi vương bên trong, mỗi một vị ngoạn gia đều có tư cách ngâm sinh mệnh chi tuyển, nhưng nghĩ đến này địa phương, thiết yếu thỏa mãn hai cái điều kiện, nhất, bạch tinh linh nhất tộc sùng bái, nhị, Tây phủ công chúa trở thành ngân nguyệt nữ vương, hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Cái thứ nhất điều kiện đạt thành thực dễ dàng. Chỉ cần một cái kính làm bạch tinh linh chủ thành hàng ngày nhiệm vụ là đến nơi, nhưng cái thứ hai điều kiện cũng không dễ dàng, có thể hay không tìm được Tây phủ công chúa đều là một vấn đề, càng đừng nói còn muốn thỏa mãn của nàng thối tính tình, mỗi ngày đưa cho nàng sang quý nhạc khí bồi dưỡng cảm tình. Tiểu công chúa, cùng nhau xuống dưới gột rửa nha. Lý Giật thoải mái phao tắm, còn không vong mời một chút Tây phủ công chúa, kết quả Tây phủ công chúa mặt sắc đột biến, đôi hắn hảo cảm độ lập tức giảm xuống 10 điểm. Xuất hiện đi, nhân ngư công chúa. Lý Giật đem nhân ngư công chúa phóng ra, hắn cũng không biết phóng xuất sẽ phát sinh cái gì, chính là cảm thấy giống như vậy khó được phao tắm cơ hội, nếu bên người không ai ngư bơi qua bơi lại, tiểu ít đi rất nhiều lạc thú. Nơi này thủy, thật thoải mái. Nhân ngư công chúa phủ lôi nhã khép hờ nhị mục, đem miệng để sát vào trong nước, một ngụm tham lam uống. Nhân ngư công chúa uống uống, cảm thấy trong miệng hơn một cái dị vật, nàng trợn mắt vừa thấy, nguyên lai là Lý Giật bắt tay chỉ nhét vào của nàng miệng. Tắm rửa thủy cũng uống. Tốt xấu ngài cũng là một vị công chúa, ngài không biết là làm như vậy có phân. Nhân ngư công chúa hung tợn trừng mắt nhìn Lý Giật liếc mắt một cái, phun ra ngón tay, hướng xa xa bơi đi, hảo cảm độ giảm xuống 50 điểm. Ngài tọa kỵ nhân ngư công chúa phủ lôi nhã uống xong sinh mệnh chi tuyển trong nước di động tốc độ gia tăng 20%. Ngài tọa kỵ nhân ngư công chúa phủ lôi nhã ngâm sinh mệnh chi tuyển, ma pháp nộ tính gia tăng 20%. Ngài tọa kỵ nhân ngư công chúa phủ lôi nhã đối với ngươi phi thường cảm kích. Hảo cảm độ tăng lên 10.000 điểm, đối với ngươi thái độ chuyển biến vì thích. Thích. Lúc này đến phiên Lý Giật trợn tròn mắt. Chương 39, Vĩnh Tịch Hắc Ám. Ngài đạt được Tà Năng Đại Vương kính tượng pháp trượng. Ngài đạt được xà quái răng hàm. Ngài đạt được xà quái bố váy. Ngài đạt được xà quái vảy. Ngài theo xà yêu trên người đạt được 28 mai kim tệ. Không. Không thể nào. Thu Chi Luyến nhìn đến vật phẩm lan kia thật dài một chuỗi tạp vật, như bị sét đánh, khóc không ra nước mắt. Đại Nam Hải kinh ngạc, như thế nào khả năng 50 cấp bản xà ốc, kém cỏi nhất cũng sẽ ra nhất kiện kim trang đi. Này. Này. Có một việc từ A. Lý Giật cơ cơ Tà Năng Đại Vương kính tượng pháp trượng, bị Thu Chi Luyến một phen đoạt đi qua. Tạp vật, kim tệ, toàn bộ là của ta, các ngươi không cần kiểm nha, dựa vào sau. Thu Chi Luyến lấy ra lột ra tiểu đao, ngồi xổm An Cách Tư thi thể bên cạnh một trận bận việc, chỉ chốc lát công phu, này chỉ có thể liên xà quái đã bị nàng phân giải thi cốt vô tổn. Đều nói làm cho đầu của hắn đổ hướng nam biên tử, vừa mới ta chắc lượng một chút, sai lệch suốt 5 ly thước, trách không được kim tệ điệu ít như vậy, các vị ca ca tỷ tỷ, lần sau cũng không nên như vậy, tiểu muội ta chịu không điệu nha. Thu Chi Luyến vẻ mặt thương tiếc, kia bộ dáng thật giống như bị nam nhân quăng 17 thứ giống nhau, yếu nhiều bi thống, còn có nhiều bi thống. Thần dữ của Thật Phong Sát Thần thật mạnh hừ một tiếng. Bột rồi ngã xuống, Thu Chi Luyến thu hoạch một đống rắc rưởi, muốn nói ở trong trận chiến đấu này được lợi lớn nhất nhân, không thể nghi ngờ là Kiều Kiều. Một chút thăng 3 cấp, ngồi xe giống nhau rất nhanh. Kiều Kiều 35 cấp, hiện tại sát nhất trích bản sao tiểu quái, nàng được đến kinh nghiệm là 3.500 điểm. Hơn nữa 2.5 LNBUFF cùng kinh nghiệm Bảo Châu thêm thành, nàng đạt được kinh nghiệm phiên không sai biệt lắm 3 lần. So với Lý Giật bọn họ lấy kinh nghiệm còn muốn nhiều, thăng cấp có thể không mau sao. Bởi vì Kiều Kiều gia nhập đội ngũ, lần này không cần Thu Luyến luôn mãi dặn dò, Lý Giật phía trước dẫn quái, thanh sạch sẽ, một câu, chỉ vì Kiều Kiều kinh nghiệm giá trị. Đến một lần, nữ yêu di tích, không dễ dàng, nữ yêu xà phát chẳng những giá sang quý. Hơn nữa bởi vì bản sao bên ngoài giã ngoại nữ xà quái số lượng hữu hạn, cho nên cho dù cả ngày ở trong này ngồi thủ, cũng đánh không đến mấy căn. Có cơ hội, liền tuyệt không có thể buông tha. Tiểu đội về phía trước đẩy mạnh, thẳng đến Kiều Kiều lại thăng một cấp, tiền phương xuất hiện 5 cái miệng huyệt động, bọn họ mới dừng lại đến. Miệng huyệt động bên trong tối như mực một mảnh, thân thủ không thấy 5 ngón tay, tiểu nữ nhân đã đánh mất một cái chiếu sáng thuật đi vào, trích rằng có 3 giây liền tiêu thất. 8 nhân thân thượng hơn một quái đất phẩm, vĩnh tịch hắc ám. Nữ yêu di tích, hai hào bột thực giảo hoạt, muốn nhìn thấy nàng, đầu tiên yếu thông qua tiền phương tùy cơ sinh thành mê cung. Cùng, siêu cấp đạn dường 250, bản sao giống nhau, mỗi một lần tiến vào, bản sao bản đồ đều là tùy cơ sinh thành, chủng loại nhiều đạt mấy ngàn loại. 5 điều thông đạo, trong đó một cái đi thông bột, một cái là tử lộ, còn lại 3 điều thông đạo cuối các hữu một cái cơ quan, mà chỉ có cơ quan toàn bộ mở ra, trong thông đạo mặt ánh sáng mới có thể khôi phục bình thường. Thu Chi Luyến cẩn thận giảng giải đấu pháp, bố trí chiến thuật. Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân một tổ, Lý Giật cùng Hỏa Băng Nhi, Tiểu Kiều một tổ, mà nàng tắc cùng Vượng Vượng Bánh Bao, Tật Phong Sắt Thần một tổ, binh phân 3 đường, đi khởi động máy quan. Bởi vì là tùy cơ mê cung, cho nên không thể biện bạch thông đạo tác dụng, chỉ có thể đi lên đi tự mình thí. Đụng tới bột liền phản hồi, ở xuất khẩu làm tốt dấu hiệu, đụng tới tử lộ đồng dạng lui về dấu hiệu, cái khác, khai hảo cơ quan liền kêu gọi, mặt khác ở trong thông đạo mặt hội đụng tới rất nhiều con rắn nhỏ quái, các ngươi tận lực dẫn tới cùng nhau giết chết. Vì cái gì yếu dẫn tới cùng nhau giết chết? Đều là tiền nha, không thể lãng phí. Thu Chi Luyến cơ cơ trong tay lột ra tiểu đao. Phân phối hảo nhiệm vụ, mọi người ra đi. Lý Giật dẫn nhị nữ đi vào trong đó một cái thông đạo. Tối đen không thấy 5 ngón tay, chiếu sáng thuật, cây đuốc, toàn bộ không có hiệu quả. Đợt vĩnh tịch hắc ám hiệu quả, chính là như thế khủng bố. Hảo hắc, hoàn hảo tỷ không sợ hắc. Tiểu Kiều răng nanh cắn khanh khách rung động, gắt gao đi theo Lý Giật phía sau, Hỏa Băng Nhi lại càng không tất nói, ôm Tiểu Kiều thắt lưng, nói cái gì cũng không buông lỏng ra. Hắc ám không đáng sợ, đáng sợ là nơi này không khí, thường thường đến điểm cổ quái tiếng kêu, đừng nói các nàng, liền ngay cả Lý Giật đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Bắt trước độ rất cao, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ, chân thật đến khủng bố. Xèo xèo, nhất trích lông xanh đại con chuột theo Tiểu Kiều dưới chân xuất hiện, thét chói tai 2 tiếng. Sợ tới mức Hỏa Băng Nhi thét chói tai không mình, lại nhìn Kiều Kiều, không có một hoảng nhị không đội, nhấc chân liền thải. Xèo xèo. Lông xanh đại con chuột chạy chối chết, Kiều Kiều thắng lợi. Kiều Kiều đắc ý rào rạt, nhìn đến không có, ngươi sợ nó liền khi dễ ngươi, ta không sợ nó, ngươi liền khi dễ nó. Yêu ghét tâm. Hỏa Băng Nhi ánh mắt cũng không dám mở. Lông xanh đại con chuột không có thể chạy rất xa, tiền phương lóe ra một cái bóng đen, nháy mắt đem nó ăn luôn. Xa quái. Xích. Lý Dật nghẹn càng xúc lực tên bắn tới. Phúc. 6754. Ti ti. Xa quái giận dữ, giống ú linh giống nhau chạy tới. Bạo hùng chi vương vọt đi lên, đem nó vững vàng giữ chặt. Trong thông đạo mặt con rắn nhỏ quái chỉ có 3 vạn huyết lượng, lực công kích rất mạnh, nhưng lực phòng ngự kém. Lấy Lý Dật hiện tại lực công kích, chính là 3 vạn huyết lượng, con rắn nhỏ quái còn chưa tới đạt hắn bên người đâu, liền thực đã bị hắn bắn chết. Giải quyết con rắn nhỏ quái, tiền phương xuất hiện một cái bán huyền cầu treo. Cầu treo bên này không có trách vật, nhưng một chỗ khác, có 10 trích con rắn nhỏ quái tụ cùng một chỗ, không ngừng hộp tín tử. Nơi này cần phối hợp tài năng thông qua. Tiêu Kiều, đi khai điếu kiều cơ quan, Băng Nhi xem trọng bạo hùng huyết. Tiêu Kiều nga một tiếng, đụng đến cầu treo bên trái, ban động cơ quan. Rắt chi chi. Huyền khởi cầu treo chậm rãi hạ xuống, đúng lúc này 5 trích con rắn nhỏ quái xuất hiện ở kiều kiều phía sau, đối nàng phát động công kích. Bất tử chi khu. Tiêu Kiều phản ứng rất nhanh. Hai tay không ngừng, mở ra vô địch kỹ năng đặc biệt, Lý Dật theo sau đem 5 trích con rắn nhỏ quái giải quyết. Buông cầu treo cơ quan đọc điều thời gian dài đến 20 giây, trong lúc này khởi động máy quan nhân không thể đã bị quấy rầy, con rắn nhỏ quái vô hạn tùy cơ xuất hiện, phi thường không tốt đánh. Cắc cắc chi. Huyền khởi cầu treo vừa rơi xuống hạ, đối diện 10 trích con rắn nhỏ quái liền vọt lại đây. Bạo hùng chi vương xông lên đi kháng trụ, Lý Dật mở ra loạn xạ, thuận lợi đem này nhất 3 tiểu quái giải quyết. Sát dược. Này đó tiểu quái không có kinh nghiệm sao? Tiêu Kiều xem xét một chút chính mình kinh nghiệm giá trị, phát hiện không có tăng trưởng, có chút khó hiểu hỏi. Không có, ở thông đạo cuối cơ quan không có mở ra phía trước, trong thông đạo mặt tiểu quái số lượng vô hạn tùy cơ xuất hiện, nếu có kinh nghiệm, kia ở trong này thăng cấp trong lời nói, đánh giá nhớ có thể soát đến phong ấn tốt nghiệp. Rất đáng tiếc. Tiêu Kiều liên tục hô to. Ba nhân ở đi phía trước đi, thông đạo một phân thành hai, bất quá tại đây thời điểm ba nhân không thể tách ra. Cho nên chỉ có thể trước tuyển một cái đi tới. Trên đường con rắn nhỏ quái đối bọn họ căn bản cấu bất thành uy hiếp, bọn họ phải chú ý chính là trong thông đạo mặt cơ quan. Ba nhân đánh đánh đình đình, một đường mở ra cơ quan đi tới, thẳng đến phía trước xuất hiện một cái thiết liên huyền tiểu, mới dừng lại cước bộ. Như thế nào không đi? Tiểu kêu hỏi. Thiết liên huyền tiểu ở không trung hơi hơi lắc lư, bởi vì nơi này ánh sáng thật sự quá mờ, cho nên thiết liên huyền tiểu cuối có cái gì, bọn họ căn bản nhìn không tới. Lý Dật lắc lắc đầu. Đi lầm đường, thông qua này nói thiết liên huyền tiểu, chính là hai hào bột chỗ. Hai hào bột ở phía trước. Tiểu kiêu ngẩn ra. Lý Dật từ một tiếng. Trực tiếp giết nó không được sao. Đương nhiên đi, không ra cơ quan, thân ở vĩnh tịch hắc ám hạ đánh chết hai hào bột, chẳng những hội đạt được một cái thành tiểu, còn có thể đạt thành nhất kiện quang huy sự tích đâu. Kia chúng ta đi qua. Tiểu kiêu cất bước muốn thượng huyền tiểu, bị Lý Dật một phen túm trở về. Đừng nói chúng ta hiện tại chỉ có 3 cá nhân. Cho dù chúng ta 8 cái tiến đến một khối, cũng căn bản không có khả năng đánh quá vĩnh tịch hình thức hạ 2 hào bột. Vì cái gì? Siêu cấp địa ngục 8 tinh hình thức nha. Chúng thần chi vương bên trong bản sao khó khăn phần lớn không thể trực tiếp lựa chọn, nhưng có thể thông qua đặc thù đấu pháp, để cao bản sao khó khăn, theo 1 tinh đến 10 tinh, khó khăn kém thật lớn. Địa ngục 8 tinh hình thức, này khó khăn thực đã mau tiếp cận trung cực hình thức, kiếp trước có rất nhiều ngoạn gia muốn lấy đến, nữ yêu di tích, lý vĩnh tịch thành tiểu, đáng tiếc 8 năm trôi qua. Chỉ có một chi đoàn đội thành công thông qua, còn lại toàn bộ bi kịch, bị hai hảo bột ngược thương tích đầy mình, thậm chí bọn họ đều thể, kiếp này kiếp cũng không đánh này ghê tầm bột. Không có vĩnh tịch hắc ám trạng thái hai hảo bột khó khăn bình thường, mà có vĩnh tịch hắc ám trạng thái hai hảo bột, thực lực khả địch nổi chúng thần. Ngay cả ngươi đều không được sao. Tiêu Kiêu có chút không tin, bởi vì trong lòng hắn, sát sát cắm rực, cho tới bây giờ đều là không gì làm không được. Thối bên trái cơ quan mở ra. Đại Nam Hải tiểu đội thông báo xong, hiện tại đường cũ phản hồi. Tối bên phải cơ quan mở ra, Thu Chi Luyến tiểu đội thông xong, bắt đầu đường cũ phản hồi, cần thời gian đại khái dài một ít, chờ ta bác hoàn này đó xả thi. Bốn phía vẫn đang tối như mực một mảnh, kém một cái cơ quan không có mở ra, vĩnh tịch hắc ám hiệu quả sẽ không hội biến mất. Hội trưởng, chúng ta muốn hay không đường cũ phản hồi? Hỏa Băng Nhi nhỏ giọng hỏi. Lý Dật nghĩ nghĩ, hướng Thiết Liên Huyền Kiều đi đến, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta đi thử xem vĩnh tịch buột. Đường cũ phản hồi tiêu phí thời gian quá dài, Đại Nam Hải cùng Thu Chi Luyến bọn họ đều thực đã mở ra cơ quan, chẳng ở chỗ này chờ bọn họ đem còn lại một cái chốt mở ra tốt lắm. Ba người khác đánh bản sao, cùng chính mình tổ đội bản sao, tâm tình tuyệt đối không giống với. Lý Dật lần này, cũng nho nhỏ lười một phen. Vĩnh tịch buột khó khăn là cái gì dạng, Lý Dật vẫn muốn thử xem, với hắn mà nói, có thể hay không lấy đến hảo trang bị không sao cả. Khiêu chiến tôi yêu cầu cao độ đến chứng minh chính mình, mới là hắn tôi coi trọng chuyện tình. Vô số ngoạn gia che già mang mọc, cũng thật chính thành công thông quan Vĩnh Tịch Bột cư nhiên chỉ có một chi đoàn đội. Đi ở Thiết Liên Huyền Kiều thượng tư vị thật không tốt quá, so với đi vực sâu khe sâu công trình di động thê còn muốn khó khăn, Thiết Liên thực trách, nếu là xà loại, nhưng thật ra có thể quấn quýt lấy hành tẩu, khả đổi thành dựa vào hai cái đùi đi đường linh trưởng loại sinh vật, kia khó khăn liền quá lớn bản. Thiết Liên Huyền Kiều phía dưới là không đáy vực sâu, ngã xuống sẽ chết, ngay cả thi thể tìm khắp không đến, chỉ có thể chạy thi. Lý Dật về phía trước đi rồi 5 phút, tiền phương Thiết Liên Huyền Kiều thượng mới xuất hiện một người cao lớn mảnh khảnh bóng đen. Đầu đầy đầu bạc, tướng mạo cực xấu, trước ngực vây quanh một khối phá bố nữ tính xà yêu tay cầm pháp trượng đứng ở nơi đó, nàng chính là nữ yêu di tích, hai hào bột, trông coi giả view thêm na. Nữ yêu di tích, một hào bột An Cách Tư, đúng là của nàng lão công. Đúng vậy, trận thứ hai bột chiến trường, chính là tại đây Thiết Liên Huyền Kiều phía trên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vĩnh Tịch Hắc Ám hạ view thêm na huyết lượng 5.000 vạn, làm cho dùng rất nhiều siêu thần kỹ năng, cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Dật mở ra tâm như gương sáng, giải thích rõ view thêm na vị trí, nhất tên bắn tới. Phúc! 5.432. An Cách Tư kia ngu xuẩn thất bại sao? Xôn xao hơi giật mình. View thêm na run run Thiết Liên cự liệt run run đứng lên. Thiết Liên run run tần suất thật lớn, nữ yêu di tích, bản sao cảnh tượng không cho phép sử dụng phi hành tọa kỵ, cho nên chỉ có thể dùng khiêu đến tránh né. Theo một cây Thiết Liên, nhảy đến một khắc căn Thiết Liên mặt trên. Vĩnh Tịch Hắc Cám Hạ, bốn phía không gian hoàn toàn tối đen, cho nên ngoạn ra ở nhảy lấy đà thời điểm, căn bản nhìn không tới mặt khác một cây Thiết Liên, có thể nói, hoàn toàn bằng cảm giác. Tuyệt đại đa số đoàn đội đánh hồi lâu, cũng không có thể kháng quá view thêm na chiêu thứ nhất. Dưới chân Thiết Liên run run phía trước, Lý Dật trước tiên nhảy lên, nhảy đến một nửa nhiều thời điểm, mới nhìn đến một khác điều Thiết Liên, bất quá hắn lần đầu tiên nhảy lấy đà, rõ ràng kinh sứ lớn. Sai lệch. Hoàn hảo, hắn có áo choàng kỹ năng đặc biệt, dựa vào ngắn ngủi phi hành, hắn vững vàng dừng ở Thiết Liên mặt trên. Nguy hiểm thật. Nếu không có phi hành kỹ năng đặc biệt, trích lần này liền bị kịch. Vưu thêm na pháp trượng ngay cả huy, bắn ra một chuỗi đầu người lớn nhỏ lục cầu, phiêu tán bốn phía. Mấy trăm trích lục cầu tùy cơ phập phền, thứ này không có thương tổn hại lực, nhưng nếu không cẩn thận đụng tới, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền nổ mạnh, đến lúc đó, Thiết Liên mặt trên sở hữu ngoạn gia đem toàn bộ bị đẩy lùi. Lại là nhất chiêu diệt đoàn kỹ năng, hơn nữa này vẫn là liên tục tính, lục cầu đem sỏ xuyên qua chỉnh tràng chiến đấu. Nếu không phải Vĩnh Tịch Hắc Ám trạng thái, Vưu Thêm Na chỉ biết phóng thích một viên lục cầu, hơn nữa lục cầu nổ mạnh khi tốc độ cũng phi thường chậm, cũng đủ ngoạn gia làm ra tranh né. Lý Dật biên đánh biên khiêu, thật cẩn thận tránh né lục cầu. Vưu Thêm Na công kích phương thức phi thường biến thái, của nàng chức nghiệp là nguyền rủa hiến tế, cho nên hắn làm cho dùng đủ loại phụ gia dị thường trạng thái kỹ năng. Liên tục giảm huyết huyết cổ thuật không đáng sợ, chậm chạp thuật cùng sợ hai thuật mới điểm chết người. Bởi vì cùng Vưu Thêm Na chiến đấu nhân chỉ có Lý Dật một cái, cho nên hắn không hề nghi ngờ ăn toàn bộ công kích. Chậm chạp thuật chúng, chạy đứng lên như ốc sên, dùng sinh tồn bản năng giải trừ, sợ hai thuật lại tới nữa, dùng kỹ năng đặc biệt hắc ám cắn nuốt giải trừ, chậm chạp thuật lại tới nữa. Xôn xao hơi giật mình, dưới chân Thiết Liên lại run run đứng lên, Lý Dật thân trung chậm chạp thuật chậm rãi từ từ hướng một khác điều Thiết Liên khiêu đi. Một viên lục cầu nhẹ nhàng lại đây, chậm chạp trạng thái hạ, Lý Dật căn bản không kịp tránh né, ngay mặt chạm vào nhau. Phanh! Lục cầu nháy mắt nổ mạnh, Lý Dật bất đồng tự chủ bị đẩy lùi hướng Thiết Liên phía dưới đoạt đi, trên đỉnh đầu, mấy trăm quả lục cầu ngay cả bạo, này nếu mặt trên có một chi đoàn đội, đánh giá nhớ cũng đi theo toàn diện. Thần nhân hình thức. Săn bắn nữ thần giống hư không xuất hiện ở Lý Dật phía sau lưng, lập tức rực chim mở ra, bay về phía an toàn mang. Lý Dật dừng ở kiều kiều bên người sử dụng ngụy trang, thành công thoát ly chiến đấu. Thí nghiệm xong. Có thể đánh sao? Kiều kiều hỏi. Đánh ngươi vẻ mặt. Thiết, vẫn là chờ ta cấp bậc đi lên, xem ta ngoạn đan soát đi, ngươi nhà, kém xa. Lý Dật mặc kệ nàng. Lúc này Đại Nam Hải cùng Thu Chi Luyến Thực đã tiến vào mặt khác hai điều thông đạo, Lý Dật cũng truyền đi qua tin tức. Nói cho chính bọn họ này một tổ ở bột trước mặt chờ bọn hắn. Lý Dật ba nhân đợi nửa nhiều giờ, Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân đến, lại đi qua một cái bán giờ, Thu Chi Luyến mới mang đội lại đây. Không cần hỏi, nhìn nàng bài ngón tay tính cái không để yên chỉ biết, nàng nhất định lột rất nhiều trương xả ra. Ba cái chốt mở đều mở ra, Vĩnh Tịch Hắc Ám hiệu quả biến mất, tiền phương Thiết Liên thượng hai hảo bột view thêm na cũng lộ ra toàn cảnh. Thân cao vượt qua 15 thước, một đầu đầu bạc, mặt như khô da, hốc mắt hăm sâu. Chỉ còn lại có hai cái thâm động, nguyên lai nàng không có mắt, của nàng diện mạo so với nam tính xà quái An Cách Tư còn muốn hung ác, mà để cho nhân cảm thấy khiếp sợ là, thân thể của hắn bị mấy đạo thiết liên sỏ xuyên qua, làm cho nàng treo ở giữa không trung không thể di động. Chắc không được nàng có thể khống chế thiết liên, nguyên lai là nguyên nhân này. Nghe nói Vu Thêm Na nguyên lai là xà tộc thứ nhất mỹ nữ, bất quá bởi vì nàng thật đẹp lệ, làm cho xà yêu nữ vương đều đối nàng ghen tị, cuối cùng thiết kế tiếp ấy, đem nàng khóa ở tại nơi này vĩnh viễn chống cửa. Thiết liên chấn động liền nhảy lên, chú ý né tránh lục cầu, chú ý hấp huyết, chú ý không cần ngã xuống, còn có chúng độc thời điểm, trị liệu nhất định phải manh soát huyết, bởi vì Vu Thêm Na độc, không thể bị xua tan nga, đến kịch độc đốt, giờ MG nhất định phải mau, nếu không kịch độc che kín thiết liên chúng ta liền xong đời lạc. Còn có, Vu Thêm Na rồi ngã xuống thời điểm, tận lực làm cho của nàng đầu đổ hướng bắc biên. Thu Chi Luyến giảng giải, trước sau như một cẩn thận. Thiếu Vĩnh Tịch hắc ám trạng thái, Vu Thêm Na huyết lượng chỉ có 1.500 vạn. Cầm, một hồi nhìn đến Vu Thêm Na ra độc liền ăn. Chiến đấu bắt đầu phía trước, Lý Giật đem mới nhất luyện chế 3 bình xanh lam sắc dược tề giao dịch cho Hỏa Băng Nhi các nàng. Phàm là tiểu túy miêu nghiệp đoàn mọi người có phân, những người khác sẽ không có. Ám dược, ngươi vừa mới lấy là cái gì dược? Đại Nam Hải chú ý tới, dùng nữ yêu xà phát luyện chế cường hiệu thuốc giải độc, giảm bớt 90% độc thương tổn, hiệu quả liên tục 10 phút, ngươi yếu sao, 1.000 kim một lọ. Thực hắc, cho ta đến 2 bình. Đại Nam Hải hướng Lý Giật phát ra giao dịch thỉnh cầu, phóng thượng 2.000 kim tệ. Lý Giật cũng không khách khí, phóng thượng 2 bình siêu cấp thuốc giải độc, hoàn thành lần này giao dịch. Thật Phong Sát Thần nhíu nhíu mày, hỏi, còn có không? Ta cũng muốn. Còn có tam bình. Ta đến một lọ. Thật Phong Sát Thần cũng mua đi một lọ. Thu Chi Luyến nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói, làm cho nàng lấy 1.000 kim mua một lọ dược tề chẳng trực tiếp giết nàng hảo. Thu muội tử, ngươi cho ta 10 căn nữ yêu xà phát, ta đưa ngươi một lọ. Thu Chi Luyến cố chấp lắc lắc đầu, hướng về phía hắn khoa tay múa chân 3 căn ngón tay. Ta nhiều nhất cho ngươi 3 căn. Lý Giật thẳng mắt trợn trắng. Chiến đấu bắt đầu, bởi vì Vu Thêm Na không thể di động, cứu hận hoàn toàn tùy cơ, cho nên trận nhảy bột chiến dùng không đến ta. Chỉ liệu soát huyết đúng lúc có thể. Ơi trong trận chiến đấu này, súng vật cái gì căn bản không dùng được, nhân vật đi ở thiết liên thượng đều khó khăn đâu. Về phần súng vật, chỉ cần vừa lên đi, lập tức liền ngã xuống. An Cách Tư kia ngu xuẩn thất bại sao? Vu Thêm Na nghi vấn một câu, vươn nhất trích thảm lục sát thủ, run run thiết liên. Thân thể của hắn bị thiết liên sỏ xuyên qua, cho nên tuy rằng nàng xem không thấy, nhưng làm có trọng vật dẫm nát thiết liên thượng thời điểm, nàng lập tức có thể cảm giác được đến. Khiêu. Tám nhân đồng thời nhảy lên, hướng về một khắc căn thiết liên. Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân lạc điểm chuẩn nhất, Thu Chi Luyến cùng vượng vượng bánh bao thiếu chút nữa, bất quá cũng đứng lại, tiểu kiều lại càng không tất nói, siêu cấp đạn dường 250 như vậy biến thái toát ra bản sao đều nan không được nàng, khiêu này nho nhỏ thiết liên, lại không nói chơi. Hỏa Băng Nhi cùng Tật Phong Sát Thần làm lỗi, hai người một cái kính sứ nhỏ, một cái kính sứ lớn, mắt thấy ngã xuống. Lý Giật phi hành kỹ năng đặc biệt mở ra, trước đem Hỏa Băng Nhi phù hảo. Lại đem Tật Phong Sát Thần kéo đi lên. Cảm ơn. Ta khiếm ngươi hai người tỉnh. Tật Phong Sát Thần cảm kích nhìn về phía Lý Giật, nếu Lý Giật không cứu hắn, hắn chỉ có thể chạy thi điệu cấp. Có địch nhân đến sao? Vu Thêm Na nghiêng thai nghi vấn một câu, pháp trượt vùng, bắn ra một đoàn lục cầu. Lục cầu quay tròn xoay tròn, buôn cháy Băng Nhi đi. Băng Nhi né tránh, sau này chạy. Nga. Hỏa Băng Nhi lên tiếng, xoay người cất bước, một cước thải không, té xuống. Lý Giật trợn mắt há hốc mồm, hắn phi hành kỹ năng đặc biệt còn phục hồi, không có cách nào khác cứu a. Thật có lỗi, ngượng ngùng ta. Hỏa Băng Nhi đi xuống điệu thời điểm, còn nhân quý liền mà bưng kín mặt. Thử vong chi nắm. Thời khắc mấu chốt, cấp tiểu không cao kiểu kiểu lại phát huy tác dụng, tay nhỏ bé tìm tòi co rụt lại, bắn ra một đạo tử tuyến đem hạ đoạ trung Hỏa Băng Nhi cuốn lấy, nháy mắt túm đi lên. Sửa đổi toàn thể công kích hình thức, tử vong chi nắm là có thể túm đến đội hưu. Cảm ơn. Vì phòng ngừa Hỏa Băng Nhi ra lại ngoài ý muốn, Lý Giật chạy tiến lên dẫn một chút lục cầu, đợi cho lục cầu bạo khai, hắn thực đã chạy đến một khắc căn thiết liên đi. Đánh! Thu Chi Luyến quát to một tiếng, công kích chính thức triển khai. Xâm nhập giả, không cần tới gần ta. Vu Thêm Na ăn đến công kích nhất thời giận dữ, chớp lên trong tay pháp trượng, điên cuồng phóng thích nguyền rủa thuật. Vu Thêm Na phóng thích nguyền rủa thuật có một đặc điểm, mặc kệ đội ngũ bên trong có bao nhiêu nhân, phải mỗi một cái đều trúng của nàng nguyền rủa thuật. Tài năng làm cho nàng đình chỉ phóng thích. Các loại phản đối trạng thái trên thân, mọi người chạy động đứng lên nhất thời cố hết sức, hoàn hảo, bình thường hình thức hạ Vu Thêm Na công kích tần suất rất chậm, mặt khác, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, run run thiết liên số lần cũng sẽ không vượt qua 3 thứ. Lại một viên lục cầu nhẹ nhàng lại đây, lần này Lý Giật sớm có chuẩn bị, chạy đến Hỏa Băng Nhi phụ cận làm tốt phòng bị. Luận kỹ thuật, Hỏa Băng Nhi tuyệt đối không có, nàng có thể trở thành tiểu túy miêu nghiệp đoàn đại mãi, hoàn toàn là vì Lý Giật bồi dưỡng, tiêu cường đại đến làm cho đồng hành hâm mộ ghen tị hận thánh quang phổ chiếu, đặt ở ai trên người, đều đã lập tức biến thành lưu nhân. Những người khác đều đâu có, nhìn đến Lục Cầu lại đây, trước tiên liền khiêu mở, làm Lục Cầu lắc lắc buôn cháy Băng Nhi đến thời điểm, này cô nương quả nhiên lại bối rối, một bên nhìn Lục Cầu, một bên nhìn dưới chân, cao thấp quan sát nửa ngày, một bước nhỏ bước ra, dưới chân nhấc vai, lại thải không. Ngượng ngùng, ta. Lý Giật mở ra phi hành kỹ năng đặc biệt, theo giữa không trung đem nàng tiếp trở về. Cảm ơn. Hỏa Băng Nhi vẫn là như vậy khách khí. Ha ha ha ha cáp. Tiêu Kiêu nhìn mừng rỡ, dùng hai điều đại chân dài qua lại ở thiết liên thượng kiêu, lại ổn vừa chuẩn, đem trừ bỏ Lý Giật ở ngoài mọi người, đều xem ngây người. Hảo kinh người nhảy đánh kỹ thuật. Liền ngay cả Đại Nam Hải đều nhịn không được tán thưởng một tiếng. Lúc này Vu Thêm Na đã đánh mất một cái quần thể huyết cổ thuật đi ra 80 người nào đồng loạt ngoại, toàn bộ chúng chiêu, mỗi giây liên tục điệu huyết, đảo mắt huyết lượng chỉ thấy để. Tiểu nữ nhân cùng Hỏa Băng Nhi cùng nhau động thủ, bạch quang ngay cả thiểm, đem mọi người mất đi huyết lượng bổ hồi. 6.755 5.433. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, Lý Giật cũng đánh thuần thục, hắn một bên qua lại toát ra, một bên phát động công kích, giờ tờ S công tác thống kê mặt bản mặt trên. Hắn dây thương đạt tới 12.111, vương vàng xếp hạng đệ nhất vị. Đại Nam Hải dây thương 9.000, Tật Phong Sắt Thần Thu thương 3.000, Thu Chi Luyến cùng Vượng Vượng bánh bao dây thương 5.000, Tiểu Kiều dây thương 0. Cần qua lại di động chiến đấu, tài năng nhìn ra một người kỹ thuật hay không cao siêu, cùng cái chức nghiệp, đồng dạng trang bị, kỹ năng phát ra tuần hoàn đều không sai biệt lắm, lúc này nhìn cái gì? Xem chính là cá nhân kỹ thuật. Lý Giật có thể làm được một bên di động một bên đánh, một khác không ngừng. Đại Nam Hải cũng có thể làm được, bất quá bởi vì hắc ám pháp sư đặc tính, dẫn đường loại, tại chỗ bất động liên tục thi pháp, pháp thuật nhiều lắm, làm cho hắn tại đây dạng trong hoàn cảnh phát huy không ra thực lực, này đổ không thể nói minh hắn so với Lý Giật kém, chỉ có thể nói chức nghiệp có hạn. Tật Phong Sát Thần lại càng không dùng nói, hắn là cận chiến, mấy lần muốn tới gần Vu Thêm Na, kết quả mỗi lần đều nhân dựa vào là thân cận quá, đặt chân thiết liên lúc gần lúc hiện, làm cho hắn căn bản không thể an tâm phát ra. 1.500 vạn huyết lượng cũng không tính nhiều, nhất là đánh tới một nửa thời điểm, mọi người đều đối hoàn cảnh bắt đầu thuần thục, đánh liền nhanh hơn. Bất quá làm Vu Thêm Na huyết lượng giảm xuống đến 500 vạn khi, phiền toái đến đây. Bởi vì mọi người vẫn dâm nát thiết liên mặt trên, thiết liên không ngừng rung động, làm cho Vu Thêm Na sỏ xuyên qua thiết liên miệng vết thương không ngừng chảy ra vết máu, lúc đầu còn không có cái gì, thẳng đến màu xanh biết huyết che kín toàn bộ thiết liên, uy lực mới chính thức biểu hiện đi ra. Vu Thêm Na kịch độc máu. Hiệu quả. Mỗi giây liên tục tiêu giảm sinh mệnh giá trị 300, mỗi quá 20 giây, kịch độc máu uy lực tăng cường gấp đôi, tối cao khả chồng 100 lần. Điệp 2 lần liền giảm 600 huyết, điệp 3 lượt giảm 900 huyết, theo thời gian trôi qua, kịch độc máu hiệu quả vẫn không ngừng hướng lên trên thiên. Hỏa Băng Nhi đem thánh quang phổ chiếu dùng, bất quá tình huống cũng không có đảo ngược, thêm không có điệu nhiều, thế cục nguy ngập nguy cơ. Uống thuốc. Lý Giật giống lớn một tiếng, lấy ra một lọ siêu cấp thuốc giải độc tề, uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người động thủ uống dược, chỉ có Thu Chi Luyến choáng váng. Bởi vì nàng không có. Hỏa Băng Nhi, tiểu nữ nhân, một hồi nhớ rõ cứu ta, á á á. Thu Chi Luyến tởi sạch trên người trang bị, dùng hai tay gắt gao ôm lấy thiết liên, không quá nhiều lâu, tươi sống bị độc chết. Chương 41, lần phản chi kính. Đòi tiền không muốn sống Thu Chi Luyến treo, Vu Thêm Na càng điên cuồng, miệng không ngừng phát ra thê lương tiếng rít, bắt đầu phóng thích nguyền rủa hiến tế sử thi kỹ năng sinh mệnh hấp thu. Vô số huyết cầu theo mọi người trên người bay ra, bị Vu Thêm Na hấp thu chuyển hóa vì chính mình sinh mệnh giá trị. Vu Thêm Na cùng huyết lượng chợt cao chợt thấp, ở 200 vạn huyết lượng qua lại bồi hồi, sinh mệnh hấp thu không thể đánh gãy, sẽ liên tục đến chiến đấu chấm dứt, nếu đội ngũ giờ tờ S không đủ, cuối cùng kết quả tất nhiên là bị nàng tươi sống hấp đến toàn diện. Xôn xao hơi giật mình, Vu Thêm Na run run thiết liên, cũng nên Thu Chi Luyến không hay ho, ngũ điều thiết liên tứ điều không núp ních. Chỉ có Thu Chi Luyến ôm tử kia căn thiết liên run run đứng lên. Thu Chi Luyến không hề trì hoãn ngã xuống không đáy vực sâu. Thi cốt vô tổn. Tiểu nữ bảo hộ ta. Đại Nam Hải háo không nổi nữa, hướng tiểu nữ nhân hô một tiếng, cao dơ lên cao khởi trong tay pháp trượng, hai chân huyền phù giữa không trung, bắt đầu niệm động dài dòng chú ngữ. Viễn cổ hắc ám chi thần, nghe của ta kêu gọi. Một viên lục cầu nhẹ nhàng lại đây, đánh vào Đại Nam Hải trên người. Phanh. Cứu vớt tay. Ở lục cầu nổ mạnh ngay mắt, tiểu nữ nhân phóng ra cứu vớt tay, sứ Đại Nam Hải tiến vào vô địch trạng thái. Tiểu nữ nhân cùng Hỏa Băng Nhi giống nhau làm cho dùng sử thi kỹ năng cứu vớt tay. Lại một viên lục cầu nhẹ nhàng lại đây, Lý Dật trước tiên nên đón, đem dẫn bạo. Đại Nam Hải chú ngữ còn tại niệm đâu, bốn phía hắc khí lẻn, giống nhau ma vương sắp buông xuống. Tật Phong sát thần kinh ngạc dừng tay, tiểu kiều đám người lui ra phía sau, trừ bỏ Lý Dật còn tại không ngừng bắn, mọi người công kích đều đình chỉ. Vưu Thêm Na huyết lượng rất nhanh thăng đi lên, ngắn ngủn hơn 10 giây, tăng 20 nhiều vạn huyết. Thương tổn phát ra không đủ, sinh mệnh hấp thu hiệu quả quá mạnh mẽ. Cấm chú đại diệt sạch. Đại Nam Hải dùng hai tay cầm pháp trượng, mạnh xoay tròn đứng lên. Xích xích. Hắc khí tràn ngập, thật giống như vĩnh tịch hắc ám lại đã trở lại bình thường, bốn phía tối đen một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Ở Vưu Thêm Na trước người xuất hiện mười mấy cái thật lớn hắc động, không ngừng nuốt hấp của nàng sinh mệnh. 23.123 23.455 34.555 Đại diệt sạch hắc ám pháp sư cầm chú cấp pháp thuật, sử dụng sau đem sứ chính mình tiến vào dài đến hai thiên suy yếu trạng thái, tự thân thuộc tính giảm bớt một nửa. Trong bóng đêm, Vưu Thêm Na thống khổ thét chói tai chưa bao giờ đoạn tuyệt, mà Lý Dật cũng không có nhàn rỗi, mở ra tâm như gương sáng, sử dụng thần nhân hình thức, điên cuồng bắn. Diệt sát, diệt sát, diệt sát. 2 phút vô kỹ năng hạn chế, tưởng như thế nào bắn liền như thế nào bắn, pháp lực giá trị hết sạch cũng không quan trọng hơn, một lọ cao cấp pháp lực khôi phục dược tề liền trên đỉnh đi. 19.876 17.865 25.441 Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Lý Dật đánh cũng không so với Đại Nam Hải cấm chú chậm, vô hạn diệt sát tên quả thực chính là bột bình thường tồn tại, Đại Nam Hải dây thương đánh tới 6 vạn, mà hắn, thực đã vượt qua 10 vạn. Vưu Thêm Na huyết lượng cấp tốc giảm bớt, sinh mệnh hấp thu cũng cung ứng không hơn, theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Vưu Thêm Na tuyên cáo tử vong. Tiểu Kiều trên người ngay cả thiểm hai thứ, nàng lại thăng 2 cấp. Đại Nam Hải trên người lóe ra một lần cũng thăng cấp. Lý Dật tuy rằng không có thăng cấp, nhưng đạt được kinh nghiệm giá trị thực đã nhiên đạt tới 7.510, này thuyết minh, đội ngũ trung tối đẳng cấp cao thực đã đạt tới 75 cấp. Này biến thái, quả nhiên đủ mãnh. Thu Chi luyến ghé vào không đáy vực sâu, vẫn đợi cho chiến đấu chấm dứt mới phóng thích linh hồn, đem ăn mãi kính đều sử xuất đến đây, toàn lực hướng bản sao Lý chạy. Cũng không yếu động, cũng không yếu động, ta muốn chạy thì, lần này ta đến sở. Đại diện sạch cấm chú hiệu quả tiêu thất, Lý Dật cũng hủy bỏ thần nhân hình thức, thuận tiện. Hắn đem đội ngũ giờ tờ S công tác thống kê cũng rửa sạch một chút. Giờ tờ S công tác thống kê như thế nào không có. Đại Nam Hải ngạc nhiên, hắn còn muốn xem một chút chính mình đánh bao nhiêu giây thương đâu. Lý Dật bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Vưu Thêm Na tử vong, Thiết Liên thượng kịch độc máu cũng đã biến mất, mọi người chờ đợi ước chừng hơn 10 phần trùng, Thu Chi luyến tải văn chương xuyến hư hư chạy tới. Tuy rằng của nàng trang bị không điệu, nhưng cấp bậc rất một cấp, tổn thất thực đã tương đối lớn. Nghe nói thu muội tử thân ra quá ngàn vạn, chính là 1.000 kim tệ mà mình, làm gì đâu. Đại Nam Hải tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. Khu khu, sai lầm khó tránh khỏi thôi, ta cũng không nghĩ tới nàng hội đầu Thiết Liên ai. Thu Chi luyến cũng không đem điệu cấp để ở trong lòng, nhìn Vưu Thêm Na thi thể, thực đã hai mắt tỏa ánh sáng. Ra tử đi, ra tử. Miệng yên lặng nhớ kỹ, Thu Chi luyến bắt tay thân đi qua. Đinh. Ngài đạt được nữ yêu xà phát 10 căn. Ngài đạt được xà quái răng hàm một khỏa. Ngài đạt được xà quái bố váy một kiện. Ngài đạt được xà quái vẩy một phiến. Ngài theo xà yêu trên người đạt được 29 mai kim tệ. Ngài theo xà yêu trên người lục soát một mặt lần phản chi kính. Thu Chi luyến trợn tròn mắt. Lại là nhất kiện trang bị không có, toàn tạp vật. Cũng coi như không sai, ít nhất kim tệ hơn một quả. Lý Dật cười nói. Vận khí quá kém, lần này mệt lớn. Thu Chi luyến trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc, lấy ra lột ra tiểu đao, động thủ phân thây. Lý Dật đem lần phản chi kính phân cho chính mình, còn lại toàn làm cho Thu Chi Luyến kiểm thủ. Lần phản chi kính không phải trang bị, chính là nhất kiện đặc thù đạo cụ, chỉ có thể ở nữ yêu di tích bên trong sử dụng, nếu rời đi nơi này, lần phản chi kính sẽ tự động tiêu thất. Lần phản chi kính đặc thù hiệu quả, bắn ngược hết thể thương tổn. Ám cánh ca ca, ngươi yếu cái này trang bị sao? Vậy ngươi cầm này, đã có thể không thể lấy khác nha. Thu Chi Luyến một bên động thủ bác xà ra, một bên cùng Lý Dật nói. Lý Dật nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem lần phản chi kính ném đi qua. Thiết Liên lảo đảo, chạm lâu căn bản chạm không được, Lý Dật đám người trực tiếp ra đi, đem Thu Chi Luyến một người ở tại chỗ này lột ra. Ở đi phía trước đi, cửa thông đạo biến trở về một cái, ta thượng đụng tới xả quái cũng đã xảy ra biến hóa, theo mặc thượng có thể đã nhìn ra, không ở rách tung tóe, mà là khôi minh giáp lượng, hạng nặng võ trang, tên cũng thay đổi, không ở là xả quái tiểu binh, xả quái dũng sĩ, mà là biến thành xả yêu thủ vệ. Xà yêu đại pháp sư, xà yêu hiến tế. Tên thay đổi, xà quái lực công kích tăng lên một lần có thừa, khó khăn lớn hơn nữa. Xà quái đều là hơn 10 điều tụ cùng một chỗ, nếu không có cung tiến thuật dẫn quái, chính là 8 cá nhân, căn bản không có cách nào khác đi xuống đánh. Lý Dật đám người rửa sạch điệu một đống quái, Thu Chi Luyến mới chạy tới, nàng đem lần phản chi kính lại giao dịch cho Lý Dật. Ta mới nhìn đến, mặt trên viết chỉ có thể lúc này bản sao nội sử dụng, ha ha, ha ha. Nhìn một đống xà thi, Thu Chi Luyến lột ra tiểu đao lại lấy ra đến đây. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy tham tài muội tử, cũng không nhiều gặp a. Một con rắn yêu đại pháp sư bị Lý Dật đụt đến, bất quá bởi vì xà yêu đại pháp sư là viễn trình công kích, cho nên mọi người một mực thối lui sau đến thiết liên phụ cận, cũng không có làm cho nó đã chạy tới, vẫn như cũ cách xa nhau rất xa. Xà yêu đại pháp sư pháp trượng vùng, bắn ra mười mấy cái màu xanh biếc đại hỏa cầu đánh lại đây, nữ yêu di tích, bản sao bên trong tiểu quái lực công kích cùng bột giống nhau biến thái, duy nhất khác biệt chính là huyết lượng giá trị hơi thiếu một ít. Hắc ám thuẫn chiến sĩ kháng 5 cái đại hỏa cầu đã bị đánh chết. Lý Dật vọt đi lên, đem một người rất cao lần phản chi kính che ở trước mặt, đem xà yêu đại pháp sư hỏa cầu phản trở về. Phúc! Phúc! 36.542 32.111 Phản kích trở về đại hỏa cầu biến thành gấp 2 thương tổn, so với Lý Dật dùng đại kỹ năng bắn đều nhiều hơn. Đại Nam Hải nói, này đạo cụ thật không sai, đáng tiếc không thể xuất ra đi, nếu không. Nếu có thể xuất ra đi, liền rất phá hư cân bằng đi. Sở hữu công kích đều có thể phản trở về, còn không có phục hồi thời gian, nhân thủ một mặt gương, sẽ không dùng làm khác, ngươi phản ta phản ngươi ha ha ha ha các. Tiểu Kiêu cười to, đánh giá như không có khả năng, ha ha, thứ này cũng ngay tại bản sao bên trong quá đã nghiền. Vượng vượng bánh bao cười nói, nghe được bọn họ nói chuyện, Lý Dật trong lòng nhưng thật ra vừa động, bình thường hình thức hạ tất bạo lần phản chi kính chỉ có thể ở bản sao bên trong dùng, kia vĩnh tịch hắc ám hạ tuân ra đến lần phản chi kính đâu. Hội cùng này giống nhau như lúc sao? Nếu không phải giống nhau trong lời nói. Xà yêu đại pháp sư chết sống bất quá đến, Lý Dật dựa vào lần phản chi kính sinh sôi đem nó phản tử. Nửa giờ trôi qua, mọi người mới rửa sạch 2-3 tiểu quái, đã bụt vốn cũng chậm, ở hơn nữa tiểu quái rõ ràng biến cường lực, này thực đã là này chi 8 còn nhỏ đội nhanh nhất tốc độ. Ta trên tay nữ yêu xà trả về có 400 nhiều căn đâu, lần này đánh xong, chúng ta ở nhiều đánh vài lần được không? Ấn nhu cầu phân phối lạc, ta cũng không hắc. Thu Chi Luyến một bên bắt thi, một bên cùng mọi người thương lượng. Ta không có hứng thú, lần này giúp ngươi đánh xong, chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau. Đại Nam Hải cười cự tuyệt. Tiểu nữ nhân cũng gật gật đầu, nàng không nợ Thu Chi Luyến, nàng là theo Đại Nam Hải cùng nhau đến. Sau khi ra ngoài, hắn chết định rồi. Tật Phong Sát Thần cười lạnh lắc đầu, hắn khả chưa từng buông tha cho quá muốn giết Đại Nam Hải ý niệm trong đầu. Tật Phong Huynh, về phần sau, ta chỉ là cùng lão bà ngươi nói một câu vui đùa nói. Lại không cùng nàng phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, ngươi làm gì đâu, hoán đoán tướng báo gì. Không đợi Đại Nam Hải đem nói cho hết lời đâu, Tật Phong Sát Thần gầm rú một tiếng liền đánh tiếp. Ta giết ngươi. Quả nhiên, hỗn đản này lại đùa dẫn tới. Lý Dật thẳng nhu đầu, hắn lại đoán chúng. Dừng tay, các ngươi ra bản sao ở đánh. Dừng tay. Cho ta dừng tay. Lý Dật cùng Thu Chi Luyến đồng thời hét lớn, mới làm cho Tật Phong Sát Thần dừng lại. Tật Phong Huynh, đừng tức giận. Đại Nam Hải người này chính là miệng tiện mà mình, ngươi lại không tổn thất cái gì, để làm chi đem chính mình khí thành như vậy. Lý Dật một bên đánh quái, một bên cùng Tật Phong Sát Thần tư tán gẫu, bởi vì hắn cảm thấy, vị này tính tình không tốt lắm nhân huynh, nhân phẩm tựa hồ không sai. Hỗn đản này nói chuyện quá khó khăn nghe xong, hắn cùng lao bà của ta nói trong lời nói thực hạ lưu, ta ảm, em ở. Việc này đặt ở ngươi trên người, ngươi không khí. Khí khẳng định là khí, nhưng khí chính mình liền rất không nên. Lý Dật một phen khai đạo, nhưng thật ra làm cho Tật Phong Sát Thần cơn tức đánh xuống đi. Hắn hiện tại bán suy yếu, ra bản sao ngươi nhiều giết hắn vài lần, liền đem khí ra, nhưng hiện tại không được, chúng ta là bang thu muội tử đến, này nếu các ngươi giao tranh đến đây, kia kế tiếp như thế nào đánh? Ân, đúng rồi, hắn cùng lão bà ngươi nói gì đó hạ lưu nói. Ta không nói này được không? Tật Phong Sát Thần có chút xấu hổ. Vậy không nói. Chương 42, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cầu vẽ tháng. Mở đỡ xà nữ vương xảo huyệt đến. Trải qua 4 mấy giờ gian nan chiến đấu, Lý Dật mấy người rốt cục đẩy mạnh đến nữ yêu di tích, bản sao trung điểm trạm, mở đỡ xà nữ vương xảo huyệt. Xà tộc, trước mắt chúng thần trên đại lục số lượng tối hy hữu chủng tộc chi nhất, xà tộc chỉ tại Ma Phong lĩnh phụ cận xuất hiện, cái khác địa phương căn bản nhìn không tới. Từ lúc mấy vạn năm trước, xà tộc cũng từng huy hoàng quá, bất quá bởi vì ở dị vực yêu ma xâm nhập đại lục thời điểm, bọn họ chủ động đầu hàng chọn sai đội ngũ. Mới lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Tục chuyên ngôn, trong nhân loại người mạnh nhất, ổ chủ tụ tự mình đuổi giết xà tộc, vốn xà tộc đều nhanh bị hắn giết diệt tộc. Ngay tại phía sau, xà tộc nữ vương mở đỡ xà tự mình ra mặt hướng ổ chủ tủ cầu tình, mới có thể làm cho xà tộc một lần nữa kéo dài. Đương nhiên, nay trong đó còn có một cái chưa chứng thật tin tức, thì phải là mở đỡ xà nữ vương bồi ổ chủ tủ ngủ một tháng, mới đổi lấy xà tộc kéo dài. Bất quá tin tức này, không người có thể chứng thật, cho nên vẫn chưa tái nhập chúng thần sử ký. Các người chơi cũng là ở chủ thành sùng bái sau, tài năng theo nở tờ cờ nhóm trong miệng tin vỉa hè biết được nhiều điểm dọn dọn. Mở đờ xạ xào huyệt trang sức cực kỳ hoa lệ, xa xa nhìn lại thật giống như đi vào hoàng cung, đứng ở cửa, còn có thể nghe được bên trong truyền đến xà tộc cười vui. Mở đờ xạ nữ vương ngồi ở kim quang lệ lệ vương tọa, phía dưới, chừng mấy trăm điều xà yêu nhảy lên cổ quái vũ đạo, tới lấy duyệt bọn họ nữ vương. Mở đờ xạ nữ vương khuôn mặt nhưng thật ra rất đẹp, nửa người trên không thể chê, tuyệt đối tốt nhất tỷ lệ. Ngực đại phu bạch, màu xanh biết tiểu hùng y căn bản che không được bên trong cảnh xuân, tuyết trắng hai vú miêu tả sinh động, đôi ra một đạo thật sâu. Mở đờ xạ nữ vương tóc, toàn bộ là lục sắc con rắn nhỏ, nhìn qua cực kỳ khủng bố, mà khó nhất xem là hạ nửa người, màu xanh biết xà lần trải rộng, thật dài đôi rắn xúy đến xúy đi, một chút mỹ cảm đều không có. Tuy rằng, nhân ngư công chúa ngoại hình cùng nàng thực tương tự, nhưng nhân ngư công chúa ly khai thủy vực, ngư vĩ có thể biến hóa ra cùng nhân loại giống nhau hai chân. Lý Dật từng xem qua vài lần nhân ngư công chúa không công nộn nộn chân bó nha, sánh bằng đỗ toa như vậy tử cường nhiều lắm. Nhân ngư công chúa có thể biến hóa, mở đỡ xà nữ vương cũng không có thể. Ôi chủ tủ cùng nàng ngủ một tháng, tuyệt đối là lời đồn. Lý Dật trong lòng trung đoan nói. Hắn trước kia đã tới, nữ yêu di tích, mấy lần, bất quá hắn chưa bao giờ đánh tới quá mở đỡ xà nữ vương, cho nên đây là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy mở đỡ xà. Đại Nam Hải nhìn rậm rạp xoay đến xoay đi xà yêu. Chân mày cau lại, nhiều như vậy xà yêu, có thứ sao? Mở đờ xà xào huyệt bên trong xà yêu chủng loại chỉ có một loại, xà yêu đại pháp sư. Nếu ở trong này phát sinh chiến đấu, mở đờ xà xào huyệt cửa vào sẽ tự động phong bế, thẳng đến chiến đấu chấm dứt hoặc là đội ngũ toàn diệt, cửa vào mới có thể mở ra. Xào huyệt không gian không lớn, cung tiến thu bút, cũng không thể đem xà yêu đại pháp sư dẫn dắt rời đi rất xa, nếu bị bụt quái cách cái khác quái thân cận quá, bụt sẽ không hiệu quả. Nếu mấy trăm điều pháp sư xà yêu cùng nhau động thủ, ai có thể kháng được? Lý Dật hướng về phía Thu Chí Luyến hô một tiếng, Thu muội, trước đừng quên đi, đến giảng giải một chút như thế nào đánh. Thu Chí Luyến này dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào đánh, không phải bác xà ra, chính là tính tiểu trướng, cũng không biết của nàng ba lô không gian rốt cuộc nhiều. Lý Dật thô thô đánh giá nhớ một chút, ít nhất mấy ngàn điều xà thi bị nàng bắt hết, hãy nhìn của nàng bộ dáng, ba lô tựa hồ còn không có mãn. Nga nga, hảo. Thu Chí Luyến gật gật đầu, đình chỉ tính toán, tiếp đón Lý Dật bọn họ đi qua, trên mặt đất họa khởi bản đồ. Tám cá nhân tám cái phương vị, đối mặt xào huyệt trung gian mấy trăm điều pháp hệ xà yêu, trình vây quanh trạng. Này có thể được không? Đại Nam Hải ngạc nhiên. Chiến đấu với Mỹ Đô Toa Nữ Vương, phải chú ý, chúng ta trong lúc đó khoảng cách nhất định không thể dựa vào là thân cận quá, bảo trì 10m có hơn, bởi vì Nữ Vương hội phóng thích một cái không thể giải trừ quần đất huyết độc phản ứng. Song phương ở cách xa chuyện gì đều không có, nhưng nếu cách thân cận quá, huyết độc phản ứng sẽ phát tác, song phương liên tục điệu huyết, uy lực so với view thêm na kịch độc máu còn lớn hơn, trên cơ bản sẽ không vượt qua 5 giây, song phương sẽ chết. Đại Nam Hải lắc lắc đầu, này đó xả yêu như thế nào giải quyết? Hiến tế phóng thích cứu vớt tay, khai vô địch vọt tới này đàn quái vật trung gian, sau đó mở đỡ xả nữ vương sẽ duy nhất giải quyết bọn họ. A. Thu Chí Luyến giải thích nói, mở đỡ xả công kích chẳng phân biệt được địch ta. Yên tâm, này bản sao ta đánh quá rất nhiều lần, chiến thuật bố trí tuyệt đối không thành vấn đề. Còn lại, thêm hảo huyết, trốn hảo khói độc, chạy vị thời điểm chú ý một chút cùng những người khác bảo trì 10 mã sẽ không vấn đề. Ân còn có, mở đờ xả nữ vương rồi ngã xuống thời điểm, tận lực làm cho của nàng đầu đổ hướng đông biên. Không cần cứu vớt tay, ta đến. Lý Dật tiến lên từng bước, đem biến dị tiểu lợn rừng kêu lên. Thượng, Lý Dật mệnh lệnh biến dị tiểu lợn rừng chạy hướng xào huyệt trung gian. Sử dụng vô địch hẳn phải chết kỹ. An Cách Tư cùng Vưu Thêm Na kia đối ngu xuẩn, thật sự là rất làm cho ta thất vọng rồi. Mở đờ xả nữ vương đứng lên, xuống phía dưới phương nhìn thoáng qua, cười lạnh giơ lên hai tay. Không nên cử động, cũng không yếu động. Thu Chí Luyến hô to một tiếng. Tám cá nhân đều không có động, chỉ có biến dị tiểu lợn rừng đứng ở trung gian ngang nhiên kháng quái. Cảm thụ ma tộc khủng bố lực lượng, đều cho ta đi tìm chết. Mở đờ xả nữ vương hai tay dùng sức hạ phách. Một đạo màu xanh biếc quang mang từ trên trời giáng xuống, đầu tiên đánh trúng biến dị tiểu lợn rừng, theo sau hướng bốn phía khuếch tán. Tựa như bom nguyên tử bùng nổ giống nhau, mấy trăm điều pháp hệ xà yêu đỉnh đầu xuất hiện khủng bố 9999999 chữ, nhất tề bị dây. Tiểu đội 8 cá nhân đều không có động, màu xanh biếc quang mang khuếch tán, đánh vào bọn họ trên người cũng không có trực tiếp thương tổn, chính là trên người hơn một cái không thể bị suốt đợt phẩm. Huyết độc phản ứng. Biến dị tiểu lợn rừng hoàn thành nhiệm vụ rồi ngã xuống, Đại Nam Hải kêu ra hắc ám thuẫn chiến sĩ, một cái trùng phong liền xông ra ngoài, đem mở đờ xả nữ vương đỡ. Ổ chủ tủ gây cho xả tộc xỉ nhục, gây cho của ta xỉ nhục, ta, của ta tộc nhân. Chưa bao giờ quên, các ngươi không nên tới nơi này, không nên làm tức giận xả tộc uy nghiêm, bất quá các ngươi hôm nay đã đến, làm cho ta cảm thấy vui mừng, có lẽ dùng các ngươi huyết, ta có thể làm ra rất nhiều thú vị gì đó. Mở đờ xả nữ vương không ngừng run run xả phát. Xà phát bốc ra, biến thành một cái lại một cái con rắn nhỏ, hướng về mọi người nọa đi. Hắc động. Đại Nam Hải hét lớn một tiếng, phong thích hắc động tụ quái tài rõ ràng phát hiện, nữ vương xà phát triển thành con rắn nhỏ, tuy rằng huyết lượng chỉ có một dọn, nhưng bị vây vô địch trạng thái, sở hữu công kích toàn bộ không có hiệu quả. Mấy trăm điều con rắn nhỏ trải rộng xào huyệt, nọa làm được tốc độ cực nhanh, bởi vì không thể đánh tử, cho nên chỉ có thể chạy động tranh né. Phốc phốc. Thu Chi Luyến cùng tiểu nữ nhân trên người đồng thời phun ra lưỡng đạo máu tươi, các nàng chạy động thời điểm cách thân cận quá, huyết độc phản ứng phát tác. Rời xa, bảo trì khoảng cách, không cần hố nhân nha. Thu Chi Luyến kêu to. Hai người chạy động đúng lúc, đuổi ở huyết lượng phun quang phía trước, chia liệm 10 mã có hơn. Ti ti. Đừng nhìn trên mặt con rắn nhỏ không chớp mắt, nhưng cắn người tương đương đau, một ngụm chính là 1000 huyết, cắn hoàn thân thể liền biến thành màu đỏ, sau đó quay lại phương hướng, hướng mở đờ xạ bên người chạy. Xích xích. Lý Giật phản ứng nhanh nhất, cử cung bắn cái không ngừng, đem sở hữu hấp hoàn huyết biến sắc con rắn nhỏ xử lý. Mở đờ xả nữ vương phó chức nghiệp là dược tề sư, nếu kêu nàng được đến ngoạn ra máu, nàng sẽ luyện chế ra uy lực rất mạnh kịch độc dược tề. Cho nên tuyệt không có thể làm cho hấp đến huyết con rắn nhỏ chạy về bên người nàng. Loạn xạ. Bạo phong tuyết. A-ho-e, quần công, kỹ năng không ngừng phong thích, mọi người thấy hảo khoảng cách, tránh né con rắn nhỏ, tại đây cái đốt. Căn bản chịu không ra tay đến đánh mở đờ xạ. Đánh mở đờ xạ nữ vương không có bình thường cùng địa ngục hình thức, nhưng có một cực hạn thành tiểu ta cùng nữ vương có cái ước hội, chỉ cần theo chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu chấm dứt, ngoạn ra lông tóc vô thương có thể đạt được. Này thành tiểu là cá nhân thành tiểu, cho dù đội hữu bị thương tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lấy thành tiểu. Mấy trăm điều con rắn nhỏ, không hấp đến huyết sẽ vĩnh viễn bị vây vô địch trạng thái. Ở hơn nữa mở đờ xạ nữ vương công kích đều là phạm vi lớn AOE kỹ năng. Cho nên này trung cực thành tựu đạt được tương đương không dễ. Lý Giật đem Bạo Hùng Chi Vương triệu hồi đi ra, làm cho Bạo Hùng đi làm bánh bao thịt cấp con rắn nhỏ ăn, mà hắn đứng ở Bạo Hùng bên người, khi không phải khi đến vài cái loạn xạ, đem biến hồng con rắn nhỏ toàn bộ thanh quang. Mở đờ xạ nữ vương đợi nửa ngày, cũng không đợi đến biến hồng con rắn nhỏ trở về, cuối cùng nàng mất đi kiên nhẫn, dùng đôi rắn đem hắc ám thuẫn chiến sĩ suy phi, rất nhanh lao xuống vương tọa. Mở đờ xạ nữ vương huyết lượng giá trị trước mắt biểu hiện vì 3. Ba cái dấu chấm hỏi, ở không có đánh điệu nàng một nửa huyết phía trước, của nàng chân thật huyết lượng sẽ không hội biểu hiện đi ra. Cam chịu 75 cấp bản sao, Lý Giật đánh giá nhớ, mở đờ xả nữ vương huyết lượng ít nhất đạt tới 8.000 vạn đã ngoài. Mở đờ xả đứng ở xào huyệt chính giữa, hai quyến rũ ánh mắt đột nhiên phóng xạ một đạo chùm tia sáng, bắn phá tứ phương. Mở đờ xả chăm chú nhìn. Truyền thuyết, xinh đẹp cùng tà ác hóa thân mở đờ xả có được hạng nhất đặc thù bản lĩnh, phàm là nhìn đến nàng dung mạo nhân đều đã biến thành tảng đá, lúc này nàng trong mắt bắn ra ánh sáng, chính là thạch hóa ánh sáng. Ngoạn ra đụng chạm ánh sáng sẽ biến thành tảng đá, bởi vì thạch hóa không thể giải trừ, cho nên biến thành tương đương tử vong. Lý Giật sớm có chuẩn bị, xuất ra lần phản chi kính nên đón. Đánh mở đờ xả nữ vương khó nhất địa phương chính là tránh né chăm chú nhìn ánh sáng, mặc kệ đoàn đội chúng có bao nhiêu nhân, lần phản chi kính chỉ có một khối, hơn nữa thứ này cực kỳ đặc thù, nếu kiểm giữ giả tử vong, sẽ lập tức biến mất. Cho nên có thể đem lần phản chi kính đưa quan để, tựu thành đả bại mở đờ xả nữ vương mấu chốt. Lần phản chi kính đem chăm chú nhìn ánh sáng chiết xạ trở về, mở đờ xả nữ vương gieo gió gặt bão, bị thạch hóa. Vưu thêm na cái kia tiện nhân, nguyên lai nàng vẫn muốn ám toán ta, đáng giận, đáng giận. Mở đờ xả nữ vương phẫn nộ kêu to, trên người thạch hóa hiệu quả bắt đầu thong thả thốn lui. Đánh! Hiện tại mở đờ xả nữ vương không thể hành động, cho nên là tốt nhất phát ra thời cơ. Lý Giật đám người mở ra đại kỹ năng, toàn lực mãnh oanh. Cảm thụ ma tộc khủng bố. 15 giây qua đi, mở đờ xạ thạch hóa hiệu quả giải trừ, hai điều tuyết trắng cánh tay vùng, sao huyệt bốn phía mặt lập tức giống chúng ma bạo thuật giống nhau, liên tục nổ mạnh. Phanh, phanh, phanh. So với ma bạo thuật phạm vi còn muốn đại, trên mặt đầu tiên là xuất hiện một cái quyền đầu lớn nhỏ bạch cầu, ngay sau đó nổ tung, phạm vi vượt qua 20 mã, hơn 10 cái bạch cầu ngay cả bạo, trốn tránh đứng lên tương đương khó khăn. thủ pháp luôn luôn không tốt lắm Hỏa Băng Nhi trước chúng chiêu, đã trúng một chút nổ mạnh, huyết lượng đi một nửa, lại bởi vì khẩn trương, chạy thời điểm đến gần rồi Lý Dật, sau đó huyết độc phản ứng phát tác, Lý Dật đi phía trái chạy, nàng cũng đi phía trái chạy, dám đuổi theo Lý Dật, đem Lý Dật hại chết. Chủ lực giờ TS Ly Kỳ tử vong, mọi người cứng họng, đang phân thần, hỏng rồi, không chú ý đánh hút huyết con rắn đỏ nhỏ, một cái con rắn đỏ nhỏ chạy về mở đỡ xạ bên người, thân mình nhất cung, bay đến nàng trên đầu. Mở đỡ xạ nữ vương thân thủ thu hạ cái kia hấp đến huyết con rắn nhỏ, ở trong tay đùa nghịch một trận, luyện ra một lọ màu đen dược tề, tùy tay nhất tán, hát thuốc bột tỏ khắp mở ra, trải rộng toàn bộ xào huyệt. 5.000 5.000 5.000 5.000 Toàn diện. Chương 43, lại xuất phát. Hệ thống nêu lên, Hỏa Băng Nhi rời khỏi đoàn đội. Mọi người chạy thi trở lại bản sao, Hỏa Băng Nhi vừa mới sống lại liền lui đội, theo sau lò gấp. Ai nha, này muội tử thương tâm. Đại Nam Hải thở dài. Lý Dật xấu hổ, tháo xuống kính mắt khống chế khí, cấp Hỏa Băng Nhi đánh đi điện thoại. Điện thoại vang thật lâu, Hỏa Băng Nhi mới chuyển được. Ta là không phải thực bổn nha, thực xin lỗi, mỗi lần đều là ta cản trở. Nói cái gì đâu, ngươi rất lợi hại. Đây là ngươi lần đầu tiên đánh này bản sao, làm lỗi khó tránh khỏi, không cần tự trách, ngươi thực đã làm thực không sai, ta trước kia so với ngươi còn kém kính đâu, khả ngươi hiện tại nhìn xem, ai so với được với ta. Hỏa Băng Nhi trầm mặc một chút, cười nói, ta biết ngươi đang an ủi ta, cảm ơn, bất quá ta thật sự không nghĩ cản trở, cho nên, không có điều lấy, lập tức lọ dỉn, đây là hội trưởng mệnh lệnh. Hỏa Băng Nhi, Lý Dật chuyện vừa chuyển, của ta nói ngươi cũng không nghe xong. Không phải. Ta không phải. Hỏa Băng Nhi cảm xúc có chút kích động. Nếu nghe, hiện tại lọ dỉn, nếu không nghe, coi như ta chưa nói. Lý Dật cắt đứt điện thoại. Hỏa Băng Nhi tính cách ôn nhu, nhưng nàng quyết định chuyện, rất khó thay đổi cái nhìn, cho nên chỉ có thể cứng mềm cũng thi, tài năng làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Lý Dật lường trước thực đúng vậy 5 phút qua đi, Hỏa Băng Nhi lọ dỉn. Một lần nữa đem nàng tổ tiến vào, không có bất luận kẻ nào nói không chúng nghe trong lời nói, mà là không hẹn mà cùng cấp nàng cổ vũ. Đại Nam Hải, lần này là chúng ta không phối hợp hảo mới diệt đoàn, không sao cả lạp, bất diệt không bản sao, không nhiều lắm diệt vài lần, trình độ như thế nào khả năng thượng lấy được. Tiểu nữ nhân, nhiều đánh nhiều luyện là đến nơi, nhớ rõ trước kia ta cùng Đại Nam Hải soát nhất vương bản sao, diệt 100 nhiều lần mới quá, hiện tại ngẫm lại đều lòng chua xót đâu. Thật Phong Sát Thần ừ một tiếng, dùng sức gật đầu. Tiêu Kiêu tùy tiện vỗ Hỏa Băng Nhi đầu vai, làm cho sắc rực giáo ngươi, người này khác bản sự không có. Giáo nữ nhân khả lợi hại. Giáo nữ nhân lợi hại. Hỏa Băng Nhi sợ run một chút. Tiên một trận tử sờ nãi môn, ngươi xem không. Hỏa Băng Nhi mặt đỏ lên, bả đầu thấp, không nói chuyện. Khu khu, đi thôi, trước trốn chạy, lần này hảo hảo định ra một chút chiến thuật, một lần qua. Lý Dật đánh cái xóa, chạy trước. Đại Nam Hải trừng mắt nhìn, hướng về phía Kiều Kiều cười, Kiều Kiều cô nương, cái gì là sờ nãi môn nha. Cho ta nói một chút được chứ. Giảng cha ngươi cái đản. Thiếu phao ta, tỉ có người. Tiểu Kiều lôi kéo Hỏa Băng Nhi, đuổi theo Lý Dật. Chứ bỏ Lý Dật, Tiểu Kiều đối gì nam nhân thái độ không sai biệt lắm đều là như vậy, nhớ rõ Lý Dật từng cùng nàng khai quá như vậy vui đùa. Thú lao bà phải thú ngươi như vậy. Vì sao? Chân dài, dáng người hảo, khuôn mặt xinh đẹp, miệng tiểu, sinh ra chớ gần. Chân dài, dáng người hảo, khuôn mặt xinh đẹp ta thừa nhận, miệng tiểu cùng sinh ra chớ gần là thôi ý tứ. Miệng ăn vật thiếu, sinh ra chớ gần. Chính là đặt ở trong nhà an tâm. Ngươi mới sinh ra chớ gần đâu, thử khai. Hai ta là người quen, cho nên muốn vào mới đúng thôi. Kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật miệng tiểu còn có một cái ưu việt. Cái gì ưu việt? Sớm ăn cắn thoải mái gấp bội. Ta cắn cha ngươi. Phi phi phi, ta giết ngươi này sắp thôi. Ngươi nghe hiểu. Lao nương hai không phải bạch thượng. Dọc theo đường đi, trải qua kiểu kiểu khai đạo, Hỏa Băng Nhi cảm xúc khôi phục lại đây. Kỳ thật bản sao diệt đoàn thật sự không có gì, lần đầu tiên có thể đánh tới cái dạng này, thật sự phi thường không sai. Mở đờ xạ đỉnh đầu tên nhan sắc là màu tím, là một gã sử thi bột, thực lực của nàng cường đại không thể tranh luận. Đội ngũ toàn diệt, tổn thất nhỏ nhất là Lý Dật, người mang thần thạch tàn phiến, làm cho hắn chết không xong lạc kinh nghiệm, chính là điệu một ít trang bị bền thôi. Đội ngũ một lần nữa tập kết ở mở đờ xạ sao huyệt, lần này một lần nữa định ra đấu pháp, thu chi luyến vẽ nửa ngày bản đồ. Minh sắc quy định mỗi người khả hoạt động không gian, một người một cái vòng nhỏ hẹp, bột không có tử vong phía trước, bất luận kẻ nào cũng không có thể rời đi chính mình vòng tròn, cứ như vậy, có thể tránh cho gây ra huyết độc phản ứng. Băng Nhi, không cần luôn tự trách, này đó bản sao khó khăn thật sự không có gì, chỉ cần nhiều đánh vài lần, thuần thục là tốt rồi qua. Đấu võ tiền, Lý Giật đối Hỏa Băng Nhi nói. Hỏa Băng Nhi dùng sức gật gật đầu. Lý Giật cười hắc hắc, kỳ thật, của ngươi miệng thực gợi cảm, môi mỏng manh, hẳn là thường xuyên cười mới tốt xem. Hỏa Băng Nhi nghe không hiểu ra sao. Đại Nam Hải, thường quy bản sao khó khăn rất đơn giản, chân chính khó khăn là sử thi cấp đại hình bản sao. Sử thi cấp đại hình bản sao là cái gì? Hỏa Băng Nhi hỏi. Đại Nam Hải cười nói, chúng thần chi vương bên trong tối hấp nhân bản sao, cùng chúng ta hiện tại đánh này đó soát buồn cầu bản sao so sánh với, quả thực một cái thiên thượng, một chỗ hạ. Hỏa Băng Nhi hỏi Lý Dật, ám dược hội trưởng, ngươi có biết cái gì là sử thi cấp đại hình bản sao sao? Lý Dật lắc lắc đầu, nhìn Đại Nam Hải ánh mắt nói, ngươi biết rất nhiều thôi, cấp bậc lại cao như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết nội chắc mặn ra? Hư, chuyện này trời biết, biết, ngươi biết, ta biết, thiết đừng chuyển ra khứ tiểu đúng rồi. Ngươi thật sự là, ta nghĩ là đi. Có lẽ, khả năng, đại khái, ta cũng nói không rõ sở. Đại Nam Hải gãi gãi đầu. Đại Nam Hải thái độ, nhưng thật ra đem Lý Giật muốn làm mơ hồ. Rốt cuộc là vẫn là không phải a? Vẫn đang. Không muốn làm hiểu được. Sử thi cấp đại hình bản sao có cái gì hàm ý, hắn đương nhiên biết, Quang Minh cùng Hắc Ám, bản sao đàn bên trong 5 cái đoàn đội bản sao, chính là 2 cái là sử thi cấp đại hình bản sao. Sử thi cấp đại hình bản sao, được xưng thường quy bản sao chung kết, ngoạn pháp đa dạng phức tạp. 5 giây sau chính thức bắt đầu, hiện tại đổ thời trước 5-4-3-2-1. Biến dị tiểu lợn rừng vọt đi lên, cùng lần trước giống nhau, sử dụng vô địch tất tử kỹ tụ quái. Một đạo màu xanh biết hào quang từ trên trời giáng xuống. Mấy trăm điều pháp hệ xà yêu tử vong, đoàn đội toàn thể chúng mục tiêu huyết độc phản ứng. Mở đờ xà nữ vương đi xuống vương tọa, suy động xà phát, phóng thích vô địch con rắn nhỏ. Phía trước đấu pháp cũng không có vấn đề gì, Hỏa Băng Nhi cũng không có làm lỗi, nàng dựa theo định ra đấu pháp, luôn luôn tại chính mình vòng tròn lý di động, thẳng đến vô địch con rắn nhỏ mau bị thanh quang thời điểm, nàng thậm chí đều không có bị cắn được. Phát huy không sai, lúc này đây so với thượng một lần, hảo nhiều lắm. Bất quá đến mở đờ xả nữ vương phóng thích ma bạo thuật đốt, đoàn đội lại một lần xuất hiện sai lầm. Mở đờ xả ma bạo thuật phóng thích phạm vi bao trùm toàn trường, muốn né tránh, thì nên chạy động, tật phong sắt thần một đường tranh né, bất chi bất giác bỏ chạy đến Thu Chi Luyến bên người. Đừng hố ta. Thu Chi Luyến một câu còn chưa nói hoàn đâu, thân thể cuồng phun máu tươi, cùng tật phong sắt thần đồng thời rồi ngã xuống. Loạn xạ. Bạo phong tuyết. Đại Nam Hải không ngừng tranh né, Lý Giật cùng vượng vượng bánh bao tắc phóng giả ẻ kỹ năng. Toàn lực điệu con rắn đỏ nhỏ. Thiếu 2 cái giờ tờ S, những người khác nhất thời không tin tưởng, sợ cái gì? Sợ thương tổn phát ra không đủ, thời gian dài quá bột cùng bạo. Đại Nam Hải bán suy yếu, tiểu kiều lại cấp tiểu, tuy rằng một đường cùng thăng, của nàng công kích thực đã có thể đối nữ vương tạo thành 200 tả hữu thương tổn, bất quá vẫn đang là có cũng được mà không có cũng không sao, nàng lớn nhất tác dụng, vẫn đang là đánh thượng song nguyên rùa. Cương lực giờ tờ S chỉ còn lại có Lý Giật cùng vượng vượng bánh bao. Diệt vẫn là đánh. Đại Nam Hải kêu lên. Đánh. Lý Giật quát to một tiếng, biên đánh biên thối lui đến Thu Chi Luyến bên người, đem trái tim khởi bác khí 5 hình lấy đi ra. Bình thường dưới tình huống, trái tim khởi bác khí chỉ có thể ở phi trạng thái chiến đấu mới có thể sử dụng, hiệu quả cung cấp cho sống lại thuật. Bất quá đối Lý Giật mà nói, này hạn chế đối hắn không có hiệu quả. Ngụy Trang. Mạnh mẽ thoát ly chiến đấu. Có thể tới hay không điện, liền xem hai ta có hay không duyên. Lý Giật đem trái tim khởi bác khí đặt ở Thu Chi Luyến ngực. Từ từ, trái tim khởi bác khí dụng lực một chảo Thu Chi Luyến ngực, một đạo điện cô hiện lên, Thu Chi Luyến thẳng tắp đứng lên. Thu phục. Tật Phong Minh, khởi bác khí một mấy giờ tài năng dùng một lần, cho nên ngượng ngùng. Lý Giật hướng Tật Phong sát thần thi thể bế ôm quyền, phát ra bột đi. Thu Chi Luyến sống lại, giờ tờ S lũy thừa lại thăng lên đi. Lý Giật không cứu Tật Phong sát thần là vì cận chiến chức nghiệp dựa vào không gần mỡ đỡ xạ nữ vương. Mà viện chỉnh sẽ không này hạn chế, hàn băng tên, băng truy thuật, băng thương thuật, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, bởi vì khoảng cách xa, chạy động đứng lên cũng phi thường thoải mái. Không cần làm lỗi, toàn lực manh đánh, lần này qua. Lý Giật giống to. Thực đã không cần phải Thu Chi Luyến chỉ huy, bất chi bất giác chung, Lý Giật thực đã trở thành đội ngũ chung chỉ huy, ở hắn kêu uống xong, mọi người sai lầm số lần, rõ ràng giảm bớt. Đồng dạng chỉ thị, làm cho Thu Chi Luyến đều, những người khác liền dễ dàng xuất hiện. Nhưng làm cho Lý Giật đều, sẽ không hội như vậy. Nguyên nhân là cái gì, Lý Giật chính mình cũng muốn làm không rõ. Mở đờ xả công kích càng ngày càng biến thái, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phóng thích vô địch con rắn nhỏ, động bất động liền ngoạn quần thể ma bạo thuật, chỉnh trang chiến đấu duy nhất thoải mái đốt, đại khái chính là nàng phóng thích chăm chú nhìn ánh sáng lúc. Lần phản chi kính hiệu quả quá cường đại, đem mở đờ xả nữ vương tuyệt đại đa số công kích phản hồi, làm cho mọi người giảm đi bao nhiêu khí lực. Dần dần, mở đờ xạ nữ vương công kích đã xảy ra biến hóa, nàng không ở phóng thích vô địch con rắn nhỏ, mà là đổi thành suý độc. Nàng dùng kỳ mau tốc độ chạy xào huyệt, nàng tiến lên lộ tuyến toàn bộ biến thành màu xanh biếc, đó là xà tộc tối cường kịch độc, chỉ cần thải thượng một chút, lập tức bị mất mạng, tức tử. Kịch độc mê cung bố trí lên, mọi người thân ở trong đó, chung quanh, bốn phương tám hướng tất cả đều là độc, mà đúng lúc này, quần thể ma bạo thuật lại bắt đầu. Băng nhi, thánh quang phổ chiếu. Này đốt là dễ dàng nhất diệt đoàn đốt, bất quá bởi vì hỏa băng nhi thánh quang phổ chiếu, này dễ dàng nhất diệt đoàn đốt ngược lại biến thành nhẹ nhàng nhất đốt. Tại chỗ bất động, không nhìn ma bạo thuật, cứng rắn kháng. Hỏa băng nhi cùng tiểu nữ nhân ở thánh quang phổ chiếu hiệu quả thượng cấp đoàn đội xuất huyết, song trọng trị liệu hạ, uy lực cường hãn ma bạo thuật cũng ảm đạm phai màu. Lý Dật chờ giờ S2 cũng chưa nhàn rỗi, đều là đỉnh mãnh liệt ma bạo thuật tiến hành phát ra, khai đại kỹ năng, uống dược thủy, rất nhanh, liền đem mở đỡ xả nữ vương huyết lượng giá trị đánh đi ra. 30.850.000. Mở đỡ xả nữ vương, thượng có 3.000 vạn huyết. Chương 44, ngươi là một người tốt. Giai dòng chiến đấu, ở kịch độc trong lúc đó thở dốc, mở đỡ xả nữ vương phạm vi lớn AOE kỹ năng chưa bao giờ đình chỉ, ở vô địch con rắn nhỏ trong lúc, Lý Dật không có chúng chiêu. Nhưng trên mặt đất che kín kịch độc, di động chịu hạn, quần thể ma bạo thuật loạn oanh thời điểm, hắn tránh không khỏi, đã trúng thất bát hạ ma bạo thuật, nếu không phải thánh quang phổ chiếu hiệu quả liên tục, hắn đã sớm nằm úp sắp hạ. Lông tóc vô thương đánh xong toàn bộ hành trình, đạt được trung cực thành tiểu ta cùng nữ vương có cái ước hội, hiện tại xem ra, này thành tiểu quả nhiên không tốt lấy a. Đã muốn trúng chiêu, lấy thành tiểu chuyện sẽ không dùng suy nghĩ, không nên trốn thời điểm cũng không dùng né, dù sao ai một chút sẽ không chết, nhưng nhiều đánh một chút. Nữ vương tử tốc độ liền nhanh hơn một chút. Nửa giờ trôi qua, Lý Dật đem thần chi hình thức đều dùng tới, mở đờ xả nữ vương mới ai kêu ngã xuống đất. Mở đờ xả nữ vương sắp chết nhất kích, vượng vượng bánh bao cùng thu chi luyến đã chết. Tiêu kiều trên người liên tục lóe ra, cấp bậc nhất thăng tái thăng, trực tiếp biểu thượng 40 cấp. Hỏa băng nhi vui mừng cười, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cứu người. Của ta thiên, hảo nan đánh, ta đến sờ thi thể, thu chi luyến nhảy dựng lên, chạy hướng mở đờ xả nữ vương thi thể. Xích từng đạo lục khí theo nàng dưới chân bốc lên, thu chi luyến hử cũng chưa hử, lại treo lần này quải có vẻ xoái, trên người trang bị trực tiếp ném ra ba kiện, đều là cao nhất màu vàng trang bị. Mở đờ xả nữ vương tuy rằng đã chết, nhưng nàng bố trí kịch độc mê cung còn không có biến mất đâu, giống thu chi luyến như vậy cấp hò hét chạy loạn, không phải mới kêu quái đâu. Hỏa băng nhi lại đem nàng cứu lên, này cô nương luống cuống tay chân đi kiểm tuân ra đến trang bị. Kết quả không cẩn thận lại đụng tới kịch độc vừa buồn kịch đã chết một lần, tuy rằng sống lại thuật cứu lên không xong kinh nghiệm giá trị, nhưng trang bị bền lại yếu điệu một tá khối, sửa chữa phí thực quý. Thu chi luyến lại đứng lên, một bên kiểm trang bị một bên nhắc tới, thảm, thảm, ít nhất phải muốn phí 10 kim tệ sửa chữa, rất tính không ra. Thu muội tử, nhớ kỹ ta muốn nhất kiện trang bị. Lý Dật vẫn đang không quên nhắc nhở nàng. Thu muội tử, bản sao thông quan, chúng ta hai không thiếu nợ nhau, tài kiến. Đại Nam Hải cùng tiểu nữ nhân ngay cả sở thi đều không có xem, trực tiếp ra bản. Thật Phong sát thần hừ lạnh một tiếng, không hề nghi ngờ đuổi theo. Ám Dực ca ca, nếu chỉ điểm nhất kiện tử trang, ngươi cũng muốn sao? Đương nhiên, chúng ta trước đó đâu có, cũng không thể đổi ý yêu. Trước mắt Lý Dật vẫn là đội trưởng, chỉ có hắn có được vật phẩm phân phối quyền. Kiểm hồi chính mình tuân ra đến trang bị, thu chi luyến hạ rất lớn quyết định, mới đi đến mở đở xả nữ vương trước mặt, thân thủ sở thi. Đinh! Hương nghĩ vật phẩm lan xuất hiện, thật dài nhất liệt vật phẩm xuất hiện. Mở đờ xạ ánh mắt, mở đờ xạ đuôi rắn, mở đờ xạ răng nanh, mở đờ xạ máu, mở đờ xạ xà phát, mở đờ xạ vảy theo thượng đến hạ, 11 loại tạp vật, mà ở tối phía dưới, xích nhiên có nhất kiện màu tím trang bị. Mở đờ xạ huyết ngọc nhẫn, màu tím sử thi, trang bị cấp bậc không cấp, bền giá trị đạt tới 300 khả trang bị. Lực lượng 120, nhanh nhẹn 120, sức chịu đựng 120. Đặc hiệu, kỹ năng đếm 2. Đặc hiệu, toát ra lực 20, đặc hiệu, sinh mệnh giá trị thượng hạn gia tăng 10%. Chú, mở đờ xả nữ vương xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm.